liếc mắt một cái. 25 thực nhân ngư. Bạch Linh nhạy bén mà nhận thấy được Lan Kha thương hại ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Lan. Lan Kha. Lan tỷ, ngươi nếu là biết cái gì liền nói cho ta đi, như vậy nửa vời, ta thật sự là. Ngươi chỉ cần biết hiện tại có ăn thịt người quái vật là được. Lan Kha không muốn cùng nàng nhiều lời, bằng không có biện pháp giải thích nàng vì cái gì có thể biết trước. Bạch Linh nhìn Lan Kha lánh khóc sắc mặt, không dám hỏi lại. Không bao lâu, hai người lại lần nữa thấy tai nạn xe cộ hiện trường. Bất đồng chính là, các nàng đến thời điểm tai nạn xe cộ đã xảy ra, biến hình chiếc xe lung tung rối loạn mà đổ ở trên đường. Một người tuổi trẻ nam nhân chính ôm một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân cắn xé. Ngay từ đầu cách khá xa thấy không rõ lắm, nhưng mà liền ở Lan Kha chuẩn bị xuyên qua đi thời điểm, cái kia tuổi trẻ nam nhân như là nhận thấy được khắc sâu, đột nhiên ném trong lòng ngực đã chết đi nữ nhân, trực tiếp bổ nhào vào cửa sổ xe thượng. Hắn đôi tay đều là huyết, hướng cửa sổ xe thượng nhấn một cái chính là hai cái huyết dấu tay. Càng đáng sợ chính là, trong miệng hắn còn ngậm một miếng thịt, nhe răng trợn mắt mà đối với người trong xe. Nơi đó vừa lúc là ghế phụ vị trí, Bạch Linh ngồi ở chỗ kia vừa vặn nhìn cái rõ ràng. Sắc nhọn răng nanh, máu me nhảy mùa thịt khối, khỏe miệng không ngừng đi xuống tích nước miếng, còn có nam nhân trên mặt giữ tợn biểu tình, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, lại thật sâu mà dấu vết ở Bạch Linh trong trí nhớ. A a a a a a a. Lan Kha nghe Bạch Linh thê lương kêu thảm thiết, âm thầm lắc lắc đầu, dẫm trụ chân ga xông ra ngoài, đem dị chủng nam nhân xa xa ném ở mặt sau. Bạch Linh nhưng thật ra không gọi, chỉ là cả người đều xúc thành một đoàn, hai mắt gắt gao mà nhìn lái xe Lan Kha, căn bản không dám chiều cửa sổ xe thượng xem, liền sợ thấy mặt trên huyết dấu tay. Nàng giống như là mất hồn giống nhau, cả người đều hốt hoảng, thẳng đến hồi lâu lúc sau mới đột nhiên hỏi, Lan tỷ, vừa mới cái kia chính là quái vật sao? Đối, cái kia đồ vật căn bản là không phải người, nhân loại không nên là như vậy. Lan Kha không sửa đúng nàng xưng hô, chỉ là hỏi, vậy ngươi cảm thấy nó là tang thi sao? Bạch Linh đột nhiên lắc đầu, không, không phải tang thi. Cái gọi là tang thi đều là cái sắc không hồn, nhưng vừa mới cái kia rõ ràng không phải. Đừng nói hư thối, vừa mới cái kia quái vật rõ ràng chính là sống, biểu tình sinh động cực kỳ. Đáng tiếc như vậy phát hiện làm nàng căn bản cao hứng không đứng dậy, Bạch Linh thậm chí có loại trực giác, vừa mới quái vật so nàng nghe nói qua tang thi muốn đáng sợ nhiều. Khi nói chuyện rốt cuộc tới rồi chợ nông sản, Lan Kha tùy ý tìm cái địa phương đem xe ngừng, thúc giục Bạch Linh, tốc độ nhanh lên nhi, những cái đó quái vật chỉ biết càng ngày càng nhiều, nói không chừng sẽ tới nơi này tới. Bạch Linh đột nhiên gật đầu, xuống xe lại không dám rời đi Lan Kha. Nàng hiện tại xem ai đều cảm thấy nguy hiểm, chỉ có đại ở Lan Kha bên người mới có thể đạt được cảm giác an toàn. Lan Kha nhìn ra nàng lo lắng, lại không có vạch trần, trực tiếp mang theo nàng vào chợ nông sản. Chợ nông sản trần nhà phi thường cao, một đám quầy hàng quy hoạch đến phi thường chỉnh tề, thoạt nhìn thực rộng mở. Chỉ là bày quán người cũng không nhiều, hiển nhiên là bị mấy ngày trước đây ảnh hưởng. Lan Kha phóng nhãn vừa thấy, tạm thời không phát hiện gì trùng dấu vết. Liền đối với Bạch Linh nói, nhanh lên nhi, liền nói chúng ta là cho quán ăn mua sắm, có thể mua nhiều ít mua nhiều ít. Ta đã biết. Bạch Linh hoảng loạn gật gật đầu, bước nhanh đi đến quầy hàng trước, lấy hết can đảm cùng người giao thiệp. Kỳ thật nàng đại bộ phận thời gian trạch ở nhà, ngày thường chỉ biết vẽ tranh, rất ít cùng người giao tiếp, thậm chí còn có chút xã giao sợ hãi. Thay đổi ngày thường, làm nàng giả mạo quán ăn mua sắm cùng người giao thiệp nàng khẳng định làm không được. Chính là hôm nay bị kinh hách sau nàng không chỉ có không co rúm, ngược lại khơi dậy đáy lòng dũng khí, cùng đồ ăn buôn lậu nhóm nói được đạo lý rõ ràng, lại là không làm người nhìn ra manh mối tới. Bạch Linh cùng người giao tiếp thời điểm Lan Kha liền đứng ở một bên, cũng không can thiệp, chỉ một đôi mắt không ngừng nhìn quét chung quanh. Dị chủng người tạm thời không phát hiện, chính là dần dần, Lan Kha phát hiện không thích hợp. Cách đó không xa chính là thủy sản khu, bán chính là cá tôm lươn linh tinh. Trong suốt pha lê lu nước tất cả đều là bơi qua bơi lại xuống cá, bất đồng chủng loại quẹ với nhau, trong nước còn không ngừng mạo bạc khí. Lan Kha nhìn những cái đó xuống cá, mày liền nhíu lại. Vừa lúc đúng lúc này, có khách hàng đi tới bán cá quầy hàng trước, nói là muốn mua một cái đại cá nheo. Cá buôn lậu vừa nghe, thuần thục mà cầm lấy lưới đánh cá liền phải vớt cá, một bàn tay càng là vói vào trong nước. Lan Kha chính thầm kêu không tốt, liền thấy một con cá đột nhiên cắn hắn ngón tay. Đỏ sậm tơ máu nháy mắt ở trong nước tản ra, cá buôn lậu kêu thảm thiết một tiếng, ném xuống lưới đánh cá liền đi bắt cá. Kết quả lưu nước sông cá giống như là bị kích thích giống nhau, sôi nổi biến thành thực nhân ngư, không ngừng cắn hướng hai tay của hắn. Bất quá trong nháy mắt, hảo hảo đôi tay đã bị gặm thành khung xương, cá buôn lậu không ngừng kêu thảm thiết, mua cá nữ khách hàng càng là sợ tới mức thét chói tai không thôi, xoay người liền chạy. Thủy sản khu thực mau liền loạn cả lên. Lan Kha không qua đi, những cái đó cá tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc vây ở lưu nước, đối phó lên kỳ thật thực dễ dàng. Đang ở cùng người giao thiệp Bạch Linh lại sợ tới mức trắng bệch mặt, bản năng nhớ tới trên đường thấy dị chủng nam nhân. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lan Kha, thấy Lan Kha thần sắc bất động, đành phải khẽ cắn môi, tiếp tục mua sắm. Nét! Lúc này đồ ăn phiến nhóm căn bản không biết mặt thế đã bắt đầu, mặc dù thấy thủy sản khu hỗn loạn cũng chỉ coi như là ra ngoài ý muốn, cũng không có nghĩ nhiều. Bạch Linh tiền tiết kiệm không tính nhiều, tổng cộng cũng liền hơn 2 vạn khối. Ở chợ nông sản đi dạo một vòng thực mau liền tiêu hết. Chính là mua đồ vật có điểm nhiều, xe Việt giã cơ hồ sắp nhét đầy cũng không có thể toàn bộ chứa. Cũng may xe Việt giã thượng trang bị hành lý giá, dư lại tất cả đều đôi ở mặt trên. Lan Kha đối Bạch Linh cũng không tín nhiệm, cho nên chỉ là hỗ trợ hàng hóa chuyên trở, một chút cũng không có bại lộ không gian ý tứ. Trở về thời điểm vẫn là Lan Kha lái xe, chỉ là lúc này đây. Mặc kệ là Lan Kha vẫn là Bạch Linh đều phát hiện, tình huống trở nên càng nghiêm trọng. Tới chợ nông sản thời điểm, các nàng chỉ gặp hai khởi tai nạn xe cộ, chính là trở về thời điểm, chỉ là tai nạn xe cộ hiện trường liền thấy 8. Có giao lộ trực tiếp bị phá hỏng, chỉ có thể đường vòng. Thật vất vả trở lại cư trú tiểu khu, kết quả xe mới vừa khai đi vào, hai người liền thấy ngã vào trên đường thi thể. Thi thể rõ ràng bị căn xe quá, cả người máu me nhầy mùa. Càng đáng sợ chính là, thi thể quần áo bị xé đến lung tung rối loạn, ngực bị mở ra, cá biệt nội tạng đã không cánh mà bay. Chơi ạ! Này! Này! Đây là Bạch Linh trực tiếp sợ tới mức khóc ra tới, sau đó nàng như là rơi xuống nước người bắt được phù mục giống nhau gắt gao nắm Lan Kha quần áo. Lan tỷ, ta! Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lan Kha cũng không nghĩ tới, nàng bất quá là đi ra ngoài dạo qua một vòng. Tiểu khu liền biến thành nhân gian địa ngục. Thật sâu mà nhìn mắt trên mặt đất thi thể, Lan Kha dâm trụ chân ga, trực tiếp lái xe nghiền qua đi. Hiện tại là phi thường thời kỳ, bất chấp như vậy nhiều. Về trước ra lại nói, hiện tại còn không có an toàn khu, các nàng phòng ở chính là tốt nhất phòng ngự. 26 ta tưởng đánh cuộc một đêm. Thật vất vả đem xe chạy đến đơn nguyên dưới lầu, Bạch Linh trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc. Này dọc theo đường đi chỉ là thi thể liền không dưới 10 cụ, hơn nữa đều không ngoại lệ tất cả đều bị mổ bụng đào đi nội tạng. Nàng đã không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt thế giới xa lạ này. Lan Kha như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, kiếp trước nàng gặp qua quá nhiều cực kỳ bi thảm cảnh tượng, hiện giờ nhìn đến những cái đó thật sự không coi là cái gì. Nàng không đem xe khai đi ngầm bãi đỗ xe, trực tiếp ngừng ở đơn nguyên lầu cửa. Lúc này nàng đã bất chấp bại lộ không bại lộ, xuống xe phía trước trực tiếp đem mặc lân đao lấy ra tới. Bạch Linh cảnh giác mà nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không lưu ý đến Lan Kha trong tay nhiều thanh đao. Nàng cũng học thông minh, không trực tiếp xuống xe, mà là cảnh giác mà nhìn ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, nàng tổng cảm thấy bên trong cất giấu đáng sợ quái vật. Lan Kha nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, khó được mềm lòng một hồi, chờ lát nữa ta trước đi xuống. Sau đó ngươi từ ta bên này xuống xe. Nga, hảo. Bạch Linh đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Lan Kha trong tay nhiều thanh đao. Nhìn quen thuộc màu đen lưới dao, Bạch Linh ánh mắt tức khắc trở nên lửa nóng. Nàng nhớ rõ cây đao này. Đúng rồi, cây đao này là từ đâu Nhi lấy ra tới. Lan Kha ra cửa thời điểm đeo đao sao. Không chờ Bạch Linh suy nghĩ cẩn thận, Lan Kha đã mở cửa xe, lắc mình đi ra ngoài. Bạch Linh không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh đuổi kịp. Sương mù như cũ thực đùng, Lan Kha một tay nắm lấy chôi đao, chờ Bạch Linh vừa xuống xe liền đem chỉnh chiếc xe Việt giã đều thu lên. Liên ở xe Việt giã biến mất ngay mắt, sương mù dày đặc trùng đột nhiên lao ra một đạo hắc ảnh, tia chớp chiều Lan Kha đánh tới. Tìm chết! Hắc ảnh tốc độ phi thường mau, mắt thường căn bản thấy không rõ. Nhưng mà ở Lan Kha nghiêm trọng, hắc ảnh tốc độ trực tiếp bị thả chậm gấp 10 lần. nhìn cái rõ ràng. Liên ở hắc ảnh bổ nhào vào Lan Kha trước mặt, giữ tợn móng vuốt liền phải bổ nhào vào trên người nàng khi, Lan Kha đột nhiên động. Màu đen mặc lân đao vẽ ra một đạo đường cong, chỉ nghe phốc một tiếng, đánh tới hắc ảnh trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, hắc ảnh nặng nề mà rơi trên mặt đất, lại là một đầu đại như thổ cẩu lưu lạc miêu. Bạch Linh gian nan mà phân biệt một hồi lâu mới nhận ra tới, này, đây là miêu. Chẳng lẽ là lưu lạc miêu? Như thế nào sẽ trở nên lớn như vậy? Lan Kha lại nhìn lưu lạc miêu trên người chảy ra huyết nói, thấy trên mặt đất huyết sao? Bạch Linh tập trung nhìn vào, tức khắc ngạc nhiên, thế nhưng là màu đen. Tại sao lại như vậy? Quái vật huyết đều là như thế này, nhớ rõ đừng dính đến trên người. Lan Kha khi nói chuyện, dấu ở nàng cổ tay háo đậu giá đã bay đến dị chủng miêu thi thể trên người, vươn vô số dễ chủng cắn nuốt lên. Nơi này không có người khác, đậu giá cũng liền phá lệ lớn mật, trực tiếp đem dị chủng miêu cắn nuốt hoàn toàn, chỉ còn lại có đầy đất miêu mau cùng cho tàn. Bạch Linh hôm nay bị quá nhiều kinh hách, thấy như vậy một màn đã không biết nên nói cái gì hảo. Đi về trước lại nói. Lan Kha lấy ra gác cổng tạp mở ra đơn nguyên môn, bước nhanh hướng trong đi. Lúc này đây nàng không ngồi thang máy, trực tiếp đi rồi thang lầu. Bạch Linh tuy rằng kinh ngạc, lại ngoan ngoãn đi theo Lan Kha phía sau, không dám làm trái lại. Trong tiểu khu xuất hiện quái vật, thang máy khả năng ra trục trặc, tiểu tâm vì thượng. Lan Kha thấp giọng giải thích. Nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân, thang máy nhìn như an toàn, nhưng một khi ra trục trặc liền sẽ phi thường không xong. Chỉ là bị nhốt ở bên trong vẫn là tốt, nếu là vận khí không tốt, thậm chí khả năng từ cao lầu ngã xuống ngã chết. Kiếp trước nàng ở mặt thế lang bạt thời điểm, nhưng không thiếu nghe thấy phương diện này nghe đồn. Đương nhiên, lúc ấy thang máy đã sớm đình dùng, nàng nghe được đều là mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm phát sinh thang máy sự cố. Thời gian này rất nhiều người đều còn ở bên ngoài, cho nên hàng hiên an tĩnh đến cực kỳ, chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng bước chân. Bạch Linh nghe chính mình trầm trọng tiếng bước chân, trong lòng rất là lo sợ bất an, sợ có quái vật chạy ra. Rốt cuộc, hai người thượng lầu 4, thấy quen thuộc ra môn. Bạch Linh nặng nề mà phun ra một hơi, một lòng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Lan Kha liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, đi tầng cao nhất đi, nơi này địa phương quá tiểu, xe Việt dã không bỏ xuống được. Bạch Linh vừa nghe đến lời này vội vàng lắc đầu, không cần. Lan tỷ, ta biết ngươi rất lợi hại, về sau đã kêu ngươi Lan tỷ. Những cái đó vật tư ta không cần, đều cho ngươi, ta không cầu khác, ngươi làm ta cùng ngươi hôn đi, ta sẽ nấu cơm. Ta còn có thể giúp ngươi quét tước vệ sinh, giúp ngươi giặt quần áo. Bạch Linh rất rõ ràng, nàng chính mình căn bản không đối phó được những cái đó quái vật, nếu muốn sống sót chỉ có thể dựa Lan Kha. Khác không nói, hôm nay ra cửa thời điểm nếu không phải Lan Kha đi theo, nàng hiện tại nói không chừng đã là chết người. Ngươi tưởng đi theo ta. Lan Kha nhướng mày nhìn Bạch Linh, lại không ngoài ý muốn Bạch Linh quyết định, chỉ là nói, ta không phải chúa cứu thế, bên người không lưu phế vật. Ngươi vật tư chỉ đủ ta ra tay 10 thứ lúc sau nếu là tái ngộ đến nguy hiểm, ta sẽ không quản ngươi, ngươi xác định muốn đi theo ta hốn. Ta Bạch Linh cắn cắn môi, rõ ràng do dự lên. Nàng tưởng đi theo Lan Kha hôn chính là tưởng được đến bảo hộ, nếu là Lan Kha chỉ chịu ra tay 10 thứ, kia nàng. Cho ngươi 1 phút thời gian suy xét, nghĩ kỹ rồi nói cho ta, ta hảo đem vật tư còn cho ngươi. Lan Kha nói xong liền lấy ra di động, trực tiếp điều ra đếm ngược. Bạch Linh tức khắc khẩn trương lên, nàng do dự một hồi lâu, nét liền ở 1 phút thời gian mau đến thời điểm, nàng mở miệng, Lan tỷ, ta quyết định, về sau cùng ngươi hốn, 10 thứ liền 10 thứ, ta tin tưởng Lan tỷ. Lan Kha có chút ngoài ý muốn Bạch Linh quả quyết, lại vẫn là gật gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi cùng ta tới. Mở cửa tiến vào phòng khách, Lan Kha ngồi ở trên sofa, ngồi đi, ta biết ngươi trong đầu khẳng định tràn ngập nghi vấn, vốn dĩ ta không nghĩ nói cho ngươi, bất quá ngươi nếu muốn đi theo ta hôn, ta liền nói thẳng. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ phía trước mưa đen đi. Lúc ấy ta làm ngươi không cần dính vào trên người, là bởi vì trong mưa đựng một loại sinh hóa virus, dính vào trên người có khả năng sẽ cảm nhiễm. Nếu là cảm nhiễm virus, ngươi có lẽ sẽ biến thành bên ngoài những cái đó quái vật, cũng có lẽ sẽ thức tỉnh dị năng, thậm chí có khả năng cái gì biến hóa cũng không có. Ta không biết ngươi sẽ là loại nào, cho nên không dám làm ngươi mạo hiểm. Hiện tại ngươi nếu muốn đi theo ta hốn, ta đây cho ngươi hai con đường, một là chủ động cảm nhiễm virus, tranh thủ thức tỉnh dị năng, nhị là cái gì cũng không làm, tiếp tục đương người thường. Hảo hảo ngẫm lại đi, không cần tùy tiện làm quyết định, bởi vì cảm nhiễm virus sau có rất lớn khả năng sẽ biến thành quái vật, đến lúc đó ta chỉ có thể giết ngươi. Ta đi chuẩn bị cơm trưa, ngươi chậm rãi tưởng. Lan Kha cảm thấy, Bạch Linh hẳn là yêu cầu rất dài thời gian mới có thể nghĩ kỹ, rốt cuộc loại chuyện này không phải cho đùa. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa dứt lời, Bạch Linh liền kiên định mà nói, không cần suy nghĩ, ta lựa chọn cảm nhiễm. Lan tỷ ngươi nói cho ta, muốn như thế nào làm mới có thể cảm nhiễm? Ta nơi đó còn có một ít nước mưa, có thể dùng sao? Lan Kha nhíu mày, ngươi không cần nhanh như vậy làm quyết định. Bạch Linh thái độ lại rất kiên quyết, Lan tỷ, ta thật sự nghĩ kỹ, ta tưởng đánh cuộc một phen. 27 có người tới. Lan Kha nhíu mày nhìn đối diện Bạch Linh, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp lên. Bạch Linh làm ra quyết định sau liền về nhà lấy một chén mưa đen, sau đó nàng liền ngồi ở Lan Kha trước mặt, không nói hai lời cắt ra ngón tay, đem miệng vết thương ngâm ở mưa đen chung. Mưa đen kích thích miệng vết thương sau sinh ra đau nhức không phải thường nhân có thể chịu đựng, nhưng mà làm Lan Kha ngoại ý muốn chính là, Bạch Linh thế nhưng so nàng tưởng tượng đến còn phải kiên cường. Bạch Linh sớm liền chuẩn bị tốt khăn lông cắn ở trong miệng, mặc dù đau đến nước mắt đều chảy ra nàng cũng không đem ngón tay lấy ra, vẫn luôn cắn răng cường trống. Lan Kha vừa lòng gật gật đầu, Bạch Linh có thể có như vậy giác ngộ, xem như không uổng phí nàng ra tay hỗ trợ, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể ở mặt thế sống được lâu dài. Hảo hảo nhìn nàng, nếu là phát hiện không đúng, liền cho nàng một viên hạ phẩm giải độc đan. Phân phó bát bảo chăm sóc Bạch Linh, Lan Kha trực tiếp vào phòng bếp. Không thể trách nàng quá bùn xịn, nàng giao dịch điểm chỉ còn lại có 3 vị số, tẩy tùy đan tưởng đều không cần tưởng, cũng chỉ có thể mua nổi hạ phẩm giải độc đan. Bát bảo như cũng là màu lam anh vũ bộ dáng, Lan Kha tiến phòng bếp, nó lập tức khoe khoang, bước móng vuốt nhỏ ở trên bàn trà đi tới đi lui, tròn xoe trong mắt bắt bẻ mà đánh giá Bạch Linh. Đáng tiếc Bạch Linh đã đau đến sống không bằng chết, trực tiếp đem nó cấp làm lơ. Dần dần, Bạch Linh ngã xuống trên sofa, ý thức đều trở nên mơ hồ lên, một tiếng đồng hồ thời gian đối nàng tới nói giống như là một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Trong phòng bếp, Lan Kha đang ở chuẩn bị cơm trưa. Hỗn loạn vừa mới bắt đầu, thủy điện khí vẫn là thẳng đường, chuẩn bị lên thực mau. Lúc này đây nàng cố ý hầm một nồi bổ canh, bên trong bỏ thêm không ít cố bổn bồi nguyên trung dược. Gen biến dị nghe tới dễ dàng, trên thực tế đối thân thể thương tổn phi thường đại. Gen biến dị sau, nhất trực quan cảm giác chính là thân thể bị đào rỗng, bức thiết mà nghĩ muốn cái gì đồ vật bổ khuyết đi vào. Cho nên vừa mới ra đời dị chủng đều sẽ phá lệ hung tàn thị huyết, bản năng công kích nhân loại, đại lượng ăn cơm. Vừa mới thức tỉnh dị năng giả tắc sẽ có một cái suy yếu kỳ, giống như là đói bụng thật lâu giống nhau, đồng dạng yêu cầu ăn cơm. Bất đồng chính là, dị chủng bị hung tàn thú tính sở chi phối, dị năng giả tắc vẫn duy trì bản tính. Lan Kha là ban đêm thức tỉnh, lúc ấy nàng liền ăn no nê một đốn, hôm nay bữa sáng cũng phá lệ phong phú. Nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là cảm thấy đói khát cảm vứt đi không được, bức thiết mà yêu cầu ăn cơm. Liên ở Lan Kha chuẩn bị cơm trưa thời điểm, bên ngoài đã toàn lộn xộn. Trên đường nơi nơi đều là điên cuồng chạy trốn xe tư gia, thường thường còn sẽ phát sinh mấy khởi tai nạn xe cộ, làm tình huống trở nên càng ngày càng không xong, lung tung rối loạn xe tư gia đem ngựa lộ đổ đến chật như nêm cối. Một chiếc màu đen rồn rột sở hảo ảnh LV đút bờ nghẹn khuất mà tê ở một đống giá rẻ xe tư gia, ngồi ở trong xe anh Tuấn Nam nhân tức giận đến quả thực tưởng hộp máu. Lão bản, như vậy đi xuống không được, kẹt xe quá lợi hại. Đổ đến càng lâu chúng ta càng nguy hiểm. Lão bản, phu cận có cái tiểu khu, muốn hay không đi vào trước tránh tránh. Vẫn luôn đổ ở chỗ này không phải biện pháp. Hai cái bảo tiêu khẩn trương mà thúc giục, hai mắt không ngừng nhìn ngoài cửa sổ, sợ có quái vật phát lại đây. Ngồi ở trung gian nam nhân lớn lên thực anh Tuấn, còn xuyên một thân cao cấp định chế Tây Trang, rất có vài phần trong tiểu thuyết cao phú soái bộ tịch. Đáng tiếc hắn lúc này hai mắt sung huyết, thần sắc nôn nóng, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Người này không phải người khác, đúng là Đường Kinh Thiên. Đường Kinh Thiên tuổi tác kỳ thật không nhỏ, nhưng là hắn lớn lên hảo, lại giỏi về bảo dưỡng, rõ ràng đều mau 50 tuổi, thoạt nhìn lại như là 35-6, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình vận khí thực không tồi, ai biết hôm nay thế nhưng xui xẻo tột cùng. Mấy ngày trước đây hắc ám bao phủ thời điểm, rất nhiều công nhân cũng không chịu đến công ty đi làm, cũng liền nhà xưởng còn ở duy trì sinh sản, chậm trễ rất nhiều công tác. Cho nên thế giới gặp lại quang minh sau, hắn liền vội vã mà thúc giục công nhân đi làm, thậm chí còn cố ý triệu khai cổ đông đại hội, muốn cấp Chu Diệu Tổ một chút nhan sắc xem. Kết quả hắn cùng Chu Diệu Tổ đang ở cái cọ, một cái cổ đông đột nhiên bắt lấy bên người người liền cắn. Kia chính là thật cắn A, cắn thịt liền sống sờ sờ mà kéo xuống tới. Toàn bộ cổ đông đại hội nháy mắt liền rối loạn, cũng may bảo Tiêu liền ở phòng họp ngoại, thực mau liền đem nổi điền cổ đông cấp chế trụ. Lúc này bọn họ mới phát hiện, kia cổ đông thế nhưng dài quá đầy miệng răng nanh, trên dưới 4 căn răng nanh càng là phá lệ bén nhọn. Nay liền thôi, ra phòng họp hắn mới phát hiện, toàn bộ công ty đều rối loạn, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, kêu đắc nhân tâm hốt hoảng. Chờ hắn ở bảo Tiêu hộ tống hạ thật vất vả ra công ty đại lâu, lại thấy bên ngoài tất cả đều là chạy trốn người, rất nhiều địa phương đều xuất hiện ăn thịt người quái vật. Đường Kinh Thiên thô bạo mà gãi gãi tóc, không muốn lại hồi tưởng đi xuống. Hắn hiện tại chỉ nghĩ về nhà, chính là những cái đó đáng chết xe tư gia, thế nhưng đem hắn chắn ở nửa đường thượng. Phu cận có tiểu khu thì thế nào? Muốn như thế nào tị nạn? Các ngươi sẽ mở khóa. Đường Kinh Thiên táo bạo hỏi, tâm tình không song thấu. Hai cái bảo Tiêu hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng sẽ không mở khóa. Đúng lúc này, vẫn luôn xúc ở trong góc tuổi trẻ nữ bí thư đột nhiên nói, Lão bản, ta có cái đồng học liền ở tại nơi này, chúng ta có thể đi tìm nàng. Hứa Diễm Văn thực khẩn trương, nàng là ra mặt dày theo tới, phía trước vẫn luôn không dám mở miệng, liền sợ bị ném xuống xe. Hiện giờ xe bị đổ ở cái này địa phương, nàng liền cảm thấy chính mình cơ hội tới. Chỉ cần lần này lập công, Đường lão bản hẳn là sẽ không nhẫn tâm bỏ xuống nàng mặc kệ. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, chỉ có đi theo Đường lão bản, có này đó bảo Tiêu bảo hộ, nàng mới có thể bình an tồn tại. Đường Kinh Thiên quả nhiên tâm động, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi đồng học sẽ đáp ứng sao? Hứa Diễm Văn vội vàng gật đầu, nàng người thực tốt, khẳng định sẽ đáp ứng. Đương nhiên nàng không nói chính là, nàng vẫn luôn khinh thường cả ngày trạch ở nhà không cái đứng đắn công tác Bạch Linh, hai người cũng thật lâu không liên hệ. Dù sao chỉ cần tới rồi Bạch Linh cửa nhà, nàng có rất nhiều biện pháp làm Bạch Linh mở cửa. Vậy đi trước tránh một chút. Đường Kinh Thiên suy tư sau nói. Theo sau, đoàn người liền xuống xe, bước nhanh chạy về phía bên cạnh cư dân tiểu khu. Đang ở chuẩn bị cơm trưa Lan Kha chút nào không biết phiền toái liền phải tới cửa, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng trở lại phòng khách, vừa lúc thấy Bạch Linh suy yếu mà mở mắt. Lan Kha thật sâu mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng một câu phát ra từ nội tâm mà cười rộ lên, xem ra ngươi thức tỉnh thành công, chúc mừng. Bạch Linh suy yếu mà cười cười, ít nhiều Lan tỷ hỗ trợ, ta đây là làm sao vậy? Thanh âm cực kỳ khàn khàn, phảng phất thật lâu không uống nước. Lan Kha nhúng mày, lấy ra một chai nước tinh khiết vặn ra cái nắp đặt ở nàng trước mặt, uống miếng nước trước. Ngươi là thức tỉnh thời điểm tiêu hao quá lớn mới có thể cảm thấy suy yếu, chờ lát nữa lại ăn một chút gì thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi thức tỉnh chính là cái gì phương diện năng lực? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bạch Linh cau mày, chần chờ nói, cảm giác rất kỳ quái, giống như chỉ cần là ta muốn, liền có thể biến ra. Giống như là, nàng mới nói được nơi này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. 28 khai vẫn là không khai. Bạch Linh vừa nghe thấy tiếng bước chân liền hoảng loạn lên, bên ngoài có người tới. Lan Kha lại là một chút cũng không thèm để ý, không cần để ý tới, người trước lót lót bụng. Nói liền cho Bạch Linh một đại bao bánh mì nướng. Bạch Linh xác thật đói quá mức, vừa nhìn thấy bánh mì đôi mắt đều mau tái rồi. Xé mở đóng gói bắt lấy bánh mì liền chiều trong miệng tắc, ăn ngấu nghiến bộ dáng giống như là đói bụng rất nhiều thiên dân chạy nạn. Lan Kha thấy nàng không có việc gì, đang muốn đi phòng bếp bưng thức ăn, lại nghe thấy bên ngoài có người ấn vang lên chuông cửa, còn có một người tuổi trẻ nữ nhân thanh âm, Bạch Linh. Bạch Linh ngươi ở đâu? Mau khai mở cửa, ta là Trần Văn. Lan Kha sắc mặt tức khắc biến đổi, nàng suy đoán rất nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới. Bên ngoài người thế nhưng là chuyên môn tới tìm Bạch Linh. Đang ở ăn ngấu nghiến Bạch Linh cũng nghe thấy lời này, đương trường liền trợn tròn mắt. Nhận thấy được Lan Kha ánh mắt, nàng lập tức nói, nàng là ta cao trung đồng học, chúng ta đã thật lâu không liên hệ. Vậy không cần phải xen vào, dù sao ngươi hiện tại không ở nhà, coi như không nghe thấy đi. Lan Kha tùy ý mà nói, thu lưu Bạch Linh đã là ngoài ý muốn, nàng nhưng không nghĩ lại cho chính mình tìm cái phiền toái. Bạch Linh gật gật đầu, không phản đối Lan Kha quyết định. Nàng lại không phải thật gở, làm sao nhìn không ra Trần Văn đối nàng khinh thường. Nếu đã sớm thành người lạ, hiện giờ cần gì phải lại đến tìm nàng. Trao phúng mà cong cong khỏe miệng, Bạch Linh tiếp tục ăn ngấu nghiến, đối bên ngoài thanh âm mắt điếc tai ngơ. Trần Văn lại nóng nảy, nàng rõ ràng nhớ rõ Bạch Linh là cái trạch nữ, ngày thường luôn thích đại ở nhà rất ít ra cửa, sao không có ai. Là cô ý không cho nàng mở cửa. Nàng bản năng nhìn về phía đường kinh thiên, thấy hắn sắc mặt khó coi, một lòng càng là không ngừng trầm xuống. Không được, nàng cần thiết làm Bạch Linh mở cửa. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh nàng giá trị. Linh Linh, ngươi mau mở cửa A, ta biết ngươi ở bên trong. Trần Văn không ngừng ấn chuông cửa. Linh Linh, ta là ngươi cao trung đồng học Trần Văn, ngươi sẽ không đem ta đã quên đi. Đường kinh thiên bắt đầu bất mãn, ngươi đồng học thật sự ở tại nơi này. Như thế nào vẫn luôn không ai mở cửa. Trần Văn trong lòng bất ổn, ngoài miệng lại lấy lòng mà nói, nàng là họa sĩ, ngày thường luôn là ngày đêm điên đảo, lúc này phỏng trường đang ngủ, ta thử lại. Không cần. Đường kinh thiên tức giận mà trừng nàng liếc mắt một cái, đối bảo tiêu Trương Sơn nói, nhìn xem đối diện có hay không người. Trương Sơn gật gật đầu, đi qua đi ấn vang lên Lan Kha ra chuông cửa, có người sao? Phiền thoái khai một chút môn. Bạch Linh nghe thấy Trương Sơn thanh âm lại bắt đầu luống cuống, Lan tỷ làm sao bây giờ? Trần Văn hẳn là không phải một người tới, nếu không ta đi ra ngoài đi, miễn cho bọn họ tìm người phiền thoái. Không cần, bên ngoài người ta nhận thức. Lan Kha sắc mặt cổ quái, nàng là thật không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở cái này địa phương gặp được đường kinh thiên. Kiếp trước thời điểm nàng ăn rất nhiều khổ mới gặp được đường kinh thiên, khi đó nàng đã thức tỉnh rồi dị năng, khíu giác cùng vị giác được đến cường hóa. Đường kinh thiên biết sau liền chủ động thu lưu nàng, còn đem Lan ra tổ truyền thực đơn truyền cho nàng. Ngay từ đầu nàng không biết đường kinh thiên mục đích, còn rất là cảm động một phen, sau lại mới biết được, đường kinh thiên thu lưu nàng. Thậm chí truyền nàng thực đơn đều là vì làm nàng làm gia đình cấp mỹ thực, hảo lạp hợp lại những cái đó quật khởi cường giả. Nhớ tới một đoạn này, Lan Kha liền cảm thấy châm trọc cực kỳ, Lan gia tổ truyền thực đơn nguyên bản là truyền cho nàng, lại bị đường kinh thiên cái này ngụy quân tử cấp ba chiếm, vẫn luôn không chịu truyền cho nàng. Nhưng thật ra sở giai sinh ra đường kỳ cùng đường quỳnh làm đường kinh thiên dị thường để bụng, thậm chí hao hết tâm tư muốn cho bọn họ học được mặt trên đồ ăn. Đáng tiếc đường kỳ hoàn toàn không kế thừa đường kinh thiên ở trù nghệ thượng thiên phú, vẫn là cái đáng sợ phòng bếp sát thủ. Làm nàng nấu ăn, nàng có thể đem phòng bếp cấp tạc. Đường quỳnh nhưng thật ra kế thừa đường kinh thiên ở trù nghệ thượng thiên phú, đáng tiếc hắn từ nhỏ bị kiều dưỡng quán, vẫn luôn ghét bỏ trong phòng bếp khói dầu hương vị, trừ phi tất yếu tuyệt không tiến phòng bếp. Đường kinh thiên cùng sở giai hao tổn tâm cơ bá chiếm Lan ra tổ truyền thức đơn, tới rồi cuối cùng. Đường kinh thiên lại không thể không tay cầm tay dạy dỗ Lan Kha chủ nghệ, mà kia phân thực đơn cuối cùng cũng dừng ở Lan Kha trên tay. Chỉ tiếc này đó đều đã là kiếp trước sự, nay một đời thực đơn còn ở đường kinh thiên trên tay. Lan Kha híp híp mắt, tuy rằng thực đơn nội dung nàng tất cả đều ghi tạc trong đầu, nhưng kia dù sao cũng là Lan gia tổ truyền đồ vật, như thế nào có thể làm nó vẫn luôn dừng ở đường kinh thiên loại này ngụy quân tử trên tay. Trọng sinh sau nàng vẫn luôn không cơ hội đem thực đơn đoạt lại, hiện giờ. Nghĩ đến đây, Lan Kha bước nhanh đi đến huyền quan đem phòng trộm môn mở ra một cái phủng, có việc. Trương Sơn tuy rằng là đường kinh thiên bảo tiêu, lại không quen biết Lan Kha, thấy nàng liền nói, chúng ta lão bản xe chắn ở trên đường, có thể hay không làm chúng ta đi vào ngồi ngồi. Chúng ta có thể đưa tiền. Lan Kha chào phúng mà nhìn hắn, phải không? Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Cái này Trương Sơn không có biện pháp quyết định, đành phải xin giúp đỡ mà nhìn về phía đường kinh thiên. Đường kinh thiên chính bực bội, nghe thấy Lan Kha nói liền nói, ngươi muốn nhiều ít, một vạn khối có đủ hay không? Lúc này Lan Kha chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đường kinh thiên căn bản không đem nàng nhận ra tới. Lan Kha cảm thấy buồn cười, đường kinh thiên chính là nàng thân sinh phụ thân, thế nhưng liền chính mình nữ nhi đều nhận không ra. Đường lão bản thật lớn uy phong A. Lan Kha chảo phúng mà nhìn đường kinh thiên, một vạn khối. Ngươi là muốn tống cổ ăn mày sao? Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Đường Kinh Thiên lại cảm thấy không thích hợp, hắn meo lại đôi mắt đánh giá Lan Kha, một lát sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi là Lan Kha, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lan Kha cười như không cười, không đáp hỏi lại, như thế nào, rốt cuộc nhận ra tới. Đường Kinh Thiên vừa nhìn thấy nàng liền nhịn không được nghĩ đến trước đó không lâu còn ở cùng hắn cái cỏ Chu Diệu Tổ, tức khắc tức giận đến tưởng hộp máu, ngươi cái này bất hiếu nữ. Ta là phụ thân ngươi. Mau mở cửa, làm chúng ta đi vào. Những người khác vốn dĩ không biết Lan Kha là ai, chính hoài nghi Đường Kinh Thiên cùng nàng chi gian có phải hay không có cái gì không chính đáng quan hệ, vừa nghe phụ thân hai chữ tất cả đều trợn tròn mắt. Phụ thân, người này là lão bản nữ nhi. Lan Kha nhìn Đường Kinh Thiên kia phó đúng lý hợp tình sắc mặt liền tưởng phun, hận không thể trực tiếp giữ cửa ném ở trên mặt hắn, nghĩ đến kia phân Lan gia tổ truyền thực đơn mới nhìn xuống. Đã có thể như vậy làm Đường Kinh Thiên vào nhà nàng cũng không cam lòng, vì thế Lan Kha do dự một chút, suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Đây là đối diện chìa khóa, cầm đi đi. Lan Kha đem trong tay chìa khóa ra bên ngoài một ném, bang một tiếng liền đóng lại phòng chống môn. Cái này, mặc kệ Đường Kinh Thiên như thế nào ấn chuông cửa nàng cũng sẽ không khai. Lan Kha! Ngươi cái này bất hiếu nữ! Ngươi tưởng tức chết ta có phải hay không? Đường Kinh Thiên tức giận đến mặt đỏ lên, hai mắt gắt gao trừng mắt phòng chống môn, hận không thể dùng ánh mắt tướng môn thiêu ra cái động tới. Bảo Tiêu Trương Sơn do dự một chút, nhặt lên trên mặt đất chìa khóa, lão bản, vẫn là tiên tiến phòng đi. 29 người này là tưởng phao ngươi. Đuổi rồi ngoài cửa khách không mời mà đến, Lan Kha hảo tâm tình mà hừ khúc, đi vào phòng bếp đem đồ ăn bưng ra tới. Bạch Linh xem ở trong mắt, bước nhanh đi tới hỗ trợ. Chỉ là ánh mắt tổng nhịn không được quét về phía Lan Kha, lộ ra nghi hoặc cùng khó hiểu. Lan Kha liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi xem ta làm gì? Chẳng lẽ là sinh khí ta cho bọn họ chìa khóa? Đương nhiên không phải. Bạch Linh vội vàng phủ nhận, nàng cũng không phải là nói dối. Từ hạ quyết tâm muốn đi theo Lan Kha hôn sau, nàng liền đem quan trọng đồ vật tất cả đều dọn đến bên này, nơi đó đều là chút dâu ria gia cụ cùng đồ điện thôi. Huống chi? Nàng một chút cũng không cảm thấy chết hơn người phòng ở có cái gì hảo lưu luyến. Lan tỷ, vừa mới người nọ thật là phụ thân ngươi. Bạch Linh trần chờ hỏi, vừa mới đối thoại nàng nghe thấy được, mặc kệ là Đường Kinh Thiên vẫn là Lan Kha thái độ đều không tính là hảo, như vậy cha con cũng coi như là kỳ ba. Bất quá nàng một chút không cảm thấy Lan Kha làm được không đúng, ngược lại kiên định mà cho rằng khẳng định là Đường Kinh Thiên sai. Một cái vô sỉ ngụy quân tử mà thôi, không cần để ý. Lan Kha tùy ý mà nói, Nga, đúng rồi, hắn chính là đại lão bản, chờ lát nữa nhớ rõ hỏi hắn đòi lấy vật gì từ, phòng ở cũng không thể làm hắn bạch ở. Lan Kha điểm đến mới thôi, càng nhiều nội tình lại là không muốn nhiều lời. Đường ra những người đó đối nàng tới nói sớm đã trở thành qua đi, nếu không phải vì lấy về Lan ra thực đơn, Đường Kinh Thiên chính là chết ở bên ngoài nàng cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Ngao, thơm quá canh A. Hôm nay cơm trưa cũng thật phong phú. Bát bảo thanh âm đột ngột mà vang lên, nó bay đến Bạch Linh bên người, ngưỡng đầu nhỏ bất mãn mà nhìn nàng, mị nữ, đây là ta vị trí. Bạch Linh ngây ngốc mà nhìn bát bảo, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quan đều phải không hảo, này chỉ anh Vũ có phải hay không quá hoạt bát điểm. Lan Kha lấy ra cấp bát bảo chuẩn bị kia phân đồ ăn đặt ở một bên, nhàn nhạt mà đối Bạch Linh nói, ăn đi, không cần lý nó. Bạch Linh vừa mới thức tỉnh, đúng là đói là thời điểm, cứ việc vừa mới ăn xong một đại bao bánh mì nướng, nàng lại vẫn là cảm thấy đói. Lúc này nghe mê người đồ ăn mùi hương, nàng trong đầu liền thừa không dưới mặt khác đồ vật, chỉ kiên trì một lát liền ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Lan Kha mới vừa thức tỉnh thời điểm đói đến so nàng còn muốn lợi hại, tự nhiên sẽ không ghét bỏ Bạch Linh ăn tướng, hơn nữa nàng ăn đến một chút cũng không thể so Bạch Linh chậm. Hai người ngươi tranh ta đoạt. Tràn đầy một bàn đồ ăn thực mau giải quyết sạch sẽ. Ăn uống no đủ, Bạch Linh nằm xoài trên ghế trên, khó có thể tin mà nhìn đầy bàn ly bàn hỗn độn. Thiên, ta thế nhưng một đốn liền ăn nhiều như vậy. Lan Kha hồn không thèm để ý mà cười cười, dị năng giả sức ăn vốn dĩ liền đại, về sau trên thực lực đi, ăn đến chỉ biết càng nhiều. Bất quá dị năng giả ngày thường tiêu hao cũng đại, đều là thành có quan hệ trực tiếp. Bạch Linh chú ý trọng điểm rõ ràng không giống nhau. Ta đây về sau chẳng phải là không bao giờ dùng lo lắng ăn nhiều hội trưởng béo. Mặt thế muốn mập lên nhưng không dễ dàng. Lan Kha ý vị thâm trường mà nói, không thể tránh né mà lại nghĩ tới kiếp trước trải qua. Kiếp trước nàng không rảnh gian, càng không có nói trước chuẩn bị vật tư, mặt thế sau thường xuyên chịu đói, muốn ăn no đều là hy vọng xa vời. Bởi vì trường kỳ ăn không đủ no, nàng dạ dày trực tiếp héo rút, làm cho sức ăn thu nhỏ, ăn xong đồ vật xa xa không thắng nổi mỗi ngày tiêu hao, mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy dị thường gian nan. Khi đó không chỉ có nàng là như thế này, rất nhiều người cũng là như thế này, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có thể tồn tại liền đã là lớn nhất may mắn, người sống sót chung cơ hồ không có mập mạp, đại bộ phận gầy đến cùng da bọc xương dường như, khó coi chết đi được. Bất quá, nếu không phải nàng kiếp trước gầy đến tẩy hình, lấy nàng nguyên bản diện mạo phỏng trừng đã sớm bị người đạp hư. Mặt thế loại chuyện này xa thương gần thường, đừng nói hơi chút có thể xem nữ nhân, chính là đẹp điểm nam nhân đều sẽ trở thành nào đó người mục tiêu. Nghĩ đến nào đó không tốt lắm ký ức, Lan Kha sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, hơi hơi nheo lại trong ánh mắt chớp động lanh quang, sắc ý nghiêm nghị. Bạch Linh bị nàng bộ dáng hoảng sợ, nhịn không được hỏi, Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ngươi đem chén rửa sạch, ta đi phòng ngủ chờ lát nữa, mặc kệ phát sinh cái gì đều đừng tới phiền ta. Lan Kha nói xong liền bước nhanh vào phòng ngủ, thời gian lập tức liền phải đến giữa trưa 12 điểm. Nàng đến tiến hệ thống bày quán. Nàng lần này bán chủ yếu là thủy sản, số lượng so ngày xưa nhiều gấp đôi, liền vì nhiều kiếm điểm giao dịch điểm. Thật lớn mắc nợ giống như là đè ở trên người nàng núi lớn, nợ nần trả hết phía trước, Lan Kha là đừng nghĩ nhẹ nhàng. Bởi vì đã sớm đánh ra danh khí, nàng sinh ý còn tính không tồi, sắp mới vừa mang lên liền có khách hàng. Không trong chốc lát, Lan Kha thấy vô tình kiếm khách, nàng nháy mắt chột dạ. Tổng cảm thấy người này là tới muốn nợ. Khu, cái kia, phía trước ra điểm ngoài ý muốn. Ta muốn 10 phân cá nướng. Hai người thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Lan Kha tức khắc càng xấu hổ, bay nhanh mà đem 10 phân cá nướng chuẩn bị tốt, giao dịch cấp vô tình kiếm khách. Lan Kha vội không ngừng lấy ra 10 cái bạch ngọc bình giao qua đi, đây là ngươi bạch ngọc bình, đa tạ. Còn có, kiếm giao dịch điểm ta toàn dùng để mua công pháp. Ngươi kia phân khả năng muốn thật lâu mới cho ngươi, ngươi. Vô tình kiếm khách đột nhiên hỏi, ngươi kiếm lời nhiều ít. Lần này Lan Kha không mở miệng, mà là đã phát một cái tin nhắn qua đi, 1.000 vạn giao dịch điểm. Phu cận rốt cuộc còn có người khác. Lan Kha để lại cái nội tâm, không dám nói thẳng. Vô tình kiếm khách xem qua tin nhắn, không cấm kinh ngạc nhìn Lan Kha liếc mắt một cái. Ta không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, một khi đã như vậy. Phía trước phân phối đối với ngươi mà nói liền không công bằng. Như vậy đi, ngươi cho ta 1 vạn giao dịch bắt lính theo danh sách, coi như Bạch Ngọc Bình tiền thuê. Cái này tiền thuê tuyệt đối không tiện nghi, nhưng là nếu dựa theo lúc trước ước định, Lan Kha hẳn là phân cho hắn 500 vạn giao dịch điểm. Thấy thế nào đều là Lan Kha chiếm đại tiện nghi. Lan Kha ngạc nhiên mà nhìn vô tình kiếm khách, phía trước nàng liền cảm thấy người này không tồi, lại không nghĩ rằng người này thế nhưng như thế hào phóng. 500 vạn giao dịch điểm cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn thế nhưng nói không cần liền từ bỏ. Người xác định. Lan Kha hoài nghi chính mình nghe lầm. Vô tình kiếm khách cảm thấy buồn cười, tuy rằng nhìn không thấy Lan Kha mặt, hắn lại trực giác Lan Kha lúc này biểu tình khẳng định thực cổ quái. Như vậy mới công bằng. Hắn khẳng định mà nói. Lan Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói, vô tình kiếm khách quyết định này làm nàng quá vừa lòng. Nàng trực tiếp lấy ra 1 vại trứng cá muối đưa đến vô tình kiếm khách trước mặt, ta hiện tại ngạch trống không đủ, chờ ta thấu đủ rồi lại cho ngươi đi, cái này là tạ lễ. Nay 1 vại trứng cá muối là nàng tự mình làm, từng viên trứng cá đại mà no đủ, màu sắc trong sáng, thoạt nhìn phi thường mê người. Bởi vì phân lượng không nhỏ, hơn nữa tư vị tươi ngon độc đáo, nếu lấy tới bán giá cả tuyệt đối không tiện nghi, chính là giờ phút này nàng lại trực tiếp lấy ra tới tặng người. Vô tình kiếm khách yên lặng tiếp lễ vật, cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu mà nhìn thoáng qua Lan Kha liền vội vàng rời đi. Hắn mới vừa đi, Bát Bảo liền hưng phấn mà kêu một tiếng, ám chọc chọc mà dùng ý niệm nói, ký chủ, ta cảm thấy người này là tưởng phao ngươi. 30 các có tính kế. Câm miệng, đừng nói bậy. Lan Kha quát lớn. Bát Bảo lại chưa từ bỏ ý định mà nói, ký chủ ngươi đừng không tin a, khẳng định là như thế này. Phim truyền hình đều là như vậy diễn. Lan Kha mặt đều đen, bất quá là bình thường giao dịch mà thôi, nó nghĩ đến đâu đi. Ngươi trong đầu đều trang chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Lan Kha nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, từ từ. Ngươi ngày thường còn xem phim truyền hình. Bát Bảo nháy mắt chột dạ một chút, lại chính thức mà nói, đương nhiên, làm hệ thống tinh linh, vì càng tốt mà phục vụ ký chủ, ta yêu cầu toàn phương vị mà hiểu biết ký chủ nơi vị diện. Ký chủ, ta nhưng đều là vì ngươi. Lan Kha bị ghê tởm đến lời nói đều cũng không nói ra được, ghét bỏ mà nhìn nó liếc mắt một cái liền yên lặng ngậm miệng. Chờ đồ vật đều bán đi, Lan Kha lập tức thu quán, trở lại phòng ngủ. Vừa trở về, nàng liền nghe thấy chuông cửa thanh vẫn luôn ở vang. Bước nhanh ra phòng ngủ, Bạch Linh chính co quắp mà ngồi ở trên sofa, vừa nhìn thấy nàng đôi mắt chính là sáng ngời. Lan Kha nhìn mắt nhắm chặt mà phòng trộm môn, ngữ khí không vui, sao lại thế này? Bọn họ vẫn luôn ở ấn chuông cửa. Bạch Linh cũng không có phát hiện Lan Kha trong giọng nói lộ ra thâm tầng hàng nghĩa, chỉ cảm thấy rốt cuộc thấy người tâm phúc, ta vừa mới hỏi một chút, bọn họ nói là nghe thấy được đồ ăn mùi hương, muốn ăn, ta chưa cho. Nàng đã đoán được Lan Kha đối Đường Kinh Thiên cái này phụ thân bất mãn, làm sao ngây ngốc mà đem đồ ăn cho bọn hắn. Da mặt thật là đủ hậu. Lan Kha cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi qua đi mở ra phòng trộm môn, lại ngoài ý muốn thấy canh giữ ở cửa người là một cái xa lạ tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân quần áo ngăn nắp, trên mặt còn họa tinh xảo trang dung, thoạt nhìn thời thượng xinh đẹp, rất có chức trưởng bạch cốt tinh phong phạm. Đáng tiếc Lan Kha căn bản không quen biết nàng, cũng lười đến cho nàng sắc mặt tốt, làm gì vẫn luôn ấn ta ra môn linh. Có bệnh sao? Ta Trần Văn cố tình đôi khởi tươi cười nháy mắt cứng đờ, nàng vì chứng minh chính mình giá trị, đồng thời cũng là vì lấy lòng Đường Kinh Thiên mới cố ý tiếp tác muốn đồ ăn sai sự, vốn định Lan Kha nếu là Đường Kinh Thiên nữ nhi, kia nàng chỉ cần nói là Đường Kinh Thiên ý tứ, Lan Kha khẳng định sẽ đáp ứng. Ai biết Bạch Linh thế nhưng tránh ở Lan Kha ra, còn cho nàng bị sập cửa vào mặt. Còn có cái này Lan Kha, thế nhưng mắng nàng có bệnh, rốt cuộc có hay không giáo dưỡng. Đáng tiếc nàng không dám đem trong lòng nói ra, bằng không Đường Kinh Thiên đầu một cái sẽ không bỏ qua nàng. Trần Văn tức giận đến đều mau tạng, chính là cảm thụ được trong bụng đói khát cùng trong cổ họng khát khô, nàng chỉ phải một lần nữa đôi khởi gương mặt tươi cười, ngươi nơi này hẳn là có ăn cùng uống đi. Lão bản hiện tại lại đói lại khát, mau lấy chút đồ ăn cùng uống nước ra tới. Lời này nói được đúng lý hợp tình, hoàn toàn chính là mệnh lệnh miệng lưỡi. Lan Kha trực tiếp khí cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có cái gì tư cách như vậy cùng ta nói chuyện? Ta người này tính tình không tốt. Ngươi tay nếu là còn dám không thành thật, tin hay không ta trực tiếp giúp ngươi phế đi. Ngươi, Trần Văn vừa kinh vừa giận mà trừng mắt Lan Kha, ngươi là lão bản nữ nhi, chẳng lẽ không nên tận hiếu đạo sao? Nói xong Trần Văn lại nhịn không được hung tợn mà tưởng, khó trách lão bản không thích Lan Kha, loại này không giáo dưỡng hải tử ai sẽ thích. Xứng đáng không bị lão bản đại thấy. Lan Kha trào phúng mà nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra vài phần hiểu rõ, như là xem thấu Trần Văn tâm tư. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi cho rằng nhà ngươi trụ bờ biển. Quản được như vậy khoan. Trần Văn càng nghe càng giận, nhịn không được liền nói, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Rốt cuộc có hay không giáo dưỡng? Nàng cũng là bị Lan Kha khí hồ đồ, bằng không liền tính biết Đường Kinh Thiên không thích Lan Kha, cũng không dám nói ra nói như vậy. Nàng lại không phát hiện, đói đến không thể nhịn được nữa Đường Kinh Thiên vừa lúc đi ra. Vừa nghe thấy lời này, Đường Kinh Thiên sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi, Trần Bí Thư. Ngươi nếu là không thoải mái liền đi về trước nghỉ ngơi đi, không cần vội. Trần Văn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, do dự một chút rốt cuộc không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn lui trở về. Đường Kinh Thiên đi đến Lan Kha trước mặt, không vui mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình mà phân phó nói, đi thôi ăn lấy ra tới, ta đói bụng. Lan Kha lười đến cùng hắn cãi cọ, trực tiếp đề yêu cầu, muốn ăn có thể. Lấy đồ vật tới đổi. Còn có, ngươi hiện tại trụ phòng ở là ta hàng xóm, nhớ rõ cấp tiền thuê nhà. Đường Kinh Thiên nháy mắt xanh mét mặt, Lan Kha, ta là phụ thân ngươi. Phụ thân hỏi nữ nhi muốn ăn chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cái này nha đầu chết tiệt kia cũng dám cùng hắn để yêu cầu. Ta không phải đã đem chìa khóa cho ngươi sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Lan Kha cười lạnh, đến nỗi ăn. Tiểu khu bên ngoài chính là thương trường cùng quán ăn, ngươi làm người đi mua là được, cần gì phải hỏi ta muốn. Ta lại không phải khai siêu thị. Đường Kinh Thiên nghẹn lời, hắn đương nhiên biết bên ngoài có quán ăn cùng thương trường, chính là bên ngoài nơi nơi đều là quái vật, hắn làm sao dám làm người đi mua. Hắn bên người người liền nhiều như vậy, trừ bỏ một cái tài xế, một trợ lý ở ngoài liền dư lại hai cái bảo tiêu cùng một cái bí thư Trần Văn. Trần Văn là cái nữ nhân căn bản không được việc, thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là cái trói buộc. Nếu không phải nghĩ đến lúc cần thiết chờ có thể đem người này đẩy ra đi hấp dẫn quái vật, hắn đã sớm đem nữ nhân này ném xuống. Tài xế cùng trợ lý tuy rằng đều là nam nhân, thân thủ lại không được, có thể bảo hộ hắn vẫn là hai cái bảo tiêu. Hắn hiện tại có thể sử dụng người thật sự là quá ít, chết một cái liền ít đi một cái, hắn sao có thể mạo hiểm phái người đi mua đồ ăn. Lan Kha đã sớm đoán được hắn sẽ không phái người đi ra ngoài mua, thấy hắn khó xử liền còn nói thêm, trong tòa nhà này hộ gia đình không ít, ngươi có thể phái người hướng bọn họ mua ăn. Đường Kinh Thiên nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Biện pháp này hắn đã sớm thử qua, đáng tiếc căn bản vô dụng. Chuông cửa ấn nửa ngày cũng không ai mở cửa, không biết là không ai vẫn là cố ý không phản ứng, dù sao hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ dư lại Lan Kha. Hắn vừa mới đã nghe tới rồi mùi hương, biết Lan Kha trong tay khẳng định có ăn, cho nên lần này vô luận như thế nào, hắn đều phải làm Lan Kha đem ăn lấy ra tới. Do dự một chút, Đường Kinh Thiên lui một bước hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Lan Kha lúc này mới ý vị thâm trường mà cười rộ lên, không có gì, chính là ta nhớ rõ mụ mụ năm đó lưu lại di chúc có một quyển Lan gia tổ truyền thực đơn, nhưng mấy năm nay ta vẫn luôn chưa thấy qua, Đường lão bản bảo tồn nhiều năm như vậy, có phải hay không nên vật quy nguyên chủ? Ngươi thế nhưng muốn kia bổn thực đơn. Đường Kinh Thiên cả kinh hét to một tiếng, kêu xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng, hắn này một đều, chẳng phải là chứng thực Lan Kha cách nói. Nhưng hiện tại muốn đổi ý đã không còn kịp rồi. Hắn tâm niệm quay nhanh, không ngừng ở trong đầu nghĩ đối sách, không bao lâu liền có chủ ý, ra vẻ khó xử nói, nguyên bản ta là tưởng chờ ngươi tốt nghiệp đại học lại đem kia bổn thực đơn truyền cho ngươi, ngươi nếu muốn, hiện tại cho ngươi cũng không phải không được. Chính là thực đơn đặt ở trong nhà két sắt, ta hiện tại lại không thể quay về, như thế nào cho ngươi. Dù sao hắn hạ quyết tâm, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, đến nỗi Lan gia kia bổn thực đơn, hắn là tuyệt đối sẽ không truyền cho Lan Kha. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Lan Kha liền nói, nếu ngươi nói như vậy, chờ lát nữa ta liền bồi ngươi trở về lấy. 31 hảo tàn nhẫn tâm. Đường Kinh Thiên rất muốn phản bác, nhưng là hắn lại nghĩ nghĩ, Lan Kha lại như thế nào bất hiếu cũng bất quá là cái không đến 20 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, thật muốn trở về đường ra, còn không phải tùy ý hắn đắn đo. Vì thế hắn ra vẻ hào phóng gật gật đầu, ngươi muốn đi liền đi thôi, hiện tại có thể đem ăn cho ta đi. Ngươi chờ. Lan Kha nói xong coi như Đường Kinh Thiên mặt phanh một tiếng đóng sầm môn, Đường Kinh Thiên đang muốn tức giận, môn lại thứ mở ra. Sau đó, hắn thấy Lan Kha lấy ra tới đồ ăn. Một bình 500ml giá rẻ thuần tịnh thủy, một túi giá rẻ bánh mì, còn có một bao que cay. Thấy như vậy đồ ăn, Đường Kinh Thiên sắc mặt tức khắc hắc đến cùng đáy nồi dường như, từ có tiền, hắn liền rốt cuộc không chạm qua như vậy giá rẻ thực phẩm. Lan Kha nhìn Đường Kinh Thiên khó coi sắc mặt, tâm tình sung sướng không thôi, nàng chính là cố ý. Tuy nói nàng không tính toán lại đem Đường ra người giết chết một lần, chính là nàng cũng sẽ không quên kiếp trước Đường Kinh Thiên đối nàng chiếu cố. Kiếp trước nàng ở mặt thế gặp được Đường Kinh Thiên thời điểm, nàng đã đói đến hình tiêu mảnh rẻ, Đường Kinh Thiên lại bởi vì nắm giữ không ít vật tư, lại cực sẽ luồn túi, nhật tử quá đến còn tính không tồi. Nhưng cho dù là như thế này, Đường Kinh Thiên ở đem nàng lánh về nhà sau cũng không làm nàng hảo quá, cấp tất cả đều là chút rác rưởi thực phẩm. Liên tính là nàng học đồ ăn khi làm được thành phẩm cũng đều bị Đường Kinh Thiên cầm đi đưa cho thủ hạ người tạo ân tình. Căn bản không chịu cho nàng lưu lại một đinh nửa điểm. Nàng cũng chính là ở nhấm nháp hương vị thời điểm, mới có thể nhân cơ hội ăn thượng một chút, biết chính mình làm được đồ ăn đến tuột cùng thế nào. Hiện giờ lại tới một lần, nàng sao có thể làm Đường Kinh Thiên hảo quá. Không giết chết hắn liền không tồi. Đường Kinh Thiên nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi trong tay sẽ không cũng chỉ có này đó ăn đi. Bằng không đâu. Ta đã không khai siêu thị trong tay cũng không nhà xưởng, bên người càng là không cái bảo tiêu, có thể lộng tới cái gì đồ ăn. Lan Kha dùng một loại ngươi đầu góc không thành vấn đề đi ánh mắt nhìn Đường Kinh Thiên, mấy ngày hôm trước bên ngoài như vậy loạn, ta một nữ hải tử lại không dám ra cửa, hơi kém liền đói chết ở nhà. Này đó ăn vẫn là hôm nay đi siêu thị mua, căn bản không mua nhiều ít, ai biết mới vừa về nhà liền nhìn đến trên mạng có tin tức nói bên ngoài có ăn thịt người quái vật. Nếu không phải ta trở về đến sớm, nói không chừng đã chết ở bên ngoài. Lan Kham một bên nói một bên đánh giá Đường Kinh Thiên phản ứng, nàng là cố ý nói những lời này, chính là tưởng thử Đường Kinh Thiên, nhìn xem người này đối nàng rốt cuộc có hay không nửa điểm tra con chi tình. Chỉ thấy Đường Kinh Thiên cau mày, trong thần sắc có đối đồ ăn ghét bỏ, có đối quái vật sợ hãi, nhưng chính là không có nửa điểm đau lòng cùng nghĩ mà sợ linh tinh cảm xúc. Người này thật sự là một chút cũng không để bụng nàng cái này nữ nhi, liền tính nàng nói ra nói không chừng đã là ở bên ngoài nói như vậy, Đường Kinh Thiên cũng không một chút nhíu mày, phảng phất nàng có chết hay không đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Lan Kha mặc dù đã sớm biết Đường Kinh Thiên không đem nàng để vào mắt, lúc này cũng nhịn không được cảm thấy tâm lãnh. Nàng mẫu thân bị Đường Kinh Thiên hại chết còn có thể nói là chắn đạo của hắn, nhưng nàng lại có cái gì sai đâu. Liền tính Đường Kinh Thiên không thích nàng, nàng cũng là hắn nữ nhi, người này sao có thể như thế nhẫn tâm. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, đem hôm nay mua đồ ăn đều lấy ra tới đi, ta kia còn có vài người, điểm này đồ vật đủ ai ăn. Đường Kinh Thiên không kiên nhẫn mà nói, ngươi nếu đi siêu thị, hẳn là mua không ít ăn đi. Lan Kha nghe thấy lời này quả thực nhịn không được muốn đem đồ vật nện ở trên mặt hắn. Người này rốt cuộc nhiều hậu ra mặt nhiều tàn nhẫn tâm. Biết rõ hiện tại mà thế nhưng làm nàng đem trong tay đồ ăn tất cả đều lấy ra tới. Thật sự là hận không thể làm nàng lập tức đi tìm chết sao. Đem đồ ăn đều lấy ra tới ta ăn cái gì? Lan Kha cố ý hỏi, nàng đảo muốn nghe Đường Kinh Thiên sẽ nói như thế nào. Đường Kinh Thiên càng thêm không vui, ngươi sợ cái gì? Ta kia có rất nhiều đồ ăn, đi trở về cho ngươi một ít là được, chẳng lẽ ta còn có thể làm ngươi đói chết? Hắn lời này nhưng thật ra nói được một chút không chỗ dạ, dù sao trong tay hắn đồ ăn nhiều đến là, giữa một cái Lan Kha cũng không phải không được. Huống chi, hắn thật sâu mà nhìn mắt Lan Kha tiểu xảo gương mặt cùng tinh xảo ngũ quan, gương mặt này thật sự là cực kỳ giống cái kia làm hắn chán ghét nữ nhân. Nhưng cho dù không thích, hắn cũng không thể không thừa nhận. Gương mặt này thật sự là xinh đến hảo. Hán đại nữ nhi Đường Kỳ là cái nhà nhà đều biết đại minh tinh, bộ dáng là nhất đẳng nhất xinh đẹp, nhưng nếu là đơn luận ngũ quan, Đường Kỳ cùng trước mắt Lan Kha so sánh với liền muốn kém cỏi rất nhiều. Cũng may Đường Kỳ khí chất xuất chúng, tươi cười điểm mỹ, lại sẽ trang điểm, tổng hợp lên tuyệt đối muốn so Lan Kha mắt sáng đến nhiều. Đường Kinh Thiên bắt đầu tính toán cò con, hắn nhi nữ khẳng định đều là muốn liên hôn. Liền tính là Lan Kha cũng giống nhau. Trước kia hắn nhớ thương Lan Kha trong tay cổ phần, nhưng thật ra không quá dám đem nàng gả đi ra ngoài, liền sợ tiện nghi người ngoài. Hiện giờ Lan Kha chính mình đem cổ phần cấp bán, tuy nói cho hắn tìm không ít phiền toái, chính là đối với Lan Kha ngày sau hôn nhân, hắn liền không có gì hảo băn khoăn. Lan Kha tuy rằng cùng Đường Kỳ không thể so, nhưng nàng mặt thật sự là xinh đến không tồi, nếu là lợi dụng hảo, khẳng định có thể cho hắn mang đến không ít chỗ tốt. Phía trước hắn tìm không thấy Lan Kha, trong lòng tính kế tất cả đều rơi vào khoảng không, hiện giờ nếu làm hắn gặp gỡ, Lan Kha cũng đừng tưởng lại chạy ra hắn lòng bàn tay. Nếu Lan Kha muốn Lan ra kia buồn thực đơn, hắn vừa lúc có thể nhân cơ hội này đem Lan Kha mang về trông giữ lên. Dù sao trong nhà biệt thự đủ đại, vê đút vê đút vê đút, nét tùy tiện tìm gian nhà ở cho nàng trụ là được, không cần lo lắng ngại hắn mắt. Nghĩ đến trong nhà chứa đựng những cái đó vật tư, Đường Kinh Thiên càng thêm đúng lý hợp tình lên, được rồi, mau đi đem đồ ăn đều lấy ra tới, ăn no mới hảo lên đường. Lan Kha biết, nàng nếu là không hề lấy điểm đồ vật ra tới, Đường Kinh Thiên nhất định là sẽ không bỏ qua. Vì thế nàng lại lần nữa tướng môn một quan, một phen chọn lựa nhặt, lấy ra một đại bao mì ăn liền còn có hai túi bánh quy, liền lại lần nữa giữ cửa cấp mở ra, chỉ có này đó, ai nếu không ái. Mì ăn liền kỳ thật là sau lại đại mua sắm thời điểm mua, 5 bao một túi tổ hợp trang, giá cả thực tiện nghi. Bánh quy cũng là giống nhau, Lan Kha cố ý chọn soda khẩu vị cùng cà chua khẩu vị, lại khó ăn lại dễ dàng miệng khô, thuần túy là cố ý lăn lộn Đường Kinh Thiên. Đường Kinh Thiên người này chính là cái ngụy quân tử, rõ ràng xuất thân nghèo khổ, chính là phát đạt lúc sau liền nhiều một thân phú quý tật xấu, không chỉ có miệng điêu còn thói ở sạch nghiêm trọng. Mì ăn liền loại này rác rưởi thực phẩm hắn đã rất nhiều năm không ăn qua, hơn nữa thứ này làm nhai ăn không ngon, cố tình lại là túi trang, mặc kệ là phao vẫn là nấu đều yêu cầu vật chứa. Đường Kinh Thiên có thói ở sạch, làm hắn dùng người khác dùng quá đồ vật tuyệt đối có thể làm hắn khó chịu vài thiên. Nhất tuyệt chính là, Lan Kha cấp đồ ăn đều là ăn lúc sau dễ dàng miệng khô, nhưng nàng cung cấp dùng để uống thủy liền một bình, Đường Kinh Thiên tuyệt đối không chịu phân cho những người khác, những người đó phải làm sao bây giờ? Đại khái chỉ có thể uống nước máy. Quả nhiên, Đường Kinh Thiên vừa nhìn thấy Lan Kha lấy ra đồ ăn sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, nhưng không đợi hắn mở miệng, Lan Kha liền lại lần nữa đóng sầm môn, căn bản không cho hắn tiếp tục có kẻ mặc cả cơ hội. Đường Kinh Thiên tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại biết Lan Kha là sẽ không lại nhượng bộ, chỉ có thể cắn răng âm thầm tính toán, chờ trở về nhà lại cho nàng đẹp. 32 Bạch Linh dị năng. Đóng cửa lại sau, Lan Kha liền lười đến lại đi quản Đường Kinh Thiên trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, cái loại này lòng lang dạ sói ngụy quân tử tức chết mới hảo đâu. Bạch Linh dẫm lên tiểu toái bộ thật cẩn thận mà đi tới, hạ giọng lo lắng hỏi, Lan tỷ, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Nàng đảo không phải cảm thấy Lan Kha làm được không đúng, chính là lo lắng Đường Kinh Thiên sẽ bởi vậy bất mãn, đối Lan Kha không tốt. Không cần phải xen vào bọn họ. Lan Kha không thèm để ý mà nói, nghĩ nghĩ lại nhắc nhở Bạch Linh, ngươi cái kia đồng học nội tâm không ít, tiểu tâm nàng độ ngươi nói. Bạch Linh khỏe miệng vừa kéo, nàng người nọ vẫn luôn là như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Lan Kha hiểu rõ gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Nàng kiếp trước ở mạn thế sờ lăn đánh bỏ như vậy nhiều năm, chính là lại xuẩn cũng biết nhân tâm hiểm ác. Trần Văn có thể trở thành Đường Kinh Thiên bí thư, thậm chí có thể làm Đường Kinh Thiên chạy trốn thời điểm đều mang lên nàng, nơi nào sẽ là người bình thường. Người như vậy nhất phải cẩn thận, nàng cũng không dám coi thường. Bất quá hiện tại dù sao cũng là mạn thế, Trần Văn nếu muốn sống sót khẳng định sẽ bám lấy Đường Kinh Thiên không bỏ. Đáng tiếc Sở Giai càng không phải cái thiện tra. Này hai nữ nhân nếu là gặp gỡ mới hảo chơi. Lan Kha nghĩ đến đây liền ý vị thâm trường mà cười rộ lên, nàng quyết định, đi đường ra thời điểm liền đem Trần Văn mang lên, làm nàng cùng Sở Giai chó cắn chó đi. Đột nhiên, Lan Kha nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi thức tỉnh rốt cuộc là cái gì dị năng. Vừa nói khởi cái này Bạch Linh liền nhíu mày, một bộ buồn rầu bộ dáng, ta cũng nói không hảo rốt cuộc là cái gì dị năng, cảm giác rất dâu dịa, ngươi xem đi. Nàng nói đột nhiên nhắm mắt lại, ngay sau đó đôi tay một trường, trước mặt thình lình xuất hiện một mâm thơm nước gà nướng cánh, mặc kệ là màu sắc vẫn là mùi hương đều mê người thật sự. Nhưng mà coi như Lan Kha khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, vươn tay muốn bắt khởi một khối gà nướng cánh nhìn kỹ thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng, giống như là bọt khí nổ tung, chỉnh bàn gà nướng cánh chợt biến mất. Lan Kha ngạc nhiên mà nhìn đã mở to mắt Bạch Linh, vừa mới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không thể trách nàng quá kinh ngạc, nàng kiếp trước ở mạt thế lăn lộn như vậy nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Linh như vậy thần kỳ dị năng. Bạch Linh bất đắc dĩ mà buông tay, cảm giác như là sáng tạo, ta có loại rất mơ hồ cảm giác, chỉ cần ta trong đầu thiết tưởng ra tới đồ vật đều có thể trống rỗng làm ra tới, nhưng là ngươi cũng thấy, tồn tại thời gian phi thường đoạn, căn bản vô dụng. Ai nói vô dụng? Lan Kha châm trước nói, ngươi hiện tại vừa mới thức tỉnh. Thực lực quá thấp, cho nên sáng tạo ra tới đồ vật vẫn chưa ổn định, không thể tồn tại quá dài thời gian. Nhưng chờ ngươi thực lực để cao đâu. Huống chi, ngươi phương hướng cũng sai rồi. Phương hướng sai rồi. Bạch Linh mở mịt mà nhìn Lan Kha, khiêm tốn thỉnh giáo, Lan tỷ ý của ngươi là. Chúng ta cũng không khuyết thiếu đồ ăn, sáng tạo đồ ăn làm gì. Ngươi như thế nào không nghĩ hộ thuẫn. Hoặc là trong tiểu thuyết cái loại này kết giới. Nếu ngươi hiện tại năng lực hữu hạn, sáng tạo ra tới đồ vật không thể lâu dài tồn tại, như vậy sao không đem năng lực dùng ở nhất yêu cầu địa phương? Tỷ như đã chịu công kích thời điểm, ngươi có thể trực tiếp tạo một cái hộ thuẫn ra tới ngăn trở công kích. Lan Kha nguyên bản chỉ là giả thiết, nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng lại cảm thấy này thật là một phương hướng. Bạch Linh đồng dạng nghĩ tới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha, Lan tỷ ngươi quá thông minh, thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta khẳng định muốn thật lâu mới có thể nghĩ ra được. Đã có phương hướng phải hảo hảo luyện tập, đừng gặp được nguy hiểm thời điểm mới rớt dây xích. Người như vậy cũng không phải là số ít. Bạch Linh gật đầu, ta đã biết, nhất định hảo hảo luyện tập. Nói liền phải nếm thử luyện tập. Lan Kha chạy nhanh ngăn lại nàng, tạm thời không cần, ngươi vừa mới thức tỉnh, năng lực không nhiều lắm, tiểu tâm dùng xong rồi bị phản phệ. Trên thực tế dị năng giả năng lực giống như là tin chứa được lượng điện giống nhau là hữu hạn, một khi sử dụng quá độ thân thể liền sẽ lọt vào phản vệ, trở nên thập phần suy yếu. Nàng còn tính toán đi đường ra lấy thực đơn, Bạch Linh nếu là sớm dùng hết năng lực, mang theo lên đường ngược lại là trói buộc. Bạch Linh tuy rằng rất muốn lập tức nếm thử, bất quá nàng hiện tại rất là tín nhiệm Lan Kha, vừa nghe sẽ phản vệ, nàng liền thành thật ngừng lại. Vừa lúc trước mắt không có việc gì, Lan Kha liền đem đi đường ra tính toán nói, hỏi Bạch Linh muốn hay không đi. Bạch Linh căn bản không dám một người lưu lại, tự nhiên muốn cùng đi. Lan Kha nghĩ nghĩ, này một đường còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái, lưu lại Bạch Linh một người ở nhà xác thật không thích hợp, liền đồng ý. Hai người nói được không sai biệt lắm, đường Kinh Thiên bên kia cũng giải quyết cơm trưa. Bọn họ tổng cộng 6 cá nhân, Lan Kha liền cho một bao bánh mì, 5 túi mì ăn liền, 2 bao bánh quy, 1 bao que cay còn có một bình thuần tịnh thủy. Đường Kinh Thiên tuy rằng ghét bỏ cực kỳ, lại vẫn là ăn bánh mì cùng thủy, đem mì ăn liền phân cho những người khác. Bạch Linh trong phòng không có nước ấm, mấy cái đành phải dùng nồi đem mì ăn liền nấu phân ăn, thuận tiện thiêu một hồ thủy tới uống, kia bình thuần tịnh thủy tự nhiên về đường Kinh Thiên. 6 cá nhân, Trần Văn là nữ nhân sức ăn nhỏ nhất, dư lại đều là đại nam nhân, một bao bánh mì hoặc là một túi mì ăn liền căn bản không có khả năng đủ ăn. 2 bao bánh quy cũng không nhiều lắm, ăn xong sau không chỉ có không cảm thấy no ngược lại càng đói bụng. Đường Kinh Thiên qua quán phú quý nhật tử, nghe thấy tới mì ăn liền hương vị hơi kém không nổ ra, trong lòng càng là hận chết Lan Kha. Nét cho nên ăn xong sau hắn liền ngồi không được, vẫn luôn đãi ở chỗ này không phải biện pháp, cần thiết đến về nhà. Nói tới đây đường Kinh Thiên dừng một chút, lại bổ sung một câu, chờ lát nữa đi ra ngoài thời điểm thuận tiện mua chút ăn ở trên đường ăn, chỉ có điền no rồi bụng mới có sức lực. Những người khác nguyên bản còn kiêng kỵ bên ngoài quái vật, nghe thấy lời này tức khắc tâm động. Bọn họ cũng chưa ăn no, đã đói bụng đến khó chịu, đáng tiếc nơi này không có dư thừa đồ ăn, chỉ có đi ra ngoài mới có hy vọng. Cái này, rốt cuộc không ai phản đối. Rời đi thời điểm, đường Kinh Thiên cố ý kêu lên Lan Kha, hắn tuy rằng hận cực Lan Kha, lại càng không nghĩ trong lòng tính kế thất bại, cho nên Lan Kha là nhất định phải mang về. Bạch Linh tự nhiên mà vậy mà đi theo Lan Kha bên người, hạ quyết tâm Lan Kha đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào. Đường Kinh Thiên thấy nàng gầy gầy nhược nhược liền không nghĩ mang nàng, Lan Kha lại chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội. Đường Kinh Thiên tưởng tượng đến nếu là gặp được quái vật có thể đem Bạch Linh đẩy ra đi đương tấm mục, liền cũng không hề phản đối. Ra đơn nguyên lâu thời điểm Lan Kha mới biết được, đường Kinh Thiên đoàn người lại là từ phát hiện thi thể thượng nhặt được gác cổng tạp mới thành công vào đơn nguyên lâu. Nàng nhịn không được liếc đường Kinh Thiên liếc mắt một cái, trong lòng không quá thoải mái. Một cái ra vẻ đạo mạo lòng lang dạ sói ngụy quân tử, vận khí như thế nào liền tốt như vậy. Trong tiểu khu rõ ràng có không ít dị chủng, những người này tới thời điểm thế nhưng một đầu cũng không gặp gỡ, thậm chí còn may mắn mà nhặt được nàng nơi đơn nguyên lâu gác cổng tạp. Nhưng mà Lan Kha căn bản chưa kịp cảm khái quá nhiều, liền phát hiện đường Kinh Thiên hảo vận khí tựa hồ dùng xong rồi. Tuy nói đã là giữa trưa, dày đặc sương mù lại một chút không có tiêu tán dấu hiệu. Mới ra đơn nguyên lâu, Lan Kha liền nhạy bén mà nhận thấy được sương mù có cái gì? Là dị chủng. 33 hữu kinh vô hiểm. Nhận thấy được dị chủng tồn tại, Lan Kha bất động thanh sắc mà nhìn Bạch Linh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng dùng tay kéo kéo nàng quần áo. Bạch Linh bước chân một đốn, bản năng nhìn về phía Lan Kha, lại thông minh mà không có mở miệng. Dù sao nàng chỉ cần đi theo Lan Kha là được, Lan Kha làm nàng như thế nào làm nàng liền như thế nào làm. Hai người vốn là đi ở mặt sau cùng, động tác nhỏ cũng không lớn, đi ở phía trước người cũng chưa phát hiện. Nhưng mà Trần Văn vừa lúc đi ở Bạch Linh bên kia, hơn nữa vẫn luôn lưu tâm hai người động tác nhỏ, vừa vặn thấy một màn này. Nàng trong mắt chuyển động, lập tức ra tiếng hỏi, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Nên không phải là phát hiện cái gì đi. Nàng này một mở miệng, phía trước người tất cả đều nghe thấy được. Đường Kinh Thiên đi ở chính giữa nhất. Nghe thấy lời này lập tức quay đầu lại, xem kỹ mà nhìn Lan Kha, Bạch Linh cùng Trần Văn. Tuy nói Lan Kha là hắn nữ nhi, nhưng là cha con hai căn bản không thân, nhưng thật ra Trần Văn làm hắn một năm bí thư, đường Kinh Thiên đối nàng càng thêm tín nhiệm. Vì thế đường Kinh Thiên theo bản năng tin Trần Văn nói, không vui mà nhìn Lan Kha, sao lại thế này? Lan Kha lạnh lùng mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái, trực tiếp ở trong lòng cấp cái này thích làm sự nữ nhân đánh cái đại xoa. Trong miệng lại nói, này sương mù quá nồng, ta sợ hãi không được sao. ai biết bên trong có thể hay không cất giấu quái vật. Đường Kinh Thiên vừa nghe liền tin, ở trong mắt hắn Lan Kha bất quá là cái mới vừa thành niên không bao lâu tiểu nha đầu, lá gan có thể có bao nhiêu đại. Nghĩ đến đây, hắn liền phiền chán mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái, trầm giọng cảnh cáo nói, Trần Bí Thư hảo hảo đi đường, đừng luôn là lúc kinh lúc giống. Không ai thấy, sương mù dày đặc trung có một chút lục quang chợt lóe rồi biến mất. Miêu. Đột nhiên, một tiếng thê lương mèo kêu từ sương mù dày đặc trung truyền đến. Thanh âm kêu bén nhọn cực kỳ, chấn đến người màng thai phát run, thậm chí ý thức đều trở nên hỗn độn lên. Bao gồm hai cái bảo tiêu ở bên trong, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Trần Văn càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, ném xuống Bạch Linh liền bổ nhào vào Đường Kinh Thiên bên người, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn tìm kiếm bảo hộ. Lão! Lão bản! Thật đáng sợ! Câm miệng! Đường Kinh Thiên ngày thường tuy rằng thích giả bộ một bộ ôn nhu đa tình bộ dáng, giờ phút này nguy nan vào đầu, hắn lại vô tâm tư đi hống một cái nữ bí thư, hắn mặt âm trầm nhìn Trần Văn, hạ giọng cảnh cáo, ngươi nếu là còn dám mở miệng, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này mặc kệ. Trần Văn nhưng không nghĩ tới Đường Kinh Thiên sẽ như vậy đối nàng, nàng làm Đường Kinh Thiên một năm nữ bí thư, vẫn luôn cảm thấy Đường Kinh Thiên anh tuấn xoáy khí ôn nhu nhiều kim, quả thực chính là thế gian ít có hảo nam nhân. Tiếp xúc đến lâu rồi, nàng trong lòng càng là sinh ra vài phần dã vọng, hận không thể đem Sở Giai Đá đi thay thế. Chính là nhìn Đường Kinh Thiên âm trầm sắc mặt, nàng đột nhiên liền sợ, một khuôn mặt trắng bệnh vô cùng. Bất quá nàng ra cửa trước cố tình bổ trang, trên mặt họa má hồng, nhưng thật ra xem không lớn ra tới. Đường Kinh Thiên cảnh cáo Trần Văn lại không đem nàng đẩy ra, hắn trong lòng như cũ tổn gặp được nguy hiểm liền đem Trần Văn đẩy ra đi chủ ý. Trước mắt Trần Văn chính mình chạy đến hắn bên người nhưng thật ra phương tiện hắn. Vì thế, hắn cũng liền không có để ý Trần Văn vô lễ. Ai cũng không nhúc nhích, chỉ khẩn trương mà nhìn mèo kêu thanh truyền đến phương hướng, sợ ngay sau đó sẽ có quái vật chạy ra. Nhưng mà mèo kêu thanh sau khi biến mất, bọn họ đợi một hồi lâu cũng không phát hiện dị thường. Bảo tiêu Trương Sơn nghiêng thai nghe xong nghe, không quá xác định mà đối Đường Kinh Thiên nói, lão bản, không động tĩnh. Phỏng chừng thấy chúng ta người nhiều dọa chạy. Trước không đổi, làm người đi xem. Đường Kinh Thiên nói tới đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Linh, Bạch Tiểu Thư, phiền toái ngươi đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở Đường Kinh Thiên xem ra, hai cái bảo tiêu là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, bằng không ai tới bảo hộ nàng. Tài xế cùng trợ lý theo hắn nhiều năm, coi như là hắn phụ tá đắc lực, cũng không thể xảy ra chuyện. Trừ bỏ những người này, dư lại cũng chỉ có bí thư Trần Văn, Lan Kha cùng Bạch Linh. Này ba người, Trần Văn cùng Lan Kha hắn còn hữu dụng, duy độc mới vừa nhận thức không lâu Bạch Linh hoàn toàn là cái người ngoài, lớn lên giống nhau giá trị không lớn, có thể tùy thời vứt bỏ. Bạch Linh sắc mặt biến đổi, bản năng nhìn về phía Lan Kha. Lan Kha gật gật đầu, đại gia nếu tiến đến cùng nhau, liền tính là một cái lâm thời tiểu đội, tự nhiên mỗi người đều phải làm cống hiến. Lần này liền ngươi đi đi. Lần sau lại đổi người khác, đại gia thay phiên tới, ai cũng không có hại. Nói xong, nàng giống như cười chế nhạo mà nhìn về phía Đường Kinh Thiên. Muốn cho nàng người đương dò đường pháo hôi, vậy đừng trách nàng không khách khí. Đường Kinh Thiên tự nhiên nghe ra Lan Kha bất mãn, bất quá hắn đã linh giáo qua Lan Kha mồm mép lợi hại, lúc này nhưng vô tâm tình cùng nàng cái cọ, liền cái gì cũng chưa nói, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đi theo Đường Kinh Thiên học theo, đều coi như không nghe thấy. Lan Kha không nói cái gì nữa, dù sao nàng có rất nhiều biện pháp thu thập những người này, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở xé bức thượng. Bạch Linh thấy Lan Kha gật đầu, liền đoán được hẳn là không có gì nguy hiểm, vì thế mặt vô biểu tình mà đi vào sương mù dày đặc xem xét tình huống. Đại khái qua một phút, Bạch Linh đi rồi trở về, phía trước chỉ có một khối miêu thi, không có nguy hiểm. Lời nói là như thế này nói, nàng lại biết khẳng định là Lan Kha làm cái gì. Kia miêu thoạt nhìn phi thường đại, lại là toàn thân khô quát, phảng phất chỉ còn lại có một chừng da, hiển nhiên vừa mới gặp cái gì. Nét. Đường Kinh Thiên nhìn Bạch Linh liếc mắt một cái, cảm thấy nàng hẳn là không dám nói dối, lúc này mới hạ lệnh tiếp tục lên đường. Thực mau bọn họ liền thấy kia cụ miêu thi, bất quá ai cũng không dám nhìn kỹ, vội vàng nhìn lướt qua liền bản năng rời đi ánh mắt. Nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Có đậu giá ở phía trước mở đường, kế tiếp đoạn đường nhưng thật ra không gặp được cái gì phiền toái, chỉ là thấy được hảo chút thi thể. Tất cả mọi người đi được thực mau, ngay cả An Mặc Cao cùng Đoản Ủng Trần Văn cũng là bước đi như bay, hận không thể sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Một đường hữu kinh vô hiểm mà ra tiểu khu, Đường Kinh Thiên người liền không thể nhịn được nữa mà nhằm phía bên cạnh quầy bán quà vật cùng quán ăn. Đáng tiếc, quầy bán quà vật cùng quán ăn tất cả đều đóng cửa. May mắn chính là, nguyên bản đổ ở trên đường ô tô đã khai đi rồi, chỉ còn lại có 7-8 chiếc biến hình ô tô bị ném ở ven đường, trong đó một chiếc màu đen rồn rột sờ ảo ảnh LV nút bờ đặc biệt bắt mắt. Này chiếc xe là Đường Kinh Thiên tọa giá, vẫn luôn bị bảo dưỡng rất khá, thân xe mỗi ngày đều bị trà lau đến không dính bụi trần. Đáng tiếc hiện tại nó lại xui xẻo tột cùng, màu đen trên thân xe không chỉ có nhiều rất nhiều lung tung rối loạn hoang ngân, một cái đèn xe còn nát, cửa sổ xe càng là có bị bạo lực tạp quá dấu vết, thoạt nhìn muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Cũng là Đường Kinh Thiên xứng đáng, phía trước kẹt xe nghiêm trọng, hắn trực tiếp ném xuống xe trốn chạy, dư lại xe chủ tự nhiên bất mãn như vậy một chiếc siêu xe đổ ở trên đường. Xe chủ lại không ở, nhưng không phải đánh bạo lấy nó cho hả giận sao. May mắn Đường Kinh Thiên thêm trang phòng trộm pha lê không làm người tạp lái xe cửa sổ, bằng không xe đã sớm bị người khai đi rồi. Đường Kinh Thiên vừa nhìn thấy chính mình ái xe biến thành này phó thảm trạng, sắc mặt nháy mắt hắc thành đáy nổi. Nhưng mà trước mắt hiển nhiên không phải tìm kiếm đầu sỏ gây tội thời điểm, hắn chỉ có thể mặt âm trầm lên xe, thúc giục tài xế lên đường. 34 nhìn giống dê béo. Trong xe, Đường Kinh Thiên sắc mặt thật không đẹp. Vốn dĩ trong xe vị trí đủ khoan, chính là nhiều Lan Kha cùng Bạch Linh hai người sau, trong xe liền trở nên chen chúc. Hắn không muốn dựa gần Lan Kha ngồi, nhưng ba cái đại nam nhân tệ ở bên nhau lại quá mức chen chúc, vì thế hắn bên trái ngồi Bảo Tiêu Trương Sơn, bên phải ngồi Bí Thư Trần Văn. Lan Kha, Bạch Linh cùng một cái khác Bảo Tiêu Lý Thạch Tắc ngồi ở đối diện, hơn nữa không biết sao xui xẻo, Lan Kha cùng hắn vị trí vừa lúc mặt đối mặt. Đường Kinh Thiên căn bản không nghĩ đi xem Lan Kha gương mặt kia, chỉ cần thấy gương mặt kia, hắn liền sẽ nhịn không được nhớ tới Lan gì, cái kia đã sớm đã chết nữ nhân. Vì thế Đường Kinh Thiên cực lực nhìn về phía ngoài cửa sổ, căn bản không đi xem ngồi ở đối diện Lan Kha. Lan Kha buồn cười mà nhìn Đường Kinh Thiên sơn mặt, người nam nhân này âm hiểm lại dối trá, lúc trước như vậy tàn nhẫn mà hại chết mẫu thân của nàng, lại tận hết sức lực mà tính kế nàng cái này nữ nhi. Thế nhưng cũng là sẽ trột dạ sao? Thật là buồn cười. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là thoải mái mà dựa vào ra thật ghế dựa thượng, cảnh giác mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng thuê tiểu khu khoảng cách đường ra biệt thự cũng không gần, nhưng là cũng coi như không thượng quá xa. Không kẹt xe nói, đại khái 40 phút xe trình. Nhưng một khi đổ xe hoặc là ra điểm ngoài ý muốn, thời gian liền khó nói. Lan Kha có dự cảm, này một đường sẽ không quá thuận lợi. Tài xế một bên lái xe một bên lưu ý ven đường quán ăn cùng siêu thị, muốn tìm một chỗ lấp đầy bụng. Nhưng mà sở hữu cửa hàng cơ hồ đều là đại môn trói chặt, căn bản tìm không thấy một nhà còn ở bình thường buôn bán. Trên đường trải qua vài cái thương trường, đại môn nhưng thật ra rộng mở, chỉ là bên trong tình huống không rõ, căn bản không ai nguyện ý đi vào mạo hiểm. Đột nhiên, một chiếc hoành ở trên đường xe buýt chặn đường đi. Này chiếc xe buýt chỉnh thể trình màu đỏ. Thân xe rất dài, hoành ở trên đường sau cơ hồ đem toàn bộ lộ đều cấp cắt đứt, ô tô căn bản không qua được. Tài xế chạy nhanh dẫm phanh lại, sắc mặt khó coi về phía Đường Kinh Thiên xin chỉ thị, lão. Lão bản, phía trước. Phía trước chặn, có một chiếc giao thông công cộng hoành ở trên đường. Đường Kinh Thiên đã thấy phía trước tình huống, mày nhăn chặt muốn chết, đường vòng. Xe buýt quá lớn, căn bản rời không ra, chỉ có thể đổi một cái đường đi. Tài xế cũng là như vậy tưởng, phát động xe liền tính toán chuyển xe. Nhưng mà đúng lúc này, một cái dị chủng đột nhiên từ sương mù dày đặc trung vọt ra, hung ác mà bổ nhào vào trên kính chắn gió. Đây là một cái trung niên nữ nhân dị chủng, trung đẳng dáng người, ăn mặc rắn chắc áo đông bọc đến giống như là cái cầu. Nhưng nó tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa phi thường linh hoạt, bổ nhào vào trên kính chắn gió mặt sau liền dùng nắm tay không ngừng đấm vào pha lê, muốn đem nó tạc hai. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, ngồi ở ghế điều khiển tài xế cùng ghế phụ trợ lý có thể tinh tường thấy dị chủng hung ác hai mắt cùng bén nhọn móng tay. 10 cái tấc lớn lên móng tay tự nhiên uốn lượn, lớn lên cùng loài chim móng tay có điểm giống, lại tiêm lại ngạnh. Nó sức lực cũng rất lớn, mỗi tạp một lần chính là một tiếng thật lớn trầm đục, phanh phanh phanh thanh âm như là gõ ở mỗi người trái tim thượng, làm người vạn phần bất an. Mau chuyển xe, mau chuyển xe. Quay đầu, quay đầu. Chạy nhanh rời đi nơi này. Đem cái này đáng chết quái vật ném xuống đi. Đường Kinh Thiên điên rồi giống nhau giống giận, ánh mắt lại nhìn về phía ngồi ở nghiêng đối diện Bạch Linh, nếu là đem người này ném xuống. Bạch Linh bị hắn xem đến sởn tóc gáy, nhịn không được chiều Lan Kha bên người tê tê. Nàng có loại trực giác, người này thật sự sẽ đem nàng ném xuống xe. Tài xế hoảng loạn mà quay đầu, kết quả mặt đường kết miếng băng mỏng có chút trượt, tài xế hoảng hốt, xe nháy mắt xông ra ngoài, đánh vào đèn đường thượng. Phanh một tiếng vang lớn, xe đột nhiên chấn động, bên trong người bởi vì quán tính bay thẳng đến trước phác. Lan Kha cùng Bạch Linh là đối mặt đuôi xe phương hướng ngồi đảo còn hảo, chỉ là đánh vào lưng ghế thượng, đối diện đường Kinh Thiên ba người liền chật vật nhiều, nếu không có đai an toàn cột lấy, phòng trừng trực tiếp liền phác lại đây. Lan Kha bất động thanh sắc động động chân, tiếc nuối mà thở dài. Đường Kinh Thiên nếu là phác lại đây thật tốt, nàng vừa lúc có thể quang minh chính đại mà một chân đá qua đi. Lão Hà ngươi như thế nào lái xe? Đường Kinh Thiên táo bạo mà tức giận mắng một tiếng, mau chuyển xe, nhanh lên. Lần này đâm cho không tính quá tàn nhẫn, nhưng tài xế Lão Hà lại sợ tới mức không nhẹ, cái kia trung niên nữ nhân dị chủng vẫn luôn ghé vào trên kính chắn gió, đôi mắt vừa lúc cùng Lão Hà đối thượng, thậm chí còn nhếch môi chiều Lão Hà cười cười. Lão Hà thấy nó đầy miệng huyết hồng răng nanh cùng kẽ răng thịt nát, hơi kém không dọa ra bệnh tim tới. Ngồi ở ghế điều khiển phụ trợ Lý Tôn Nam đồng dạng sợ tới mức không nhẹ, bởi vì tài xế Lão Hà đột nhiên đánh tay lái, hắn bên này xe đầu vừa lúc đánh vào đèn đường đèn trụ thượng, Tôn Nam đã chịu lực phản chấn cũng là lớn nhất. May mắn đâm cho không tàn nhẫn, xe chất lượng cũng hảo, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tôn Nam sắc mặt trắng bệnh nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn tài xế Lão Hà liếc mắt một cái, trực tiếp đem hắn hận thượng. Tài xế Lão Hà căn bản không nhận thấy được Tôn Nam ánh mắt, hắn chính hoảng sợ mà chuyển xe, nhưng mà càng là sợ hai hắn càng là hoảng loạn, xe không chỉ có không tối lui, ngược lại lại lần nữa đụng phải đèn đường. Tuy rằng lúc này đây chỉ là nhẹ nhàng đụng phải một chút, người trong xe lại không dễ chịu, đường Kinh Thiên càng là lửa giận tận trời. Lão Hà! Người rốt cuộc đang làm gì? Ta! Lão bản ta lập tức hảo! Tài xế Lão Hà kinh hoảng mà lên tiếng. Nét lại lần nữa chuyển xe. Lúc này đây hắn cuối cùng thành công đem xe thối lui, nhưng mà mới vừa thối lui không bao xa, còn không có tới kịp chuyển hảo phương hướng, sương mù dày đặc đột nhiên lại chạy ra hai cái dị chủng, hung ác mà hướng tới cửa xe đánh tới. Phanh! Phanh! Hai cái dị chủng hung ác mà bổ nhào vào cửa xe thượng, một trương trương vặn vẹo mặt kề sát ở cửa sổ xe thượng, che kín màu đen tơ máu hai mắt tham lam mà nhìn bên trong xe. Cứ việc biết rõ chúng nó hẳn là nhìn không thấy, người trong xe vẫn là sợ tới mức sởn tóc gáy. Trần Văn cùng Bảo Tiêu Lý Thạch vừa lúc dựa vào cửa xe ngồi, dị chủng nhào lên tới sau kề sát ở cửa sổ xe thượng, phảng phất ngay sau đó liền phải phá cửa mà vào. Đừng nói là gan vốn là không lớn bí thư Trần Văn, ngay cả Bảo Tiêu Lý Thạch đều sợ tới mức không nhẹ, một trương con người rắn giỏi mặt trắng bệnh, trong mắt loạn chuyển, ánh mắt hoảng loạn bất an. Đường Kinh Thiên ngồi ở trung gian vị trí, nhưng hắn vẫn là bị sợ hãi, trong miệng không ngừng kêu mau lái xe, hận không thể tài xế Lão Hà lập tức ra tốc, đem bên ngoài những cái đó đáng sợ dị chủng hung hăng ném ra. Bạch Linh sợ tới mức gắt gao bắt lấy Lan Kha quần áo không bỏ, thanh âm đều ở phát run, Lan, Lan tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Lan Kha mặt vô biểu tình, một chút cũng không kinh hoàng, thậm chí còn có tâm tư an ủi Bạch Linh. Không có việc gì, chúng nó vào không được. Chỉ là nói chuyện khi, nàng ánh mắt lại đột nhiên một ngừng, nhìn về phía góc đường phương hướng, nơi đó có người. Góc đường, một chiếc màu đen Land Rover ôm thắng im ắng mà ngừng ở nơi đó, trong xe ngồi đầy người, lúc này chính hưng phấn mà nhìn sương mù dày đặc trung rộn rỏi sờ. Tuy nói cách sương mù dày đặc xem không rõ, nhưng là đại khái hình dáng vẫn là có thể thấy. Hổ ca, nhìn như là dê béo, khi nào động thủ. 35 không khí nháy mắt khẩn trương. Trước từ từ, còn không phải thời điểm. Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, theo sau trong xe lâm vào lặng im. Cách đó không xa rồi lần giỏi sở, đường Kinh Thiên lại là đã sắp điên rồi, mau ngẫm lại biện pháp tha các ngươi. Chờ quái vật đem cửa sổ tạp khai chúng ta tất cả đều xong rồi. Nói xong hắn đột nhiên nhìn về phía Lan Kha, đỏ ngầu đôi mắt gắt gao mà trừng mắt nàng. Lan Kha biểu tình quá bình tĩnh. Này căn bản là không bình thường. Đường Kinh Thiên nói không rõ vì cái gì, chỉ cần vừa nhìn thấy Lan Kha kia trương bình tĩnh mặt hắn liền cảm thấy hoảng hốt. Hắn vốn dĩ liền chán ghét Lan Kha kia trương cực kỳ giống Lan Di mặt, giờ phút này gương mặt kia càng là làm hắn căm thù đến tận xương tủy. Lan Kha, ngươi đang làm gì? Không phát hiện bên ngoài có quái vật sao? Ngươi như thế nào một chút cũng không đội. Đường Kinh Thiên trừng mắt, lại không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật là ở phát tiết trong lòng khủng hoảng. Lan Kha dùng một loại ngươi có bệnh a ánh mắt nhìn hắn, sốt ruột hữu dụng sao? Ngươi có bản lĩnh hướng ta phát hỏa, còn không bằng cầu nguyện tài xế thần công bám vào người lập tức đem xe khai đi. Nàng đã nhận thấy được có người ở phụ cận, thậm chí nghe được đối phương đối thoại, hiển nhiên những người đó không phải thiện tra. Nếu là lại không rời đi, những người đó sợ là so bên ngoài dị chủng càng thêm phiền toái. Đáng tiếc này hết thảy Đường Kinh Thiên cũng không biết, Lan Kha cũng không có biện pháp nói cho hắn, nàng còn không nghĩ quá sớm bại lộ thực lực của chính mình, Đường Kinh Thiên bây giờ còn có tinh lực nổi điên, chờ lát nữa nên hối hận. Frank! Đột nhiên lại có một đầu dị chủng phát ra tới, nhảy tới trên kính chắn gió. Tài xế Lao Hà đang ở điều chỉnh phương hướng, bị thình lình xảy ra dị chủng mở dọa, bản năng liền giẫm phanh lại, xe đột nhiên lao ra đi, sau đó lại là phanh một tiếng vang lớn, không đụng vào đèn đường, lại là đem ven đường hàng cây bên đường cấp đụng phải. Lao Hà! Ngươi hôm nay rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Đường Kinh Thiên lại là một tiếng hét to, Tiểu Tôn, ngươi tới lái xe. Trợ lý Tôn Nam lại nháy mắt khổ mặt, lão bản, ta không được à, tay của ta vừa mới đụng vào, căn bản không nghe sai sử. Khi nói chuyện, hắn hoảng loạn mà nhìn mắt ghé vào trên kinh chắn gió dị trùng, đôi tay lần thứ hai nhịn không được run lập cập. Đường Kinh Thiên tức khắc tức giận đến nói không ra lời, đáng tiếc hiện tại không phải thời điểm, phía trước cùng mặt sau là ngăn cách, Tôn Nam không được, hắn nếu muốn thay đổi người lái xe phải trước làm người xuống xe. Nhưng mà bên ngoài tất cả đều là quái vật, loại này thời điểm mở cửa xe chính là tìm chết. Đường Kinh Thiên đành phải chịu đựng hỏa khí nói, Lao Hà ngươi lái xe cẩn thận một chút nhi, trước chuyển xe sau đó ra tốc, đêm này đó quái vật ném ra thì tốt rồi. Lao Hà là kinh nghiệm phong phú tài xế giả, đương nhiên biết nên làm như thế nào, nhưng vấn đề là hắn căn bản làm không được. Quái vật liền ở trước mặt, mở ra trong miệng tràn đầy bén nhọn răng nanh, hàm răng thượng tất cả đều là huyết. Thậm chí còn có một ít chưa kịp nuốt xuống đi phấn hồng mảnh vỡ, đoán đều biết là cái gì. Như vậy một cái quái vật ghé vào trước mặt, trung gian liền cách một tầng kính chắn gió, làm hắn như thế nào không sợ hãi. Lao Hà ánh mắt hoảng loạn, một lòng bang bang loạn nhảy cái không ngừng, mãn đầu góc đều là hẳn là đánh mồ xe huyết tinh cảnh tượng, càng nghĩ càng là hoảng loạn, căn bản không có biện pháp đem xe khai hảo. Lại lần nữa chuyển xe, Lão Hà gắt gao nhéo tay lái. Đang muốn điều chỉnh tốt phương hướng sau đó ra tốc, lại đột nhiên sau khi nghe thấy mặt truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Có xe tới. Lão Hà bản năng nghĩ, ngay sau đó liền thấy một chiếc màu đen Land Rover ôm thắng từ phía sau khai ra tới, làm hắn bản năng cảm thấy an tâm. Thấy quái vật sau, đồng loại luôn là muốn cho người an tâm. Chỉ thấy sương mù dày đặc bên trong màu đen Land Rover bay nhanh mà xuống tới, lại là trực tiếp xoa rồn rột sở thân xe vọt qua đi. Đem ghé vào cửa xe thượng một cái dị chủng trực tiếp đâm bay. Người trong xe còn không có tới kịp kinh hãi, liền thấy Land Rover đột nhiên ngừng xe, theo sau cửa xe mở ra, đi xuống tới ba cái cầm dịu cùng côn sắt nam nhân. Nguyên bản ghé vào trên kính chắn gió hai cái dị chủng ngửi được hương vị, lập tức quay đầu nhảy xuống xe, hướng về phía ba cái nam nhân liền đi. Cẩn thận! Trần Văn cao giọng nhắc nhở, một đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài xe, ánh mắt lập lòe không thôi. Nếu là những người đó có thể giải quyết rất này hai cái quái vật. Đường Kinh Thiên lại không chút nghĩ ngợi liền thúc giục nói, Lão Hà, mau lái xe. Thừa dịp hiện tại, chúng ta chạy nhanh đi. Tài xế Lão Hà vừa nghe, lập tức đem tay lái vừa chuyển, dẫm lên chân ga liền xông ra ngoài. Len rổ vở trong xe tài xế Triệu Đông vừa thấy tức khắc tức muốn nổ phổi, dẫm chân ga liền truy. Hắn xe khai đến phi thường dã, thực mau liền đuổi theo Lão Hà. Suy một tiếng hoành ngừng ở phía trước. Lao Hà bất đắc dĩ, chỉ phải dâm phanh lại, sợ đụng phải đi. Lan Kha lại là không quản hai chiếc xe truy đuổi, ngược lại vẫn luôn nhìn vừa mới chiến đấu. Sương mù nùng hơn nữa xe lành nghề sử, nhìn đến đồ vật hữu hạn, chỉ có thể nhìn ra hai bên ở bất mệnh. Dị chủng tiếng thét chói tai thường thường truyền đến, hẳn là bị thương. Bất quá những người này hiển nhiên không kinh nghiệm, chiến đấu ước chừng 5 phút mới đem 3 đầu dị chủng bắt lấy. Ngay từ đầu chỉ có 2 đầu, nhưng là Lao Hà ra tốc sau, ghé vào bên kia cửa xe thượng dị chủng đã bị quăng đi ra ngoài. Nó bị ném ra sau không có tới truy xe, ngược lại nhào hướng 3 cái nam nhân. Cũng may kia 3 người thực lực còn hành, không làm nó thực hiện được, ngược lại đem nó cấp làm thịt. Chỉ là 3 đầu dị chủng vừa chết, 3 cái nam nhân liền cầm vũ khí hướng tới rồn rồn sờ đi tới. Đại đi được vào, người trong xe đều tinh tường thấy vũ khí thượng nhỏ giọt máu đen chấm nét kia huyết nhìn như là mực nước, lại có điểm giống dầu mỏ, bởi vì màu sắc thuần hắc, hình ảnh nhưng thật ra không có gì huyết tinh cảm. Nhưng nếu là mở ra cửa sổ, là có thể ngửi được kia cổ làm người buồn nôn tanh hôi hương vị. Lan Kha nghĩ đến vừa mới nhìn đến đánh nhau quá trình, đôi lông mày đột nhiên một trọn, những người này tựa hồ còn không biết tâm hạch tồn tại. Phải biết rằng, chỉ cần là cảm nhiễm vi rút sinh vật thể, mặc kệ là dị chủng vẫn là tiến hóa chủng, trái tim đều sẽ sinh ra một viên tròn xoe tâm hạch. Dị chủng tâm hạch là thuần khiết màu đen, giống như màu đen kim cương, tiến hóa chủng tâm hạch tắc tinh ánh dịch tấu, bởi vì thức tỉnh dị năng bất đồng mà bày biện ra bất đồng nhan sắc, lộng lây bắt mắt. Mấu chốt nhất chính là, tâm hạch là lực lượng chi nguyên, không chỉ có thể cấp thân thể quần quận không ngừng bổ sung năng lượng còn có thể dùng để tu luyện, mặc kệ là dị chủng vẫn là tiến hóa chủng tâm hạch đều có thể. Lan Kha nhớ rõ, bởi vì mà thế loại tiểu thuyết tràn lan, rất nhiều người đều đem lực chú ý đặt ở dị chủng đầu, ngược lại xem nhẹ trái tim. Cho nên thẳng đến mà thế đệ 3 tháng, tâm hạch tồn tại mới phạm vi lớn công khai, dẫn tới không ít người săn giết dị chủng, liền vì được đến dị chủng tâm hạch. Sau lại dị chủng không ngừng tiến hóa biến dị, thực lực trở nên càng ngày càng cường, săn giết trở nên khó khăn, liền có người đánh lên tiến hóa chủng chủ ý, bắt đầu săn giết đồng loại. Hiện giờ mà thế vừa mới bắt đầu không bao lâu, tâm hạch tồn tại hiển nhiên còn không muốn người biết. Đúng lúc này, 3 cái nam nhân đã muốn chạy tới bên cạnh xe. 3 người đều là cao cao gầy gầy dáng người, trên mặt mang khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt cùng cái trán bộ phận. Làm người không có biện pháp thấy rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn ra 3 người đều là thanh niên, tuổi đại khái ở 20-30 tuổi bộ dáng. 3 người nhìn người tới không có ý tốt, trong xe không khí nháy mắt khẩn trương lên. 36 chẳng lẽ là Đường Kỳ? Đa đa. Cầm đầu nam nhân gập lên ngón trỏ đập vào cửa sổ xe thượng, như thế nào? Như vậy không chịu cho huynh đệ mặt mũi. Đường Kinh Thiên cảnh giác mà nhìn hắn, do dự một lát. Vẫn là ý bảo ngồi ở cửa xe biên bảo tiêu Trương Sơn mở ra cửa sổ xe. Trương Sơn rất cẩn thận, chỉ mở ra bàn tay khoan một đạo phùng, liền sợ bên ngoài người đánh lén. À, như vậy liền không thú vị à, chúng ta vừa mới chính là cứu các ngươi, điểm này mặt mũi đều không cho. Nam nhân không vui mà nói, thanh âm lười biếng, mở cửa ngồi xuống nói chuyện thế nào. Trương Sơn không làm chủ được, chỉ có thể xem Đường Kinh Thiên, lão bản, hiện tại làm sao bây giờ. Hắn tuy rằng cố tình đè thấp thanh âm, nhưng là cửa sổ xe mở ra sau xe cách âm liền không phải như vậy hảo, là ngoài xe nam nhân nghe xong cái rõ ràng. Chỉ thấy hắn nhướng mày, biểu tình liền trở nên mặt mày hớn hở lên, phảng phất đang nói, lần này vận khí không tồi, gặp một cái đại dê béo. Đường Kinh Thiên đối ngoài xe người nhưng không yên tâm, nhưng là hắn rốt cuộc tung hoành thương trường nhiều năm, lúc này nhưng thật ra có thể trầm ổn. Vì thế hắn cố ý nói, ta là Đường Thị tập đoàn chủ tịch Đường Kinh Thiên, bằng hữu như thế nào xưng hô. Hắn cố ý lộ ra thân phận, chính là vì làm ngoài xe người ném chuột sợ vỡ đồ. Đường Kinh Thiên cũng là giảo hoạt, liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này ngăn đón xe không cho đi là cầu lợi, chỉ có để lộ ra thân phận, ám chỉ đối phương hắn giá trị, mới có thể tránh cho đối phương giết người cướp của. Nguyên lai là Đường Đại Lão Bản. Ngoài xe người sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía bên trong xe ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, ta là Bạch Hồ, vẫn luôn nghe nói Đường Đại Lão Bản sinh ý làm được đại, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy thật phận. Đường Đại Lão Bản đây là muốn đi đâu nhi? Không bằng ta đưa ngươi. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là quái vật, Đường Đại Lão Bản đơn độc lên đường nhưng không quá an toàn a. Khi nói chuyện, hắn vẫn luôn xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xe đánh giá người trong xe. Hai cái bảo tiêu liếc mắt một cái đã bị hắn nhận ra tới, sau đó là Đường Kinh Thiên cùng 3 cái thoạt nhìn không có gì uy hiếp nữ nhân. Ánh mắt ở Trần Văn cùng Lan Kha trên mặt xoay chuyển, Bạch Hô đắc ý mà thổi cái huýt sáo, nha, trong xe còn có 3 cái mỹ nữ, Đường Đại Lão Bản diễm phúc không cạn a. Bạch Linh nghe thấy lời này, sắc mặt tức khắc trở nên không quá đẹp, bản năng chiều Lan Kha bên người tê tê, nàng vốn dĩ liền không thích cùng người tiếp xúc, Bạch Hô thoạt nhìn lại không giống như là người đứng đắn, nàng có chút sợ hãi. Trần Văn Đồng dạng có chút sợ hãi, bất quá nàng là gan muốn so Bạch Linh lớn hơn, lúc này chính tò mò mà đánh giá Bạch Hô, thấy Bạch Hô nhìn tuổi trẻ, nàng tâm tư liền bắt đầu lung lay. Duy độc Lan Kha mặt vô biểu tình mà nhìn Bạch Hô, Đường lão bản phải về nhà, ngươi xác định muốn cùng chúng ta cùng nhau. Đường Kinh Thiên nghe được lời này mày liền nhíu lại, hắn đột nhiên phát hiện, gặp lại lúc sau Lan Kha liền không kêu lên hắn ba ba. Tuy nói hắn vẫn luôn không thích Lan Kha cái này nữ nhi, cũng không muốn nghe nàng kêu ba ba, chính là Lan Kha đột nhiên không gọi, hắn đột nhiên cảm thấy không quá thoải mái, có loại Lan Kha trở nên càng ngày càng không chịu khống chế cảm giác. Cái gì Đường lão bản? Ta là ngươi ba ba. Đường Kinh Thiên gầm lên một tiếng, lại cảnh cáo nói, ngoan ngoan ngồi, đừng hạt trộn lẫn hợp, loại sự tình này không phải ngươi có thể quản. Hắn nói xong mới nhìn về phía Bạch Hô, trên mặt đôi khởi vài phần cười, ta tính toán về nhà, Bạch huynh đệ nếu là chịu hỗ trợ hộ tống, trở về đến nhà ta nhất định thâm tạ. Bạch Hô chờ chính là những lời này, ngoài miệng lại khen tặng nói, ai nha, Đường đại lao bản quả nhiên là làm đại sinh ý, chính là thông khoái. Yên tâm. Ta cùng các huynh đệ nhất định đem Đường đại lao bản an toàn hộ tống về đến nhà. Hắn nói tới đây đột nhiên nhìn về phía Lan Kha, trong xe rất tế đi, ta chỗ đó còn có một cái không tòa, tiểu muội muội muốn hay không qua đi. Nay liền không cần, chúng ta nơi này ngồi đến khai, không hảo lại phiền toái các ngươi. Không chờ Lan Kha mở miệng, Đường Kinh Thiên liền cự tuyệt Bạch Hô đề nghị. Hắn còn hữu dụng thượng Lan Kha địa phương, sao có thể làm nàng bị người khác bắt cóc. Lan Kha cười như không cười mà nhìn Bạch Hô cùng Đường Kinh Thiên liếc mắt một cái, thoải mái mà hướng lưng ghế thượng một dựa, xem như trả lời. Bạch Hô thấy thế không hề dây dưa, xoay người mang theo người trở về Land Rover. Theo sau Land Rover thối lui nhường ra con đường phía trước, hai chiếc xe một trước một sau mà theo đi lên. Không ai thấy, một viên nho nhỏ đậu giá từ sương mù dày đặc trung bay ra, lặng yên không một tiếng động mà dán ở lao tư phía dưới không chớp mắt trong một góc. Mà ở xa hơn địa phương, bốn cụ dị chủng thi thể đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có màu đen hình người cho tàn cùng nhiễm huyết quần áo. Len rổ vờ trong xe, ba cái đội viên kích động mà dò hỏi Bạch Hô. Lão đại, ngươi vừa mới thấy rõ ràng. Trong xe thật sự có xinh đẹp nữ nhi. Vẫn là ba cái. Hắc hắc hắc, nói cái gì nào? Đại ca ánh mắt hảo nào, sao có thể nhìn lầm? Hắn nói là ba cái khẳng định là ba cái. Các ngươi kích động cái gì a? Đầu năm nay là cái nữ đều kêu mỹ nữ, đại ca nói không chừng chính là tùy tiện nói, có phải hay không a đại ca? Triệu Đông hảo hảo lái xe, đừng thất thần. Bạch Hô liếc mắt lái xe Triệu Đông, lại nhìn đầy mặt kích động Tiền Thắng cùng Tuân Dũng, cố ý bắn một lát cái nút hắn mới nói, Dũng tử ngươi đã đoán sai, chiếc xe kia thượng thật đúng là ba cái mỹ nữ, trong đó hai cái lớn lên cùng nữ minh tinh dường như. Dư lại một cái cũng là thành tú tiểu giai nhân ổ cản sụ. Tâm tắc, ta còn là lần đầu tiên ở hiện thực thấy như vậy có khí chất mỹ nữ. Tôn Dung không quá tin tưởng, hoài nghi mà nhìn Bạch Hô, đại ca ngươi nói thiệt hay giả a? Không phải là cố ý gạt chúng ta đi. Nói nữa, hiện tại những cái đó nữ minh tinh tất cả đều là chỉnh dung ra tới, ảnh chụp phê đến cùng yêu tinh giống nhau, chân nhân cùng quỷ dường như. Tôn Dung vừa nói, Tiền Thắng cũng có chút ghét bỏ. Dũng tử nói được không sai, đại ca ngươi nên không phải cố ý đậu chúng ta đi. Lái xe Triệu Đông cũng không cam lòng yếu thế, hiện tại những cái đó nữ minh tinh à, một đám tất cả đều chỉnh thành cái xà tinh mặt, trong mắt như là tùy thời muốn rớt ra tới, cằm có thể chọc người chết, thật không biết nơi đó đẹp. Bất quá cái kia họ Đường không hổ là đại lao bản à, đều lúc này còn tại bên người mang ba cái mỹ nữ, thật là hảo diễm phúc. Một đám nói bậy gì đó đâu. Đương các ngươi đại ca ta là người mù a. Ta vừa mới xem qua, tuyệt đối thuần thiên nhiên mỹ nữ. Bạch Hô nói tới đây ngữ khí một đốn, bên trong xinh đẹp nhất cái kia vẫn là Đường Kinh Thiên nữ nhi. Kia diện mạo, tấm tắc, liền cùng trong trò chơi đi ra giống nhau. Hắn này vừa nói, dư lại ba người tức khắc kích động. Thiệt hay giả a? Chân nhân có thể có như vậy đẹp. Nên không phải là chính đi. Ta đoán là vẽ trang. Hiện tại kia hóa trang thuật liền cùng dịch dung dường như, đại biến người sống á quả thực. Đại ca ngươi ánh mắt không hảo a. Bạch Hô tức giận đến đá người, Lan. Hóa không hóa trang lão tử có thể nhìn không ra tới. Bên trong liền một cái hóa trang, nhưng không phải nàng. Các ngươi nếu không tin chờ lát nữa chính mình xem, lòng dạ hẹp hỏi hạt châu rất ra tới. Dư lại ba người ngây ngốc mà nhìn Bạch Hô, một trận quỷ dị trầm mặc sau, Tôn Dũng đột nhiên hỏi, đại ca ngươi nói người này nên không phải là Đường Kỳ đi. 37 không xong thấu. Tiền Thắng nghe được Tôn Dũng suy đoán nháy mắt kích động, Đường Kỳ. Ngươi là nói cái kia đại minh tinh. Triệu Đông đồng dạng kích động không thôi, một bộ si hán bộ dáng, không phải đâu, thiệt hay giả, nàng chính là ta tình nhân trong ngộng, ta hình nền di động vẫn là nàng ảnh chụp đâu. Bạch Hâu nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc đầu, không phải nàng, lớn lên một chút đều không giống, cảm giác so Đường Kỳ còn phải đẹp điểm. Triệu Đông bất mãn, đại ca ngươi không phải đâu, Đường Kỳ chính là đại minh tinh, sao có thể là tùy tiện một nữ nhân có thể so sánh. Tiền Thắng trong mắt xoay chuyển. Lấy ra di động lục soát ra Đường Kỳ chân dung đặt ở Bạch Hô trước mặt, đại ca, đây là Đường Kỳ, ngươi nhìn kỹ xem, rốt cuộc cái nào càng đẹp mắt. Tôn Dung cũng tò mò mà nhìn Bạch Hô, chờ mong hắn đáp án. Nam nhân sao, thấy xinh đẹp, nữ nhân luôn là nhịn không được kích động. Bạch Hô nhìn mắt di động Đường Kỳ chân dung chiếu, tinh tế hồi tưởng một phen Lan Kha diện mạo, khẳng định mà nói, vừa mới nữ hài nhi kia sắc thật so nàng đẹp. Triệu Đông ba người vừa nghe càng thêm kích động. Tiền Thắng dẫn đầu hồn ào, nha nha nha, nữ hải nhi à. Đại ca ngươi nên sẽ không coi trọng cái kia nữ nhi đi. Kia chính là danh xứng với thực bạch phú mỹ a, đại ca đừng sợ, huynh đệ duy trì ngươi. Chính là, Tiền Thắng lại lần nữa mở miệng, đắc ý rào rạt mà nói, chúng ta hiện tại cũng không phải là người thường, chỉ cần đại ca ngươi nhiều lộ mấy tay, còn sợ kia nữ nhi không ngoan ngoãn nhào vào trong ngực. Bạch Hâu nghe được lời này liền nhịn không được có chút tâm động. Ngoài miệng càng là nói, vậy các ngươi nhưng đừng cùng ta đoạn, nàng là ta trước coi trọng. Tôn Dung dẫn đầu tỏ lòng trung thành, yên tâm, chúng ta hiểu, bằng hữu thế không thể khinh, các huynh đệ tuyệt đối không cùng đại ca đoạn. Tiền Thắng lại hỏi, đại ca, không phải có ba cái nữ nhi sao? Dư lại hai cái đâu? Lớn lên đẹp sao? Bạch Hô không thèm để ý mà nói, yên tâm, đều là mỹ nữ, các ngươi nhìn sẽ biết, nếu là có coi trọng chính mình đuổi theo. Tiền Thắng trong mắt vừa chuyển, nhưng thật ra thật sự động tâm tư. Hắn trước kia chính là cái lưu manh, xinh đẹp nữ nhân không phải chưa thấy qua, nhưng cao tiêu chuẩn liền ít đi. Hiện giờ nếu làm hắn gặp gỡ, không ăn vào trong miệng liền thật xin lỗi chính mình. Triệu Đông thở dài, ta còn là tương đối thích Đường Kỳ, mặt khác nữ nhân không có hứng thú. Tôn Dũng không nói chuyện, ai cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trong xe thực mau an tĩnh lại, tất cả mọi người nghĩ tâm sự. Bởi vì không người ngoài, bốn người nói chuyện liền có chút không kiêng nể gì, ai cũng không nghĩ tới, lời này sẽ song song sách vở mà bị Lan Kha cấp nghe thấy. Lao tư, Lan Kha buông xuống đôi mắt, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Cũng dám đánh nàng cùng Bạch Linh chủ ý, này bang nhân thật đúng là không biết chết tự viết như thế nào. Đến nỗi Đường Kỳ, Lan Kha một chút cũng không cảm thấy Đường Kỳ sẽ có hại, nữ nhân này nội tâm rất nhiều. Tuổi không lớn liền ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió, mặt thế sau nàng càng là thức tỉnh rồi một loại thực đặc thù dị năng, đem những cái đó mơ ước nàng sắc đẹp nam nhân đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Vứt bỏ hai người thù hận, Lan Kha nhưng thật ra đối Đường Kỳ bội phục thật sự. Đáng tiếc Đường Kỳ là Sở Giai cùng Đường Kinh Thiên nữ nhi, trời sinh liền cùng nàng đối địch, mặt thế sau càng là không thiếu giúp đỡ Sở Giai cùng Đường Kinh Thiên bày mưu tinh kế. Hận không thể ép khô nàng sở hữu giá trị thẳng dư. Đối với loại rắn này bò cạp tâm địa nữ nhân, Lan Kha đương nhiên không có bất luận cái gì hảo cảm. Nghĩ đến lần này đi đường ra rất có thể gặp được Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh, Lan Kha liền âm thầm cắn răng, tâm tình không song thấu. Lan Kha khó coi sắc mặt bị trong xe những người khác xem ở trong mắt, nhưng là trừ bỏ Bạch Linh ở ngoài ai cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lan Kha là bởi vì tình hình giao thông mới sinh khí. Nay một đường thật sự là thực không thuận lợi, trên đường thường thường liền sẽ gặp được bị vứt bỏ ô tô. Những cái đó xe tư ra cũng liền thôi, xe buýt mới là thật hố cha. Xe buýt hình thể khổng lồ, nhưng ở trên đường có thể chiếm đi một khối to địa phương, nếu là nghiêng đỉnh thậm chí là hoành đỉnh, xe cũng đừng nghĩ tới đi, chỉ có thể đường vòng. Ngắn ngủn một đoạn đường liền phải vòng tốt nhất vài lần, lãng phí thời gian không nói còn đặc biệt háo du. Mặt sau người nhìn không thấy. Ngồi ở phía trước tài xế Lao Hà cùng trợ lý Tôn Nam lại có thể thấy châm đồng hồ sang thượng con số. Mắt thấy biểu hiện du lượng càng ngày càng ít, khoảng cách đường ra biệt thự lại còn có 20 nhiều km khoảng cách, Lao Hà cùng Tôn Nam bắt đầu luống cuống. Lão bản, trong xe xăng không nhiều lắm, đến đi trước trạm xăng dầu, bằng không du không có liền không xong. Lao Hà kinh hoàng về phía đường Kinh Thiên xin chỉ thị. Kỳ thật trên đường những cái đó vứt bỏ ô tô hẳn là có du, nhưng lại như vậy quá phiền thoái, hơn nữa sương mù dày đặc nói không chừng còn cất giấu quái vật, Lao Hà căn bản không dám mạo hiểm. Đường Kinh Thiên căn bản không đến lựa chọn, chỉ có thể hạ lệnh đi trước trạm xăng dầu. Lao Hà đối bên này không quen đường, Triệu Đông lại là biết đến, vì thế thay đổi Triệu Đông lái xe ở phía trước dẫn đường, Lao Hà lái xe theo ở phía sau. Khai 10 đa phần trung, trung gian lại vòng hai thứ lộ, cuối cùng tới rồi trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu kiến ở đường cái bên cạnh, không có tường vây, tứ phía thông gió, trừ bỏ mặt sau hợp với một cái nhà lầu hai tầng, chung quanh nhưng thật ra không có khác kiến trúc. Dũng Dũng Sở cùng Len Rổ Vở trước sau khai đi vào, song song dừng lại sau, Lão Hà cùng Triệu Đông liền xuống xe chuẩn bị cố lên. Lan Kha nhìn mắt cách đó không xa nhà lầu hai tầng, mở cửa xe liền phải đi xuống. Đường Kinh Thiên lập tức hỏi, ngươi xuống xe làm gì? Nơi đó có ra cửa hàng tiện lợi, ta đi xem. Lan Kha nhàn nhạt mà nói, người đã xuống xe. Bạch Linh ngồi ở cửa xe biên, nhưng thật ra so nàng trước một bước đi xuống. Trần Văn nhìn mắt cách đó không xa cửa hàng tiện lợi, có chút do dự, nét muốn đi lại không dám đi, sợ gặp được ăn thịt người quái vật. Bảo Tiêu Trương Sơn cùng Lý Thạch nhưng thật ra muốn đi, nhưng bọn họ thân là Bảo Tiêu, cần thiết đến bảo hộ đường Kinh Thiên an toàn, không có đường Kinh Thiên phân phó. Hai người không dám tự tiện rời đi. Đường Kinh Thiên lại là tâm động, bất quá hắn cũng không dám đi. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, đối Tôn Nam cùng Trần Văn nói, Tiểu Tôn, ngươi cùng Tiểu Trần đi xem, nhiều lấy điểm ăn cùng uống. Tôn Nam cùng Trần Văn sắc mặt nháy mắt thay đổi, hai người đều không nghĩ đi, vạn nhất bên trong có ăn thịt người quái vật làm sao bây giờ. Trần Văn nhìn mắt đi hướng cửa hàng tiện lợi Lan Kha cùng Bạch Linh, lão bản, các nàng đã đi. Ta cùng Tôn ca liền không cần đi. Đường Kinh Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy rất đối. Nhà hắn chữ hàng không ít đồ ăn, một đám nho nhỏ cửa hàng tiện lợi hắn còn trướng mắt. Hắn hiện tại chỉ cần một ít đồ ăn đỡ đói mà thôi, lại không cần lấy quá nhiều, đích xác không cần thiết đi quá nhiều người. Vì thế hắn gật gật đầu, vậy các ngươi cũng đừng đi, ở chỗ này chờ xem. Trần Văn cùng Tôn Nam tức khắc đại hỉ, Tôn Nam càng là cảm kích mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Vừa mới nếu không phải nàng mở miệng, Đường Kinh Thiên chưa chắc sẽ thay đổi chủ ý. Bên kia Bạch Hô lại mang theo Tiền Thắng hướng tới cửa hàng tiện lợi đi đến, chỉ để lại Tôn Dũng bảo hộ Triệu Đông. Tiền Thắng liếc mắt đi ở phía trước Lan Kha cùng Bạch Linh, nói khẽ với Bạch Hô nói, đại ca ngươi ánh mắt thật giỏi à, này nữ nhi nhưng chân chính điểm, vẫn là đóa cao lanh chi hoa. Bạch Hô cảnh cáo mà liếc hắn một cái, đừng vô nghĩa, cẩn thận một chút nhi. Khi nói chuyện hắn bước nhanh đi đến Lan Kha cùng Bạch Linh trước người, duỗi tay đem hai người cản lại, ở chỗ này chờ, bên trong tình huống không rõ, ta cùng Tiền Thắng đi vào trước nhìn xem, không thành vấn đề lại kêu các ngươi. Lan Kha kinh ngạc nhìn hắn, đang muốn nói cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. 38 nháy mắt và mặt. Lan Kha sắc mặt biến đổi, bắt lấy Bạch Linh liền cấp tốc lui về phía sau. Bạch Linh bị nàng kéo đến lảo đảo, lại cái gì cũng không hỏi. Phối hợp mà đi theo Lan Kha lui ra phía sau. Cơ hồ liền ở hai người thối lui nháy mắt, cửa hàng tiện lợi đẩy kéo môn đột nhiên từ bên trong đẩy ra, hai cái dị chủng phía sau tiếp trước mà vọt ra. Trên người chúng nó còn ăn mặc trạm xăng dầu quần áo lao động, hiển nhiên là trạm xăng dầu công nhân. Đáng tiếc mặc kệ chúng nó đã từng là ai, hiện giờ đều đã biến thành ăn thịt người quái vật. Bạch Hô cùng Tiền Thắng không kịp kinh ngạc liền vọt đi lên, ra sức giải quyết dị chủng. Bạch Linh kinh hồn chưa định mà nhìn Lan Kha, Lan tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không qua đi hỗ trợ? Trước từ từ, nhìn kỹ hắn nói. Lan Kha đánh giá Bạch Hô cùng Tiền Thắng động tác, thực mau liền nhìn ra vấn đề. Bạch Hô vũ khí là một phen dịu, một bính rất dài dễ bề dùng sức, mỗi lần dịu chém chúng dị chủng thời điểm đều sẽ phát ra suy một tiếng, thậm chí còn có loại nhàn nhạt tiêu hồ hương vị, hiển nhiên dịu thực năng. Tiền Thắng vũ khí còn lại là một cây ma tiêm côn sắt, bị hắn múa may đến hô hô rung động, đánh chúng dị chủng sau càng là sẽ phát ra thật lớn tiếng đánh. Bạch Linh vừa mới thức tỉnh, có lẽ nhìn không ra bên trong dị thường, Lan Kha lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Bạch Hô cùng Tiền Thắng đều là dị năng giả. Bạch Hô thức tỉnh hẳn là hỏa hệ dị năng, Tiền Thắng còn lại là cường hóa hệ, hơn nữa vẫn là lực lượng cường hóa. Không cần lo lắng, bọn họ có thể giải quyết. Lan Kha lôi kéo Bạch Linh Thối lui đến một bên, miễn cho ảnh hưởng hai người phát huy. Quả nhiên, Bạch Hô cùng Tiền Thắng thực mau giải quyết hai cái dị chủng. Chỉ là hai người hẳn là mới thức tỉnh không bao lâu, giải quyết xong hai cái dị chủng sau bọn họ liền mệt đến quá sức, không ngừng thở dốc. Lan Kha bước nhanh đi qua đi, mắt lạnh nhìn trên mặt đất dị chủng. Hai cái dị chủng một cái thi thể chia liệm một cái bị côn sắt thọc xuyên đầu, trên người còn có bao nhiêu chỗ vết thương, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Lan Kha lại chú ý tới hai cái dị chủng ngực vị trí như cũ hoàn hảo, cũng không có bị phá hư quá bộ dáng. Đừng nhìn, tiểu tâm bị dọa đến. Tiền Thắng cô ý nói, có chút ngoài ý muốn Lan Kha cũng dám tới gần. Bạch Hô đồng dạng kinh ngạc nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, cửa hàng tiện lợi bên trong tình huống không rõ, không biết còn có hay không quái vật, các ngươi trước tiên ở bên ngoài nhi chờ, chúng ta đi vào nhìn lại kêu các ngươi. Lan Kha thật sâu mà liếc hắn một cái, nàng phía trước nghe xong Bạch Hô mấy người nói chuyện, còn tưởng rằng bọn họ nhân phẩm không được, lại không nghĩ rằng Bạch Hô cùng Tiền Thắng thế nhưng nguyện ý bảo hộ các nàng. Nàng hiện tại đích sắc không quá phương tiện động thủ, nhưng là nàng cũng không muốn thiếu hạ hai người nhân tình. Vì thế Lan Kha cố ý hỏi, này hai cái quái vật là trong tiểu thuyết viết tang thi sao? Có hay không tinh hoạch? Tiền Thắng phốc một tiếng cười ra tới, hắc, ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Này chỗ nào là tang thi A, căn bản là không giống, còn tinh hoạch. Bạch Hô liền so với hắn phúc hậu nhiều, chúng ta xem xét qua, này đó quái vật trong đầu căn bản là không có tinh hoạch, cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau. Lan Kha ra vẻ tò mò, trái tim đâu? Ta xem trong tiểu thuyết viết quá, có quái vật trái tim sẽ có tâm hạch, chúng nó có hay không? Sao có thể sẽ có? Tiền Thắng vẻ mặt khinh thường, đều nói, tiểu thuyết đều là hư cấu, không thể thật sự. Trái tim. Bạch Hô cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Tiền Thắng liếc mắt một cái, cảm thấy hắn nói được quá mức, hắn có tâm lấy lòng Lan Kha, liền nói, ta tới thử xem. Khi nói chuyện, hắn đảo thật đúng là cầm lấy dịu, muốn đem dị chủng trái tim mổ ra. Đại ca vẫn là thôi đi, Tiền Thắng không nỡ nhìn thẳng, tiểu thuyết mà thôi, như thế nào có thể thật sự. Hắn một chút cũng không nghĩ đi theo Lan Kha hồ nháo. Bạch Hô lại mắt điếc hai ngơ, trực tiếp bổ ra dị chủng ngực, hoa vui vẻ dơ dối tay đi vào tìm kiếm lên. Tiền Thắng xem đến nhíu mày, trong lòng đối Lan Kha cũng coi oán khí, cảm thấy nàng quả thực chính là ở hồ nháo. Đại ca, đường đào. Lại không phải tiểu thuyết, làm sao có cái gì tâm hạch. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Bạch Hô liền đột nhiên nói, tìm được rồi, thật sự có cái gì. Khi nói chuyện hắn rút ra tay ở Lan Kha cùng Tiền Thắng trước mặt mở ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay quả nhiên có một viên đậu phộng lớn nhỏ màu đen hạt châu. Thiệt hay giả? Tiền Thắng hoài nghi mà nhìn Bạch Hô, đại ca, ngươi nên sẽ không tùy tiện tìm viên hạt châu giả mạo đi. Không tin ngươi liền chính mình thử xem. Bạch Hô đem nhiễm huyết tay đặt ở dị chủng trên quần áo lau khô, thuận tiện đem dị chủng tâm hoạch cũng xoa xoa, sau đó hiến vật quý dường như đưa đến Lan Kha trước mặt, xem ra ngươi nói đúng, này đó quái vật trái tim thật sự dài quá đồ vật, chính là cái này, lạnh lẽo, cùng đá quý giống nhau, cũng không biết có ích lợi gì. Lan Kha tiếp tục sắm vai ngốc Bạch Ngọn, nguyên lai thật sự coi à, nếu là ngươi chiến lợi phẩm ngươi liền thu đi, về sau tổng hội biết tác dụng. Bạch Hô một kích động liền nhịn không được hỏi, ngươi muốn sao? Ta đưa ngươi. Không cần, quá chân quý. Lan Kha không nói chính là, thứ này nàng đều đã góp nhặt vài viên, hơn nữa đều là đậu giá hỗ trợ bắt được, sạch sẽ, so Bạch Hô phương pháp khá hơn nhiều. Bạch Hô không đưa ra lễ vật có chút thất vọng, đối Lan Kha lại là càng vừa lòng. Hắn từ trước đến nay không thích cái loại này ỷ vào chính mình có điểm tư sắc liền đối nam nhân ta cần ta cứ lấy nữ nhân. Lan Kha không chịu thu lễ vật, hắn ngược lại càng thích. Thế nhưng thật đúng là có. Tiền Thắng móc ra một cái khác dị chủng tâm hạch, nét ánh mắt phức tạp mà nhìn Lan Kha, xem ra thật bị ngươi đoán trúng. Tiền Thắng có chút thẹn thùng, hắn vừa mới châm chọc Lan Kha, ai biết Lan Kha thế nhưng đoán trúng, quá đánh hắn mặt. Đồng dạng dùng dị chủng trên người quần áo lau tay cùng tâm hạch, Tiền Thắng thật cẩn thận mà đem tâm hạch thu hồi tới. Hắn cũng là xem qua mạt thế tiểu thuyết. Loại này tâm hoạch nếu là quái vật trái tim trường ra tới, khẳng định sẽ rất hữu dụng chỗ, thậm chí có khả năng ở về sau trở thành đồng tiền mạnh, cần thiết đến thu hảo. Lan Kha còn nhân tình, liền không hề để ý tới Bạch Hô cùng Tiền Thắng, mà là cảnh giác mà nhìn phía trước cửa hàng tiện lợi. Từ hai cái dị trùng lao tới đến bây giờ đã qua đi vài phút, cửa hàng tiện lợi một chút động tĩnh đều không có, nhìn không rất giống là có nguy hiểm bộ dáng. Lan Kha dựng lên lỗ tai nghe xong nghe, bên trong cái gì thanh âm cũng không có. Lúc này, Bạch Hô cùng Tiền Thắng cũng lấy lại tinh thần, bước nhanh vọt vào cửa hàng tiện lợi, Lan Kha cùng Bạch Linh theo ở phía sau, cũng đi vào. Cửa hàng tiện lợi quy mô cũng không lớn, kệ để hàng lại bãi đến tràn đầy, đường đi thực hẹp, cho người ta một loại chen chúc chật chội cảm. Lan Kha nhíu mày, nàng nghe thấy được thi thể hương vị. Bạch Linh lại là bay nhanh mà kéo xuống trên quầy thu ngân đại hào bao nylon, trực tiếp hướng Lan Kha trong tay một tắc, Lan tỷ, cấp. Nàng biết lúc này có người ngoài, Lan Kha không hảo bại lộ không gian, trang đồ vật chỉ có thể dựa bao nylon. Lan Kha gật gật đầu, không đi quản trên mặt đất thi thể, cầm bao nylon liền bắt đầu trang đồ vật, động tác nhanh lên, có thể trang nhiều ít, tận khả năng nhiều lấy điểm. Bạch Linh hiểu ý gật đầu, hiện tại đặc thù thời kỳ, tuyệt không có thể lãng phí đồ ăn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai, a, cứu mạng, 39 các ngươi muốn làm gì? Tiếng thét chói tai một vang, cửa hàng tiện lợi bốn người đều bản năng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Lan Kha lạnh mặt, nàng đã nghe ra đó là bí thư Trần Văn thanh âm, bất quá nàng không đi ra ngoài. Nàng còn không có bắt được thực đơn, quá sớm bại lộ thực lực sẽ đối nàng thực bất lợi. Mặc kệ Đường Kinh Thiên vẫn là Sở Giai đều là tinh với tính kế người, nếu là biết nàng thực lực bất phàm, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, thậm chí sẽ nhéo thực đơn đẩy trời chào giá. Liên ở nàng do dự khoảnh khắc, Bạch Hô đã dẫn đầu xông ra ngoài, các ngươi chạy nhanh trang ăn, ta đi xem. Đại ca ngươi cẩn thận một chút nhi, thật sự không được liền kêu một tiếng. Tiền Thắng hô một câu, đôi tay lại không ngừng trang đồ ăn. Chúng ta động tác cũng nhanh lên. Chứa đầy một túi liền đặt ở trên quầy thu ngân. Lan Kha dặn dò Bạch Linh, trên tay động tác lại không chậm. Nàng liếc Tiền Thắng liếc mắt một cái, thấy hắn không chú ý tới bên này, liền trộm đem đồ ăn hướng kho hàng trang. Đảo không phải nàng muốn tàng tư, chỉ là trong xe đã ngồi đầy người, dư lại không gian không nhiều lắm, nếu là toàn trang ở trong túi khẳng định không bỏ xuống được. Huống chi, nàng đi cầm thực đơn liền sẽ chạy lấy người, lấy Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai tính cách, tuyệt không sẽ cho phép nàng mang đi quá nhiều đồ ăn. Nàng không có hứng thú cho người khác làm áo cưới, chỉ có thể trộm hướng kho hàng thả. Cửa hàng tiện lợi bán phần lớn là các loại đồ ăn vặt cùng rượu, một túi chứa tới, một đám container thực mau liền thanh không. Bạch Linh sức lực không lớn, trang chủ yếu là các loại đồ ăn vặt, mì ăn liền cùng bánh mì linh tinh, Tiền Thắng lấy phần lớn là rượu, không như thế nào động đồ uống. Lan Kha lấy liền nhiều. Nàng bên ngoài thượng vẫn luôn hướng bao ni lon trang đồ ăn vặt, lại là thừa dịp Tiền Thắng không chú ý, thu không ít mặt khác đồ vật. Bạch Hô đi rồi liền không lại trở về, nhưng thật ra vẫn luôn có thể nghe thấy dị chủng tiếng thét chói tai. Ba người động tác nhanh nhẹn, không ngừng đóng gói đồ ăn. Thức mau, to rộng quầy thu ngân liền chất đầy một túi túi đồ ăn. Qua 10 tới phút, Bạch Hô bước nhanh đi đến, đóng gói đến thế nào? Đã trang hảo, tất cả đều ở chỗ này. Tiền Thắng dành trước trả lời, cũng không có nhận thấy được cái gì. Bạch Hô nhìn quầy thu ngân phụ cận xếp thành tiểu sơn túi mua hàng, tức khắc có chút phạm sầu, này cũng quá nhiều, không biết trang không chứa được. Khi nói chuyện hắn nhìn về phía Lan Kha, yêu cầu hỗ trợ sao? Các ngươi đồ vật giống như không ít. Hai bên đóng gói đồ vật cũng không có đôi ở bên nhau, ngược lại ranh giới rõ ràng mà tách ra. Chợt vừa thấy, Lan Kha cùng Bạch Linh hai người đóng gói đồ ăn ngược lại còn không có Tiền Thắng một người đóng gói đến nhiều. Nhưng cho dù là như thế này, túi mua hàng số lượng cũng không ít. Tiền Thắng liếc Bạch Hô liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, lo chính mình ra bên ngoài để đồ vật. Hắn là lực lượng cường hóa, một tay có thể để 3 cái túi mua hàng, hai tay thêm lên chính là 6 cái, một lần liền có thể để rất nhiều, cho nên Bạch Hô không hỗ trợ cũng không có gì. Lan Kha không cùng Bạch Hô khách khí, nàng nói cho Bạch Hô tâm hoạch tồn tại chính là một phần đại nhân tình, thật muốn tính lên, hiện tại là Bạch Hô thiếu nàng, cho nên nàng một chút cũng không đối lý, ngược lại yên tâm thoải mái mà chiều Bạch Hô gật đầu, đa tạ. Bạch Hô tức khắc vui vẻ, đôi tay cắt dẫn theo hai cái túi mua hàng liền mau chân hướng ra ngoài đi. Lan Kha sức lực nhưng thật ra không nhỏ, đáng tiếc nàng hiện tại không thể bại lộ, liền cùng Bạch Linh giống nhau chỉ để ra hai cái. Bất quá thừa dịp Bạch Hô cùng Tiền Thắng không ở, nàng lại trộm thu hai cái túi mua hàng tiến kho hàng. Đương nhiên, thu chính là nàng cùng Bạch Linh đóng gói, Tiền Thắng nàng không đi chạm vào. Qua lại hai lần, sở hữu đóng gói tốt túi mua hàng liền đều dọn xong rồi, miễn miễn cưỡng cưỡng tất cả đều nhét vào trong xe. Lan Kha cùng Bạch Linh trở lại trên xe thời điểm, Đường Kinh Thiên mấy người sớm đã gấp không chờ nổi mà mở ra hai cái túi mua hàng, chính cầm đồ ăn vặt ăn. Lan Kha liếc Trần Văn liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng vải nỉ áo khoác thượng bị vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử, nhưng là không xuất huyết, hiển nhiên vận khí không tồi. Đường Kinh Thiên thấy Lan Kha, nhịn không được ghét bỏ nói, như thế nào cầm nhiều như vậy? Trong nhà lại không phải không có, cần thiết như vậy không phong khoáng sao? Như vậy nhiều túi mua hàng tận dụng mọi thứ mà nhét ở trong xe, thật sự là quá mất mặt. Ngươi có thể không ăn. Lan Kha căn bản không muốn cùng hắn khách khí, ta phía trước mua đồ ăn đều cho các ngươi, không nhiều lắm lấy điểm ta về sau ăn cái gì. Đường Kinh Thiên nghe được lời này liền tức giận đến xanh mét mặt, che kín tơ máu hai mắt bất mãn mà trừng mắt Lan Kha, ngươi nói gì vậy? Về sau ngươi cùng ta cùng nhau trụ, ta còn có thể thiếu ngươi đồ ăn. Bởi vì nào đó không muốn mở miệng nguyên nhân, Đường Kinh Thiên cũng không muốn lấy Lan Kha phụ thân tự cho mình là. Cùng ngươi cùng nhau trụ. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn Đường Kinh Thiên, tâm tình không song thấu. Nàng còn không có bại lộ dị năng giả thân phận, Đường Kinh Thiên như thế nào sẽ thu lưu nàng? Hắn lại ở tính kế cái gì? Đường Kinh Thiên bị Lan Kha xem kỹ ánh mắt xem đến chột dạ, không cấm thẹn quá thành giận nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta cùng nhau trụ? Lan Kha cười lạnh một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Tài xế Lao Hà nhanh chóng điền no rồi bụng, sau đó bọn họ liền lại lần nữa lên đường. Trần Văn một bên ăn đồ ăn vặt, một bên đánh giá Lan Kha cùng Bạch Linh, đồng thời giật giật chân, hộ thực giống nhau đem túi mua hàng giấu ở cẳng chân mặt sau. Trừ cái này ra, nàng trên đùi mặt còn phóng một cái mãn đương đương túi mua hàng, dùng cánh tay che chở. Lan Kha âm thầm ở trong lòng trợn trắng mắt, nàng liền biết, bên ngoài thượng đồ ăn căn bản giữ không nổi. Sau giờ ngọ sương mù không hề giống buổi sáng như vậy nồng hậu, nhưng là tầm nhìn vẫn như cũ không cao. Trên đường thường thường liền sẽ gặp được chắn nói xe buýt hoặc là va chạm biến hình xe tư gia, ổ cản xù. Chỉ có thể không ngừng đường vòng. Hơn nữa thường thường xuất hiện dị chủng, bọn họ tốc độ liền càng chậm. Xe ước chừng khai hơn 2 giờ mới rốt cuộc tới đường ra nơi biệt thự tiểu khu, nơi này hoàn cảnh thực không tồi, dựa núi gần sông không nói, trong tiểu khu còn thiết trí rất nhiều lịch sự tao nhã nhân công cảnh quan. Nơi này phòng ở là Đường Kinh Thiên cóng Lan Di mua, Lan Di sau khi chết, hắn cùng Sở Giai cùng với hai cái nhi nữ liền vẫn luôn ở nơi này. Lan Kha lại là ở tại bên ngoài, cũng không theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Lan Kha niệm vẫn luôn là ký túc trường học. Chỉ có nghỉ thời điểm mới có thể về nhà. Mới đầu, Sở Giai sẽ an bài bảo mẫu chiếu cố nàng, sau lại nàng dần dần lớn, không muốn chịu bảo mẫu khống chế, liền náo loạn một hồi, đem người đuổi đi. Từ kia về sau nàng liền vẫn luôn là một người, mà Đường Kinh Thiên giống như là quên mất nàng cái này nữ nhi tồn tại giống nhau, ngay cả mỗi tháng thu tiền đều là Sở Giai phụ trách. Vì thế đương nhiên, nàng tiền vẫn luôn không nhiều lắm, chỉ có thể tình hoa. Lan Kha buồn cười mà nhìn cái này xinh đẹp khu biệt thự, nói đến thật sự buồn cười, mười mấy năm qua, nàng tới nơi này số lượng từ lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa lần này cũng mới năm thứ mà thôi. Nàng nhìn về phía Đường Kinh Thiên, lại thấy Đường Kinh Thiên chính kích động mà nhìn khu biệt thự đại môn. Nhưng mà khu biệt thự cửa đã không có phiên trực bảo an, này hiển nhiên không phải cái gì hảo hiện tượng. Đường Kinh Thiên cũng biết điểm này. Cho nên sắc mặt của hắn thực mau trở nên khó coi lên, thậm chí thúc giục nói, Lao Hà, ngươi khai nhanh lên nhi. Nhất định phải mau chóng chạy trở về. Khi nói chuyện hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra di động liền cấp Sở Giai gọi điện thoại, ai ngờ điện thoại mới vừa truyền được, loa phát thanh liền truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai, các ngươi muốn làm gì? Đã xảy ra chuyện. 40 có người nháo sự. Đường Kinh Thiên nghe ra thét chói tai người là Sở Giai. Tức khắc luống cuống, không ngừng thúc giục tài xế Lao Hà, mau lái xe, nhanh lên. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Lao Hà trong lòng hoảng hốt, bản năng liền giẫm chân ga, tốc độ xe nháy mắt tăng lên, xe gào thét liền vọt vào tiểu khu. Len rổ vở theo ở phía sau, trong xe bốn người chính tò mò mà đánh giá trước mắt biệt thự tiểu khu, nghị luận sôi nổi. Mẹ nó, kẻ có tiền chính là sẽ hưởng thụ, chủ địa phương đều như vậy xinh đẹp. Ai u, nơi này phong cảnh cũng thật hảo, ta nếu có thể ở tại nơi này thật tốt. Đại ca, dù sao hiện tại đều mặt thế, nếu không chúng ta liền ở tại nơi này đi. Đúng vậy đại ca, nếu không chờ lát nữa liền đi xem có thể hay không phòng ở, chúng ta trực tiếp trụ đi vào. Hắc hắc, các ngươi xem những cái đó biệt thự, lộng một bộ liền đủ chúng ta ở. Kia hóa ra hảo, ta sống nhiều năm như vậy còn không có trụ quá biệt thự đâu. Ba người tham lam mà nhìn tầm nhìn nội biệt thự đơn lập, hận không thể lập tức trụ đi vào. Bạch hô lại nhíu mày nhìn phía trước rồi lần dòi sờ, phía trước xe như thế nào đột nhiên ra tốc. Các ngươi nói có thể hay không là xảy ra chuyện. Ba người hiển nhiên đối cái này không phải thực cảm thấy hứng thú. Ra liền ra bái, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta. Xảy ra chuyện hảo A, xảy ra chuyện chúng ta mới hảo hỗ trợ, đến lúc đó không sợ họ Đường không chịu cho chỗ tốt. Đại ca, kia họ Đường chính là đại lão bản, làm vẫn là ăn uống ngành sản xuất, trong tay vật tư khẳng định rất nhiều, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội làm hắn nhiều ra điểm nhi huyết. Chính là, trong tiểu thuyết đều là như vậy viết, mặt thế vật tư quan trọng nhất, càng nhiều càng tốt. Mặt thế à, ngẫm lại liền cảm thấy thật ngầu, hơn nữa chúng ta hiện tại hẳn là xem như trong tiểu thuyết viết cái loại này dị năng giả đi. Về sau nói không chừng còn sẽ càng ngày càng lợi hại. Các ngươi nói, về sau có thể hay không có xinh đẹp nữ nhi đối chúng ta nhào vào trong lực. Yên tâm, xinh đẹp nữ nhi khẳng định sẽ có. Chỉ sợ đến lúc đó người nhiều đến ngươi vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ha ha ha ha. Kia không phải cùng cổ đại hoàng đế giống nhau. Tam cung lục viện 72 phi. Hắc, ngươi liền nằm mơ đi, còn tam cung lục viện, nghĩ đến mỹ a ngươi. Ba người càng nói càng kích động, phảng phất đã thấy được mỹ nữ vờn quanh hạnh phúc tương lai. Kỳ thật bọn họ cũng không xác định hiện tại trạng huống sẽ liên tục bao lâu. Có phải hay không thật sự giống trong tiểu thuyết viết như vậy trực tiếp mở ra mạt thế kỷ nguyên, chỉ là bị tiểu thuyết cùng trên mạng các loại tin tức ảnh hưởng, bọn họ dứt khoát đương nó là mạt thế. Đừng làm ngộng tưởng hão huyền, thật muốn mạt thế, có thể giữ được mạng nhỏ liền không tồi, như vậy nhiều nữ nhân các ngươi nuôi nổi. Bạch hô không kiên nhẫn mà dội nước lã, các ngươi có cái này tinh lực, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào lộng một bộ phòng ở đi. Nơi này xác thật hoàn cảnh không tồi. Hắn cũng tưởng ở tại nơi này. Mà cùng lúc đó, ngồi ở rộn rộn sở Lan Kha vô ngữ mà đào đào lỗ thai, hối hận nghe lén. Lan Kha hát mặt, này bọn đàn ông là tinh trùng thượng nào sao? Một đám không phải nghĩ chiếm tiện nghi chính là tưởng nữ nhân. Hư lạnh một tiếng, Lan Kha không hề để ý tới, dù sao loại người này ở mặt thế căn bản không có khả năng sống được lâu, chỉ cần không chọc tới nàng trên đầu, nàng mới lười đến đi quản. Nghĩ, Lan Kha nhìn về phía ngoài cửa sổ, đánh giá chung quanh tình huống. Nơi này là cao cấp biệt thự khu, tầm nhìn phi thường trống trải, hoàn toàn không có tầm thường tiểu khu chật chội cảm. Không chỉ có như thế, nơi này xanh hóa cũng làm đến phi thường đúng chỗ, đập vào mắt tất cả đều là tảng lớn vành đai xanh, cảnh sắc tương đương không tồi. Như vậy địa phương ở mặt thế trước tuyệt đối là cái nghi cư tiểu khu, nhưng mặt thế sau sao? Chờ dị chủng thực vật xuất hiện. Ở tại nơi này người nên hối hận. Lan Kha hơi hơi mỉm cười, nàng đã quyết định, cầm thực đơn liền đi, tuyệt không ở lâu. Trong tiểu khu giao thông còn tính thông thuận, không xuất hiện chặn đường xe tư gia, chỉ là ngẫu nhiên sẽ thấy bị gặm cắn đến không thành bộ dáng thi thể. Thi thể bộ dáng thật sự quá thảm, cứ việc chỉ là thoảng qua, ngồi ở người trong xe cũng đã chịu mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, Trần Văn càng là hơi kém nổ ra. May mắn chính là, bọn họ này một đường cũng không có gặp được dị chủng. Đường ra biệt thự ở tiểu khu trung ương vị trí, bên cạnh chính là một cái diện tích không nhỏ hồ nhân tạo. Hiện tại là mùa đông, trong hồ loại hoa súng đang ở Hoa Kỳ, trong nước còn dưỡng xinh đẹp cá vàng, màu kim hồng cá đang ở màu lục đậm lá sen hạ nhẹ nhàng bơi lội, cảnh trí phi thường hảo. Đường Kinh Thiên lại vô tâm tư đi thưởng thức hồ nhân tạo xinh đẹp cảnh quan, hắn lúc này chính gắt gao trừng mắt cửa nhà dừng lại một chiếc xe Việt dã. Tâm tình không song thấu. Này chiếc xe Việt dã phi thường xa lạ, thoạt nhìn còn thực giá rẻ, căn bản không có khả năng là trong nhà hoặc là người quen, chỉ có thể là người ngoài. Người ngoài tới nhà hắn làm gì? Đường Kinh Thiên chính là ngốc tử cũng có thể đoán được người tới không có ý tốt, huống chi hắn còn không ngốc. Xem ra là có người tới trong nhà nháo sự, Trương Sơn, Lý Thạch, hai ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ lát nữa trực tiếp vọt vào đi, mặc kệ tới là ai đều không cần khách khí, trực tiếp đem người bắt lấy. Đường Kinh Thiên nhanh chóng hạ lệnh, lại ghét bỏ mà liếc Lan Kha liếc mắt một cái, các ngươi ba cái đại ở trong xe, đừng đi xuống thêm phiền. Khi nói chuyện xe đã đi vào biệt thự cửa, nét lão hà mới vừa ngừng xe, Đường Kinh Thiên liền vội vã mà mở cửa xe, mang theo hai cái bảo tiêu vọt đi xuống. Trần Văn Xúc ở trong góc không nhúc nhích, Lan Kha liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức xuống xe. Trần Văn nhịn không được nói, ngươi xuống xe làm gì? Lão bản nói làm chúng ta lưu tại trong xe. Bạch Linh mắt trợn trắng, không thèm để ý Trần Văn, đi theo Lan Kha xuống xe. Trần Văn tức khắc luống cuống, có người bồi nàng còn không sợ, nhưng nếu là Lan Kha cùng Bạch Linh đều xuống xe, chẳng phải là lưu nàng một người ở trên xe. Nàng do dự một chút, dứt khoát khẽ cắn môi theo đi lên, đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, Đường Kinh Thiên nếu là hỏi tới, nàng liền nói là Lan Kha bức. Đường Kinh Thiên đang muốn mở cửa, vừa nhìn thấy Lan Kha sắc mặt của hắn liền âm trầm đi xuống, ai làm ngươi xuống xe. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thấy Bạch Hô đám người cũng đều xuống xe, sắc mặt lập tức liền thay đổi, Bạch tiểu đệ, vừa lúc các ngươi đều ở, cùng ta cùng nhau vào đi thôi. Bạch Hô nhìn mắt đứng ở một bên Lan Kha, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Lan Kha không phải Đường Kinh Thiên nữ nhi sao? Đường Kinh Thiên thái độ cũng quá kém đi, nói là kẻ thù hắn đều tin. Đáng tiếc hắn không có gì lập trường, cũng không tốt lắm nói cái gì. Lại xem Đường Kinh Thiên, đã gấp không chờ nổi đẩy ra môn, vội vã mà dẫn dắt bảo tiêu đi vào, hiển nhiên là nóng nảy. Bạch Hô đang muốn an ủi Lan Kha, nhưng mà Lan Kha đã xoay người đi vào, hắn đành phải theo đi lên. Tiến vào sau đại môn là một cái diện tích không nhỏ hoa viên, loại xanh mượt mặt cỏ, còn có một ít xem xét hoa mục. Nhưng mà lúc này căn bản không ai có tâm tư thưởng thức, liền ở bọn họ vào cửa thời điểm, biệt thự đã truyền đến một đạo kiêu ngạo giọng nam, ngươi chính là cái kia đại minh tinh đi. Lớn lên rất xinh đẹp ha, suy xét đến thế nào? Rốt cuộc có đáp ứng hay không? 41 hắn có siêu năng lực. Nhập hộ đại môn cũng không có quan kín mít, thanh âm chính là từ kẹt cửa truyền ra tới. Đường Kinh Thiên lại tức lại cấp, phanh một tiếng liền đá vang đại môn đi vào, hai cái bảo tiêu chạy nhanh theo đi vào, ngay sau đó là tài xế Lao Hà cùng trợ lý Tôn Nam, sau đó đó là Lan Kha cùng Bạch Linh. Bạch Hô mang theo ba cái huynh đệ theo sát ở phía sau, Trần Văn tắc thật cẩn thận mà đi ở mặt sau cùng, sợ bị nguy hiểm lan đến. Lan Kha cũng không có để ý tới mặt sau người, nàng vào cửa sau liền đánh giá lên. Huyền quan tiến vào sau chính là một cái rộng mở xa hoa phòng khách, trang hoàng là cổ điển phong cách, trang trí tác gia nhập rất nhiều kiểu Trung Quốc nguyên tố, lịch sự tao nhã lại xa hoa. Chỉ là lúc này phòng khách nhiều rất nhiều khách không mời mà đến, nhìn liền làm người cảm thấy không hợp nhau, thậm chí toàn bộ phòng khách mỹ cảm đều bị phá hủy. Lan Kha đi vào thời điểm, phòng khách hai bên nhân mã đang ở giằng co. Trong đó một phương lấy Sở Giai đám người cầm đầu, nhân số cũng không nhiều. Trừ bỏ Sở Giai, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh ba cái chủ nhân ở ngoài, cũng chỉ có hai cái lạ mắt cao lớn bảo tiêu, tổng cộng 5 cá nhân. Mặt khác một phương tắc có 7 cá nhân, còn đều là cao to nam nhân, hoặc là bĩ bĩ khí hoặc là đắc y rào rạt hoặc là hung thần ác sát, vừa thấy liền không phải thiện tra. Thấy thế nào, đều là Sở Giai một phương người có hại rất nhiều. Bất quá Đường Kinh Thiên sau khi trở về tình huống liền không giống nhau, hắn mang về tới hai cái bảo tiêu. Hơn nữa tài xế Lao Hà cùng trợ lý Tôn Nam, 5 cái nam nhân hướng phòng khách vừa đứng, tình thế nháy mắt liền điên đảo. Sở Giai đám người vừa nhìn thấy Đường Kinh Thiên tức khắc đại hỉ, Đường Kỳ càng là kích động nói, ba ba, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi không sao chứ? Trên đường có hay không gặp được nguy hiểm? Khi nói chuyện, nàng ánh mắt đảo qua Đường Kinh Thiên phía sau người, bảo tiêu, tài xế cùng trợ lý nàng đều là nhận thức, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chính là thức mau, Đường Kỳ liền thấy mặt sau Lan Kha cùng Bạch Linh, còn có Bạch Hô 4 người. Đường Kỳ sắc mặt tức khắc biến đổi, bất quá nàng cũng không có nhận ra Lan Kha, chỉ khi bọn hắn là tới tống tiền người xa lạ. Nàng vừa mới bị một đám khách không mời mà đến uy hiếp, lúc này thấy người xa lạ tự nhiên không có nửa điểm hảo cảm. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Đường Kỳ cái gì cũng không hỏi, tựa như cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Đường Kinh Thiên cảnh giác mà nhìn 7 cái khách không mời mà đến, bước nhanh đi đến Sở Giai đám người bên người, ngữ khí khẩn trương lại quan tâm, ta về trễ, các ngươi không có việc gì đi. Sở Giai lại không nói chuyện, ngược lại ngơ ngác mà nhìn Lan Kha, kinh hãi biểu tình giống như là thấy quỷ. Đường Kinh Thiên vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng nghĩ tới cái gì, lập tức trấn an mà nhéo nhéo tay nàng, dùng một loại cực thấp thanh âm nói, yên tâm, không phải nàng. Hắn nói lời này thời điểm thanh âm phi thường tiểu, ngay cả bên cạnh Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh cũng chưa nghe thấy. Đáng tiếc Đường Kinh Thiên không biết, những lời này bị Lan Kha nghe xong cái rõ ràng. Lan Kha đầu tiên là kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Nàng đương nhiên biết Đường Kinh Thiên nói chính là ai, đơn giản chính là nàng kia sớm chết mẫu thân lăng gì, bất quá nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Sở Giai thế nhưng sẽ bị nàng diện mạo dọa đến. Xem ra là chuyện trái với lương tâm làm được quá nhiều. Các ngươi muốn như thế nào? Đường Kinh Thiên nhíu mày nhìn bảy cái khách không mời mà đến, cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi hiện tại từ nơi này rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nha, ngươi tưởng như thế nào không khách khí a? Ta sợ quá nga. Ngồi ở da thật trên sofa nam nhân kiểu chân bắt chéo, một bên ăn dâu tây một bên kiêu ngạo mà nói, ngươi không phải phải đối ta không khách khí sao? Tới a, ta nhất định không né. Hắc, quả nhiên là kẻ có tiền, ăn dâu tây đều cùng người bình thường ăn không giống nhau, lại đại lại ngọt, một chút đều không toan. Hắn một lần tắt hai cái dâu tây, mồm to nhai, hồng nhạt nước sốt từ khỏe miệng tràn ra tới, tản mát ra thơm ngọt hơi thở. Chỉ là nhìn hắn kia thô tục can tướng, là người cũng chưa ăn uống. Đường Kinh Thiên từ trước đến nay cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, lại có nghiêm trọng thói ở sạch, thấy như vậy một màn sau sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Trương Sơn, Lý Thạch, các ngươi cùng nhau thượng, đem những người này cho ta đuổi ra đi. Hai người đang muốn động thủ. Đứng ở Sở Giai đám người bên cạnh Bảo Tiêu lại đột nhiên nói, đừng đi. Người này có siêu năng lực, hắn sẽ kết băng, rất nguy hiểm. Hắn vừa dứt lời, kia mấy cái khách không mời mà đến liền bắt đầu đắc y rào rạt mà ồn ào. Là Nga, chúng ta lão đại sẽ kết băng Nga, rất nguy hiểm đắc. Các ngươi nếu là sợ cứ việc nói thẳng sao, chúng ta lão đại nhân tốt nhất, chỉ cần các ngươi quỳ trên mặt đất cầu cái tha, lão đại khẳng định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không được, đến làm đại minh tinh tới. Như thế Nga, muốn cho đại minh tinh tự mình cấp lão đại xin lỗi. Nếu không làm nàng nhảy cái múa thoát y gì đi. Ta xem còn không bằng tới cái múa cột. Múa cột. Ngươi thật là nghĩ ra a, nhân gia chính là thanh thuần ngọc nữ đại minh tinh, sao có thể cho ngươi nhảy múa cột. Thiết, cái gì thanh thuần ngọc nữ a, ta xem là dục nữ còn kém không nhiều lắm, ai biết bị bao nhiêu người ngủ qua. Phỏng trường phía dưới đã sớm tùng. Ha ha ha ha ha. Bảy người ngươi một lời ta một câu, nói ra nói càng ngày càng khó nghe, tức giận đến Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai đám người mặt đỏ thai hồng, hận không thể đưa bọn họ xé. Lan Kha dựa tường đứng, ánh mắt đảo qua đá cẩm thạch gạch thượng về nước. Nàng phía trước liền cảm thấy trên mặt đất này than thủy có điểm kỳ quái, nguyên lai là như thế này tới. Trương Sơn cùng Lý Thạch bước chân một đốn, nét bản năng nhìn về phía Đường Kinh Thiên. Trương Sơn nhíu mày nói, lão bản, những người này chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Khi nói chuyện, hắn cố ý nhìn đứng ở Lan Kha bên cạnh Bạch Hô bốn người liếc mắt một cái, ý bảo Đường Kinh Thiên làm cho bọn họ ra tay. Đường Kinh Thiên sắc mặt thật không đẹp, hắn nguyên bản không đem này đó kiêu ngạo khách không mời mà đến để vào mắt, chỉ cảm thấy tùy tiện kêu hai cái bảo tiêu liền đuổi rồi, ai biết những người này thế nhưng có siêu năng lực, còn như thế kiêu ngạo. Nghĩ đến vừa mới nghe thấy những lời này đó, Đường Kinh Thiên gắt gao nhéo nắm tay, hận không thể đưa bọn họ tấu đến răng rơi đầy đất, chính là nghĩ đến đối phương có siêu năng lực sau, hắn căn bản không dũng khí xông lên đi. Bạch tiểu đệ, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút? Đường Kinh Thiên quyết đoán tìm ngoại viện, chỉ cần Bạch tiểu đệ hỗ trợ đem những người này đuổi ra đi, thuận tiện cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn, ta Đường Kinh Thiên tất có thâm tạ. Bạch Hô tuy rằng có chút bất mãn Đường Kinh Thiên đối Lan Kha thái độ, nhưng là hắn cũng chướng mắt kia mấy cái lưu manh. Nghĩ đến lần này mục đích, Bạch Hô gật gật đầu, không thành vấn đề. Hắn chủ động tìm tới Đường Kinh Thiên vốn chính là vì tiền trả nước, chỉ có đem kia mấy cái lưu manh đuổi ra đi, bọn họ mới hảo ngồi xuống nói giá. Nhưng mà hắn mới vừa gật đầu, ngồi ở trên sofa ăn dâu tây nam nhân liền khinh thường mà cười một tiếng, khuyên ngươi chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Nơi này sự không phải ngươi có thể trộn lẫn hợp, tiểu tâm đem mạng nhỏ bồi đi vào. Vậy ngươi thử xem. Bạch Hô cùng Tiền Thắng ba người liếc nhau, cầm vũ khí liền đi qua. Ngồi ở trên sofa nam nhân khinh thường mà cười lạnh một tiếng, hai chân dùng sức trên mặt đất gạch thượng một dậm. Chỉ một thoáng, màu trắng lớp băng từ hắn lòng bàn chân lan tràn khai, thực mau liền kéo dài tới rồi Bạch Hô bốn người dưới chân. Chút tài mọn. Frank. 42 lại một cái ngốc bức. Bạch Hô vừa dứt lời, trong tay dịu nhẹ nhàng nện ở màu trắng lớp băng thượng. Bảy cái khách không mời mà đến khinh thường mà cười nhạo, đang muốn ồn ào chào phúng, lại đột nhiên nghe thấy suy một tiếng, dịu cùng lớp băng tương liên địa phương thế nhưng bốc lên khói trắng. Cùng lúc đó, nguyên bản màu đen dịu thế nhưng biến thành cam hồng, giống như thiêu hồng thiết khối. Không, nó chính là thiêu hồng thiết khối, lớp băng bay lên đẳng dựng lên cũng không phải khói trắng, mà là hơi nước. Ngươi cũng có siêu năng lực. Ngồi ở trên sofa nam nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy, kinh hãi mà nhìn Bạch Hô, ngươi năng lực là cái gì? Chẳng lẽ là hỏa? Lý Bất Phàm trong lòng thực hụt hẫng, hắn phát hiện chính mình có được siêu năng lực thời điểm quả thực cao hứng hỏng rồi, thậm chí cảm thấy chính mình giống như là mạt thế trong tiểu thuyết vai chính, về sau khẳng định có thể mỹ nữ vần quanh, kiến công lập nghiệp. Hắn vốn dĩ chỉ là cái bình thường người làm công, chính là dựa vào cái này siêu năng lực, hắn thực mau liền thu phục 6 cái bạn cùng phòng, hợp thành một chi tiểu đội ngũ. Bọn họ trụ địa phương khoảng cách nơi này không xa, ngày thường thường xuyên từ khu biệt thự phụ cận trải qua, vẫn luôn ghen ghét ở tại bên trong kẻ có tiền. Cho nên đội ngũ thành lập sau, hắn cùng những người khác một thương lượng, tất cả mọi người quyết định tới cái này biệt thự tiểu khu đoạt những cái đó kẻ có tiền. Kết quả tới lúc sau hắn liền thấy Đường Kỳ, nhận ra nàng chính là nổi danh đại minh tinh. Lúc ấy hắn quả thực cao hứng hỏng rồi, nghĩ đến đã từng xem qua những cái đó mạt thế tiểu thuyết, hắn tự nhiên mà vậy mà đem Đường Kỳ trở thành chính mình hậu cung. Vì lưu lại một ấn tượng tốt, hắn cũng không có trực tiếp dùng sức mạnh, chỉ là cố ý triển lãm thực lực của chính mình, muốn cho Đường Kỳ ngoan ngoan đối hắn nhào vào trong ngực, kết quả sự tình còn không có thành, Đường Kinh Thiên thế nhưng đã trở lại. Lý Bất Phàm kiêng kỵ mà nhìn Bạch Hô, hắn không sợ Đường Kinh Thiên, lại bản năng kiêng kỵ đối diện người nam nhân này. Hắn thậm chí có loại trực giác, người này siêu năng lực vừa lúc có thể khắc chế hắn. Nghĩ đến đây, Lý Bất Phàm càng cảnh giác. Hắn hồi ức trước kia xem qua mạt thế tiểu thuyết, lại nhìn Bạch Hồ, âm thầm báo cho chính mình, người này chính là cái đưa kinh nghiệm pháo hôi, không có gì sợ quá, lúc này mới lại lần nữa nổi lên lá gan, thậm chí còn có tâm tư đi đánh giá Lan Kha cùng Bạch Linh. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Bất Phàm liền theo dõi Lan Kha, cảm thấy nàng khẳng định là cái thứ hai hậu cung. Vì thế hắn lá gan lớn hơn nữa, thậm chí khiêu khích mà nhìn Bạch Hồ. Liền tính ngươi cũng có siêu năng lực lại như thế nào? Làm theo là lão tử thủ hạ bại tướng. Bạch Hô nhận thấy được Lý Bất Phàm đánh giá Lan Kha ánh mắt, trong lòng lập tức liền nén giận, không biết cái gọi là hôn trướng đồ vật. Các huynh đệ, cùng nhau thượng, cho hắn biết trời cao đất rộng. Khi nói chuyện, hắn bước nhanh đi hướng Lý Bất Phàm, mỗi đi một bước, dưới chân lớp băng liền nóng chảy thành thủy. Lý Bất Phàm mắt thấy hắn dẫn theo thiêu đến đỏ bừng dịu xuống tới, sắc mặt nháy mắt liền trắng. Hắn kinh hoàng thất thố mà trốn đến sofa sau lưng, còn bắt lấy bên người một tiểu đệ tưởng lấy hắn đương tấm mộc. Người nọ không nốc, vừa thấy ra Lý Bất Phàm ý đồ, trong lòng tức khắc nảy sinh ác độc, dùng sức đem Lý Bất Phàm đẩy ngay sau đó bước nhanh thối lui. Còn lại 5 người đồng dạng xa xa thối lui, bọn họ đều thấy được vừa mới một màn, sợ chính mình đương tấm mộc, nào dám tới gần Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm không có tấm mộc, trong lòng liền càng luống cuống, mắt thấy Bạch Hô càng đi càng gần. Hắn nháy mắt nóng nảy, từ từ. Ngươi mau dừng lại. Chúng ta có việc có thể chậm rãi thương lượng. Hiện tại biết hối hận. Chậm. Bạch Hô cười lạnh một tiếng, trong tay thiêu hồng dịu trực tiếp tạp hướng về phía Lý Bất Phàm. Hắn vẫn là tôn lý trí, cũng không có dùng dịu nhận chém người, mà là đem dịu mặt trái trở thành cây búa dùng. Nhưng cho dù là như thế này, thiêu hồng dịu cũng không phải ai đều dám chạm vào. Mắt thấy thiêu hồng dịu càng ngày càng gần. Lý Bất Phàm trong cơ thể dị năng đột nhiên bùng nổ, ngưng ra một khối băng cứng. Phanh! Thiêu hồng dịu vừa lúc tạp trung kia khối băng cứng vỡ thành hai nửa, dịu lại cũng bị mạnh mẽ hạ nhiệt độ, nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Đến lúc này, dịu liền tính là phế đi, nhưng mà Lý Bất Phàm tình huống càng thêm không xong. Hắn vừa mới không chỉ có ngưng ra băng cứng, còn vận dụng dị năng đem dịu mạnh mẽ hạ nhiệt độ, không chỉ có đem trong cơ thể dị năng tiêu hao tinh quang. Còn tổn thương căn cơ. vừa mới thức tỉnh dị năng giả căn cơ nhất yếu ớt, cho nên sử dụng dị năng thời điểm cần thiết tiểu tâm lại tiểu tâm, một khi sử dụng quá độ liền khả năng tạo thành căn cơ bị hao tổn. Lý Bất Phàm không biết điểm này, một bên Lan Kha lại đem tình huống của hắn nhìn cái rõ ràng. Nghĩ đến Lý Bất Phàm vừa rồi ánh mắt, Lan Kha ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Mặt thế lúc đầu nhất không thiếu chính là Lý Bất Phàm như vậy ngốc bức, may mắn thức tỉnh rồi dị năng liền cho rằng chính mình là tiểu thuyết trung vai chính, kiêu ngạo đến quả thực hận không thể trời cao. Đáng tiếc, càng là người như vậy bị chết cũng càng nhanh. Lan Kha liền đã từng gặp qua một người, rõ ràng thức tỉnh rồi cường đại lôi hệ dị năng, lại bởi vì sơ sẩy đại ý bị nhân thiết kế hại chết, không chỉ có tâm hạch bị người đào đi, thi thể càng là bị dị chủng chịu đến tinh quang, liền xương cốt cha cũng chưa có thể lưu lại. Lý Bất Phàm hiện giờ tổn thương căn cơ, nếu là tiểu tâm nghỉ ngơi, khống chế dị năng sử dụng, hắn dị năng vẫn như cũ có thể cứu chữa. Nếu là hắn có thể may mắn mà tìm được thích hợp tiến hóa thực vật tu bổ, thậm chí có khả năng đem tổn thương căn cơ đền bù hảo. Đáng tiếc nàng người này từ trước đến nay có ân báo ân, có thù báo thù. Lý Bất Phàm dám đánh nàng chủ ý, nàng không động thủ thu thập hắn liền không tồi, đâu có thể nào hảo tâm nhắc nhở hắn. Cho chính mình tìm không thoải mái sao. Cho nên Lan Kha chỉ là liếc Lý Bất Phàm liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Nét. Lý Bất Phàm lại là không biết chính mình đã tổn thương dị năng căn cơ, bất quá hắn cũng biết chính mình tình huống hiện tại không song thấu. Không chỉ có siêu năng lực dùng không ra, toàn thân còn đau đến muốn chết, thậm chí một chút sức lực đều không có. Dưới loại tình huống này, làm hắn lấy cái gì cùng Bạch Hồ đánh? Lý Bất Phàm sắc mặt trắng nhợt, quyết đoán nhận thua, tính, không đánh. Ta nguyện ý nhận lỗi, rời đi nơi này. Lúc này Lý Bất Phàm nhưng thật ra khó được thông minh một hồi, cứ việc khó chịu đến muốn chết, hắn vẫn là cực lực giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Liền sợ Bạch Hô bỏ đá xuống giếng. Bạch Hô nhìn về phía Đường Kinh Thiên, Đường Đại Lão Bản, ngươi cảm thấy đâu? Đường Kinh Thiên chính là cáo giả, mặc dù Lý Bất Phàm cực lực ngụy trang, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Bất Phàm chột dạ, dư lại liền không cần Bạch Tiểu Đệ hỗ trợ, Trương Sơn, các ngươi mấy cái đi, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đường Kinh Thiên mắt lạnh nhìn Lý Bất Phàm mấy người, hắn hiện tại còn không dám trắng trợn táo bạo mà giết người. Nhưng là làm hắn liền như vậy đem người thả chạy hắn lại không cam lòng. Những người này dám can đảm vũ nhục hắn nữ nhi, cần thiết thụ giáo huấn. Lý Bất Phàm sáu cái tiểu đệ tất cả đều là người thường, nơi nào đánh thắng được chuyên nghiệp bảo tiêu. Bọn họ bản năng hệ hướng Lý Bất Phàm xin giúp đỡ, lại thấy Lý Bất Phàm sắc mặt trắng bệnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại là chạm đều đứng không yên. Thức mau, bao gồm Lý Bất Phàm ở bên trong bảy người đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Bị ném văng ra thời điểm trừ bỏ một khuôn mặt, bọn họ trên người tất cả đều là thương. Giải quyết những người này, Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai liền nhìn về phía Bạch Hô cùng hắn ba cái huynh đệ, một bên Lan Kha tắc bị hai người theo bản năng xem nhẹ. Vài vị mau mời ngồi, ta. Sở Giai nói còn chưa nói xong, Lan Kha lại đột nhiên mở miệng, ta có lời muốn nói. 43 nháy mắt trở mặt. Lan Kha giọng nói vừa ra, Sở Giai sắc mặt liền có chút cứng đờ. Nàng không trực tiếp chỉ trích Lan Kha, chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày, nhìn Đường Kinh Thiên ra vẻ khó xử mà nói, Kinh Thiên, ngươi xem. Đường Kinh Thiên nháy mắt mặt trầm xuống sắc, bất mãn mà trừng mắt Lan Kha, đừng hồ nháo. Ngươi nếu mệt liền về trước phòng nghỉ ngơi, nơi này không chuyện của ngươi. Hắn kỳ thật đoán được Lan Kha muốn nói cái gì, cho nên mới không nghĩ làm nàng đem nói ra tới. Chỉ là rốt cuộc cố kỵ có người ngoài ở đây. Hắn không đem nói đến quá phận, chỉ là làm Lan Kha chạy lấy người. Lan Kha châm chọc mà nhìn Đường Kinh Thiên liếc mắt một cái, người này thật đúng là đương nàng là ngốc tử. Nàng muốn thật là hiện tại đi rồi, bỏ lỡ trước mắt rất tốt cơ hội, Đường Kinh Thiên làm sao ngoan ngoãn cho nàng thực đơn. Đường Lão Bản cũng thật sẽ nói cười, ta như thế nào không biết nơi này có ta phòng. Lan Kha buồn cười mà nhìn Đường Kinh Thiên khó coi sắc mặt, tiếp tục nói, huống chi. Đường Lão Bản nên sẽ không quên ngươi đáp ứng chuyện của ta đi. Ta mụ mụ để lại cho ta di vật bị ngươi bảo quản như vậy nhiều năm, hiện tại có phải hay không nên vật quy nguyên chủ? Đường Kinh Thiên là cái ngụy quân tử, ngày thường nhất sĩ diện, vừa nghe Lan Kha nói ra thực đơn sự, sắc mặt của hắn liền biến thành xanh mét. Giờ phút này hắn đã bất chấp còn có người ngoài ở đây, trừng mắt Lan Kha liền không thể nhịn được nữa mà quát lớn nói, ngươi câm miệng. Cái gì di vật? ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nếu là không chịu ở nhà hảo hảo đợi, hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài, ta Đường Kinh Thiên không ngươi loại này bất hiếu nữ nhi. Sở Giai sắc mặt đồng dạng thật không đẹp, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt giống như là đang xem đòi nợ. Bất quá nàng thông minh, lúc này cái gì cũng chưa nói, chỉ là hơi hơi nâng cằm, bưng phu nhân cái giá đứng ở Đường Kinh Thiên bên người. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh liền không nàng này phân công lực, bọn họ cũng đều biết Lan gia kia phân thực đơn tồn tại, cũng biết thực đơn tầm quan trọng, vừa nghe Lan Kha muốn thực đơn, hai người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi, tương tự hai mắt càng là gắt gao trừng mắt Lan Kha, ánh mắt hung ác đến phảng phất là đang xem không đội trời chung kẻ thù. Đường Kỳ thân là đại minh tinh tương đối chú ý hình tượng, Đường Quỳnh liền không cái này băn khoăn, hắn chán ghét nói, Lan Kha, nơi này cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương, ngươi nếu là lại không đi, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lan Kha Lý đều không để ý tới hắn, lúc này Đường Quỳnh còn không có thức tỉnh dị năng, căn bản là không đáng để lo, nàng yên lặng nhìn Đường Kinh Thiên, Đường Lão Bản, ngươi quả nhiên là quý nhân hay quyến sự. Ta Lan gia tổ truyền thực đơn nói không liền không có, ngươi lừa ai đâu. Ta nơi này còn có ta mụ mụ lập hạ di chúc, muốn ta lấy ra tới sao? Hoặc là ngươi là muốn cho ta giúp ngươi hồi ức một chút ngươi kia sáng giỏi làm giàu sự. Đường Kinh Thiên sắc mặt càng ngày càng đen, trên trán gân xanh nhảy cái không ngừng, quả thực hận không thể lập tức đem Lan Kha bóc chết. Hắn cuộc đời hận nhất chính là chính mình kia cũng không sáng giỏi làm giàu sự, Lan Kha lại càng muốn làm cho người ngoài mặt nói ra, làm hắn như thế nào không thẹn quá thành giận. Cứ việc Lan Kha còn cái gì cũng chưa nói, nhưng chỉ bằng vào nàng những lời này đó liền cũng đủ làm người suy nghĩ bậy bạn. Đường Kinh Thiên chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm qua lo lắng bức lên tới nội khố tất cả đều bị Lan Kha xốc lên, đem hắn nhất bất kham một mặt bại lộ trước mặt ngoại nhân. Ta làm ngươi câm miệng ngươi không nghe thấy sao? Lan! Cút cho ta đi ra ngoài! Đường Kinh Thiên cơ hồ là rít gào nói ra lời này, một khuôn mặt càng là trướng đến đỏ bừng, quanh thân tức giận quay cuồng, Trương Sơn Lý Thạch, mau đem nàng kéo ra ngoài. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy nàng. Trương Sơn cùng Lý Thạch lập tức đứng dậy, hùng hổ mà đi hướng Lan Kha. Tuy rằng bọn họ đều có thể nghe ra trong đó có ẩn tình, trước đó không lâu Lan Kha càng là cho bọn họ đồ ăn, nhưng ai làm Đường Kinh Thiên mới là bọn họ lao bản đâu. Bọn họ này đó đương bảo tiêu, đương nhiên là lão bản nói như thế nào bọn họ liền như thế nào làm. Đến nỗi Lan Kha, chỉ có thể quái nàng chính mình mệnh không hảo, có thể trách không đến bọn họ trên người. Lan Kha dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trương Sơn cùng Lý Thạch đi tới, đang muốn nói điểm cái gì, một bên Bạch Hô lại đột nhiên bước đi đến Lan Kha trước mặt, ánh mắt bất thiện nhìn Trương Sơn cùng Lý Thạch, các ngươi thật đúng là tiền đồ, hai cái đại nam nhân khi dễ một nữ hài tử. Trương Sơn cùng Lý Thạch kiến thức quá Bạch Hô thủ đoạn, đối hắn rất là kiên kỵ, vừa thấy hắn che ở Lan Kha trước mặt, hai người cũng không dám lại đi phía trước đi rồi. Chê cười, người này chính là có siêu năng lực, có thể đem rượu thiêu đến đỏ bừng, bọn họ chán sống mới cùng hắn động thủ. Hai người đồng thời nhìn về phía Đường Kinh Thiên, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Đường Kinh Thiên ở Bạch Hô ra tay sau sắc mặt liền âm trầm đi xuống, Bạch tiểu đệ, đây là Đường Mộ gia sự, ngươi nhúng tay không hảo đi. Chờ giải quyết cái này bất hiếu nữ, Đường Mộ nhất định dâng lên hậu lễ. Bạch Hô nghe Đường Kinh Thiên uy hiếp nói, không chỉ có không có rút lui có trật tự, ngược lại cảm thấy buồn cười. Hắn tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng điểm mấu chốt vẫn phải có. Đường Kinh Thiên một cái đại lão bản, thế nhưng liền chính mình lão bà để lại cho nữ nhi di vật đều phải ba chiếm, này liền quá làm người khinh thường. Càng làm cho hắn khinh thường chính là, người này thế nhưng còn dám dùng hắn nên đến thủ lao tới uy hiếp hắn. Quá không phải đồ vật. Đường đại lão bản nói đùa, ngươi liền đáp ứng cấp nữ nhi đồ vật đều có thể đổi ý. Ta lại làm sao dám tin tưởng ngươi sẽ thực hiện lời hứa. Bạch Hô hạ quyết tâm muốn giúp Lan Kha, không bằng như vậy đi, ngươi đem kia phân thực đơn giao cho nàng, sau đó chúng ta lại đến nói thù lao, thế nào? Thế nào? Đương nhiên chẳng ra gì. Đường Kinh Thiên nào dám đem thực đơn giao cho Lan Kha? Nếu là Lan Kha chịu làm hắn đắn đo hắn còn sẽ suy xét chấm nét hiện giờ Lan Kha nói rõ muốn cùng hắn đối nghịch, hắn sao có thể đảo mổ chôn mình? Đường thị có thể có hôm nay, dựa vào chính là Lan gia lúc trước những cái đó sản nghiệp, còn có kia phân tổ truyền thực đơn. Một khi thực đơn giao ra đi, bên trong bí phương bị người khác biết, Đường thị sinh ý tất nhiên muốn đã chịu cực đại đánh sâu vào. Mặc dù kiến thức quá những cái đó ăn thịt người quái vật, Đường Kinh Thiên vẫn như cũ không tin cái gọi là mặt thế, hắn tin tưởng vững chắc nếu không bao lâu những cái đó quái vật liền sẽ bị giết quang, sau đó nhật tử làm theo quá. Bạch tiểu đệ, nàng bất quá là đối ta có oán khí, cố ý nói hiệu nói vừa thôi, nào có cái gì thực đơn. Chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, hắn cũng không tin Bạch Hô còn có thể buộc hắn giao ra thực đơn. Phải không? Bạch Hô đối Đường Kinh Thiên càng thêm khinh thường, Đường lao bản sợ là nhớ lầm đi. Ta như thế nào nhớ rõ Đường thị kỳ hạ quán ăn nổi tiếng nhất thức ăn chính là cung đình ngự thiện, nếu là không có thực đơn, những cái đó cung đình ngự thiện lại là chỗ nào tới? Chẳng lẽ là biên? Đương nhiên không phải. Đường Kinh Thiên theo bản năng phản bác, sợ hủy hoại Đường thị chiêu bài, cung đình ngự thiện đương nhiên là thật sự, Đường thị nhưng cho tới bây giờ sẽ không tạo giả. Sở Giai vừa thấy Đường Kinh Thiên đã khó thở, sợ hắn bị Bạch Hô chui chỗ trống, liền nói, tiểu huynh đệ có điều không biết, thực đơn thật là có, nhưng đó là Đường gia tổ truyền thực đơn, cùng Lan Kha nhưng không có quan hệ. Bạch Hô nhìn về phía Lan Kha, hắn không tin Lan Kha có thể nói, nhưng cụ thể tình huống như thế nào hắn cũng đúng vậy sắc không rõ ràng lắm. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn về phía Sở Giai, Đường gia tổ truyền thực đơn. Ngươi cho chúng ta là ngốc tử sao? Đường gia hướng lên trên số 7-8 đại vẫn luôn là trung thực nông dân, liền không ai đương quá đầu bếp, từ đâu ra tổ truyền thực đơn. Ngươi dám đem kia phân thực đơn lấy ra tới, làm người nhìn xem mặt trên ấn rốt cuộc là nhà ai ký hiệu sao. 44 một gia đình cực phẩm. Sở Giai nháy mắt bị hỏi đến nghẹn họng, nàng hoài nghi mà nhìn Lan Kha, như thế nào cũng tưởng không rõ nàng rốt cuộc là như thế nào biết đến. Lúc trước Lan Di chết thời điểm Lan Kha mới 5 tuổi mà thôi. Chính là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài nhi, kia phân thực đơn căn bản là chưa cho nàng xem qua, nàng có thể biết được cái gì. Nàng cũng là ỷ vào Lan Kha chưa thấy qua mới dám nói bậy, ai biết Lan Kha thế nhưng biết thực đơn thượng ấn Lan ra ký hiệu. Kể từ đó, đảo làm nàng không biết nên như thế nào cho phải. Thực đơn là khẳng định không thể lấy ra tới, bằng không chẳng phải là chứng minh nàng đang nói dối. Nhưng nàng nếu là không lấy ra thực đơn, Lan Kha liền càng có lý do mượn cơ hội sinh sự. Tuy là Sở Giai giảo hoạt, một chốc cũng nghĩ không ra ý kiến hay tới, chỉ có thể cấp Đường Kinh Thiên đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh quyết định. Đáng tiếc, Đường Kinh Thiên không chỉ có không có hảo biện pháp, thậm chí đều có chút oán trách Sở Giai không nên nói như vậy một phen lời nói. Nếu không phải nàng nói dối, Lan Kha nào có lý do mượn cơ hội sinh sự. Hắn cùng Sở Giai đều không mở miệng, không khí liền trở nên trầm ngưng lên. Một bên Đường Kỳ nhìn không được, cao ngạo mà nhìn Lan Kha hỏi, ngươi muốn thực đơn làm gì? Lan Kha buồn cười mà nhìn nàng, Đường Kỳ từ nhỏ đã bị Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai chiều hư, thành minh tinh sau lại bị phèn phủng, tính tình cùng cái giá liền trở nên càng lúc càng lớn, cả ngày hận không thể đem đôi mắt trường đến bầu trời đi, cao ngạo đến giống như là cái công chúa giống nhau. Đường Kỳ bị Lan Kha chảo phúng ánh mắt xem đến cực kỳ bất mãn, đang muốn lại nói chút cái gì? Lan Kha lại đột nhiên mở miệng, Lan gia thực đơn vốn dĩ chính là của ta, ta muốn nó còn cần lý do sao? Lời này vừa ra, Bạch Hô cùng Bạch Linh đều nhịn không được cười, thậm chí ngay cả Triệu Đông bọn người buồn cười. Triệu Đông vẫn luôn đem Đường Kỳ trở thành tình nhân trong ngộng, lúc này cũng có chút thất vọng rồi. Bá chiếm người khác di vật không chịu giao ra đây, còn hỏi đối phương muốn tới làm gì, này thật sự là có chút quá mức. Đường Kỳ bị Lan Kha nói đổ đến tâm tắc. Nàng trong lòng biết tranh cãi nữa luận đi xuống chỉ biết càng mất mặt, liền nói, Lan Kha, ngươi này liền không hiểu chuyện, ba ba bất quá là thế ngươi bảo quản, lại chưa nói không cho ngươi, ngươi hà tất hợp với người ngoài cùng nhau khí hán. Ngươi muốn thực đơn cầm đi là được, làm gì muốn nói ra những lời này tới làm giận. Lan Kha đều khí cười, Đường Kỳ này đổi trắng thay đen bản lĩnh thật đúng là tiệm trường, giam ba câu nói xuống dưới liền thành nàng sai rồi. Nàng cũng không lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng Đường Kỳ cãi cọ, ngược lại theo nàng nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy đem thực đơn lấy ra tới hảo, ta bắt được thực đơn lập tức chạy lấy người, tuyệt không lưu tại nơi này ngại các ngươi mắt. Đường Kinh Thiên hận sắc không thành thép mà trừng mắt Đường Kỳ, như thế nào cũng không nghĩ tới, như thế nào dăm ba câu mà nói xuống dưới sự tình liền đến này một bước. Kia phân thực đơn chính là hắn mệnh căn tử, Đường Kỳ thật sự là hồ nháo, thế nhưng muốn bắt cấp Lan Kha. Chỉ là Đường Kinh Thiên mới trừng mắt nhìn Đường Kỳ liếc mắt một cái liền bại hạ trận tới, Đường Kỳ cùng Lan Kha không giống nhau, nàng là hắn thích nhất nữ nhi, đừng nói đánh chửi, chính là chừng liếc mắt một cái hắn đều đau lòng. Nói đến nơi đây, lại tưởng đổi ý chính là đánh Đường Kỳ mặt, hiển nhiên không được. Đường Kinh Thiên do dự thật lâu sau, biết thực đơn là lưu không được, liền cắn răng nói, thực đơn có thể cho ngươi, nhưng là này rốt cuộc đề cập đến thương nghiệp cơ mật, cho nên ngươi cần thiết thề, quyết không thể đem thực đơn bán cho những người khác, bằng không ngươi mẫu thân dưới mặt đất cũng sẽ không được an bình. Lời này vừa ra, mọi người liền sôi nổi thay đổi sắc mặt. Đừng nói Lan Kha, liền tính là Đường Kinh Thiên bảo tiêu đều cảm thấy quá mức. Đường Kinh Thiên, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nếu là lại không đem thực đơn trả lại cho ta, tin hay không ta lập tức làm ngươi thân bại danh liệt. Ta tưởng, trên đời này khẳng định có rất nhiều người muốn biết ngươi làm giàu sự, ngươi nói đi. Ngươi nói ta nếu là đem ngươi làm những cái đó sự nói ra đi, Đường thị cổ phiếu sẽ thế nào? Ngươi bảo bối nữ nhi lại sẽ thế nào? Trời biết đều mặt thế, ai còn sẽ quan tâm Đường Kinh Thiên những cái đó dèm pha. Bất quá Lan Kha biết, này nhất chiêu đối người khác có lẽ vô dụng, nhưng dùng để đối phó Đường Kinh Thiên lại là không thể tốt hơn. Người nam nhân này quá yêu mặt mũi, nào dám đi đánh cuộc chính mình thân bại danh liệt khả năng. Quả nhiên, Đường Kinh Thiên sắc mặt thay đổi, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi dám, ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng ngươi nói sao. Đường Thiên Trân, không ai sẽ tin tưởng ngươi. Lan Kha vừa thấy hoảng loạn ánh mắt liền biết hắn tự tin không đủ, vì thế lại bỏ thêm một phen hỏa, thì tính sao? Chỉ cần có người nguyện ý tin tưởng là được. Phải biết rằng, đầu năm nay cư dân mạng thích nhất cùng phong cùng bắt quái. Còn có những cái đó không phụ trách nhiệm truyền thông, chỉ cần thu tiền liền cái gì đều dám viết. Dù sao ta đã đem cổ phiếu bán, cùng lắm thì đem những cái đó tiền toàn bộ lấy tới Thỉnh Thủy Quân Tạo Thế, một lần lại một lần mà thế ngươi tuyên truyền, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Đường Kinh Thiên hoàn toàn luống cuống. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Ta đem thực đơn cho ngươi chính là. Bất quá ngươi tốt nhất đừng nghĩ bán đi, bằng không liền chờ thu tòa án lệnh truyền đi. Chính như Lan Kha theo như lời, Đường Kinh Thiên căn bản không dám đi đánh cuộc. Huống chi Thỉnh Thủy Quân Tạo Thế, tiêu tiền thỉnh truyền thông gửi công văn đi trường đều là hắn quen dùng thủ đoạn, hắn sao có thể không rõ ràng lắm Thủy Quân có bao nhiêu đáng sợ. Cư dân mạng phần lớn là mù quáng, không chỉ có thích cùng phong, còn có nghiêm trọng thủ phú tâm lý. Chỉ cần là kẻ có tiền hắc liêu, mặc kệ nhiều giả đều có người nguyện ý đi tin. Hắn không thể lấy chính mình danh dự cùng Đường thị đi đánh cuộc, nét hắn căn bản đánh cuộc không dậy nổi. Không chỉ có Đường Kinh Thiên biết, Sở Giai, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh đều biết. Cho nên ba người cũng không có ngăn đón Đường Kinh Thiên không cho hắn giao ra thực đơn, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn Lan Kha. Bốn người nhìn về phía Lan Kha ánh mắt liền muốn chết tôi độc. Hận không thể đem nàng thiên đào vạn quả. Nhưng mà Lan Kha không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn cố ý nói ra, các ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta bất quá là lấy về vốn là thuộc về ta đổ vật thôi. Đường lão bản, thời gian nhưng không còn sớm, ngươi nếu là lại không đem thực đơn lấy ra tới, bọn họ vài vị cần phải chờ không kịp. Đường Kinh Thiên tức giận đến tưởng hộc máu, lại thấy Bạch Hô bốn người quả nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, đành phải nhịn. Ngươi cho ta chờ. Căm giận mà lưu lại những lời này, hắn bước nhanh rời đi phòng khách. Ước chừng qua 10 phút, Đường Kinh Thiên một lần nữa trở lại phòng khách, trực tiếp đem trong tay thực đơn ném cho Lan Kha, cầm nó cút đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Lan Kha thật cẩn thận mà tiếp được Đường Kinh Thiên ném tới thực đơn, cẩn thận kiểm tra qua đi mới thu lên. Theo sau nàng không thèm để ý Đường Kinh Thiên, mà là hảo tâm tình mà đối Bạch Hô nói, vừa mới đa tạ, làm hồi báo cho ngươi để cái tỉnh. Thù lao đừng muốn tiền mặt, làm hắn cấp chân không đóng gói thịt chế phẩm. Hảo, sau này còn gặp lại. Nói xong nàng lại nhìn về phía tài xế Lao Hà, ta đổ vật còn ở trên xe, phiền thoái ngươi khai vừa xuống xe môn, ta muốn bắt đổ vật. Đường Kinh Thiên hận không thể Lan Kha lập tức biến mất ở mí mắt phía dưới, vừa nghe lời này liền bất mãn, ngươi có thể có thứ gì ở trên xe. Lan Kha đang muốn mở miệng, bắt bảo thanh âm đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên, ký chủ. Vô tình kiếm khách phát tới một phong tin nhắn. Lan Kha tức khắc cả kinh, vô tình kiếm khách như thế nào sẽ đột nhiên cho nàng phát tin nhắn. 45 công phu sư tử ngoạm. Lan Kha trong lòng nhớ thương vô tình kiếm khách phát tới tin nhắn, đáng tiếc lúc này chung quanh đều là người, không có biện pháp trực tiếp xem xét. Lan Kha dứt khoát dùng ý niệm hỏi bác bảo, sao lại thế này? tin nhắn nội dung là cái gì? Bát Bảo thanh âm thực mau vang lên tới, nói là ước ngươi gặp mặt, có chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ. Mời ta hỗ trợ. Lan Kha càng thêm kinh ngạc, vô tình kiếm khách cho nàng cảm giác vẫn luôn là sâu không lường được, người như vậy yêu cầu nàng hỗ trợ. Nàng có thể giúp đỡ cái gì? Tin nhắn chính là nói như vậy, ký chủ, người này khẳng định là tưởng phao ngươi, cố ý tìm lấy cớ cùng ngươi hẹn hò. Bát Bảo lời thề son sắt mà nói tới đây, đột nhiên bất mãn mà hừ một tiếng, thật là thật quá đáng. Lan Kha lại bị nó này phiên nói hiệu nói vượn tức giận đến sắc mặt đều phải vặn mẹo, đều nói không chuẩn lại xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Có điểm đầu góc được chưa? Lan Kha căn bản không tin Bát Bảo nói hiệu nói vượng, tuy rằng nàng lớn lên đích xác không tồi, nhưng hệ thống giao dịch khu mọi người đều mang áo choàng, mặt đều nhìn không thấy, thích cái giam a. Hùng chi vô tình kiếm khách cho nàng cảm giác thật sự là quá sâu không lường được, nàng nhưng không cảm thấy người như vậy sẽ dễ dàng thích thượng người nào. Đoán không ra vô tình kiếm khách dụng ý, vừa lúc trước mắt cũng không có thời gian, Lan Kha dứt khoát đem việc này bông, trước giải quyết đường kinh thiên. Nàng cùng Bát Bảo âm thầm giao lưu chỉ dùng không đến một phút thời gian, trong lúc nàng vẫn luôn mắt lạnh nhìn đường kinh thiên, mặc cho ai cũng không thấy ra nàng trung gian làm việc riêng. Thấy đường kinh thiên sắc mặt khó coi, Lan Kha hơi hơi mỉm cười, nói ra nói nửa điểm cũng không khách khí, đường lao bản quả nhiên quý nhân hay quyến sự, ta cùng Bạch Linh cực cực khổ khổ đóng gói những cái đó đồ ăn, ngươi nên sẽ không tất cả đều đã quên đi. Đúng rồi, ta nhớ rõ các ngươi còn ăn không ít. Giữa trưa tiền thuê nhà cũng chưa cho, có phải hay không nên bổ thượng? Hành hành hành, ta cấp. Ngươi nói nhiều ít. Đường kinh thiên khinh thường mà nhìn Lan Kha, lại là kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Lan Kha cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi phía trước nói qua phải cho 1 vạn, ta cũng không cho ngươi tăng giá miễn cho ngươi nói ta chiếm ngươi tiện nghi, bất quá ta không cần tiền mặt, ngươi trực tiếp dùng thịt tới để đi. Ta biết ngươi trong tay có chân không đóng gói hân thịt cùng heo sữa nướng, cho ta 100 cân hân thịt cùng 10 chỉ heo sữa nướng là được. Đường thị kỳ hạ có nhà xưởng chuyên môn sinh sản thịt chế phẩm, hân thịt cùng heo sữa nướng đều là dùng Lan gia thực đơn bí phương, làm được hương vị có thể nói nhất tuyệt. Lan Kha hiện tại không công phu chính mình làm, chỉ có thể dựa đường kinh thiên trong tay chữ hàng nếm thử mới mẻ. Hân thịt cùng heo sữa nướng không phải thực đơn, đường kinh thiên lười đến cùng Lan Kha dây dưa. Trực tiếp làm người tặng 100 cân hân thịt cùng 10 chỉ heo sữa nướng lại đây, lại làm tài xế lao hà đi trong xe đem đóng gói tốt túi mua hàng tất cả đều đem ra giao cho Lan Kha. Hắn tuy nói đối Lan Kha cực kỳ bất mãn, nhưng là điểm này đồ vật hắn còn không bỏ ở trong mắt, càng không muốn bởi vì điểm này đồ vật khiến cho Bạch Hô đám người nghĩ lầm hắn keo kiệt. Cho nên giờ phút này hắn biểu hiện đến cực kỳ hào phóng. Chính là đường kinh thiên nguyện ý hào phóng, đường Quỳnh lại có chút bất mãn. Hán đảo không phải hiếm lạ điểm này đồ vật, chính là đơn thuần mà không nghĩ làm Lan Kha đắc ý vì thế đương đồ vật đặt ở Lan Kha trước mặt, đường Quỳnh liền chào phung nói, đồ vật đều ở chỗ này, ta đảo muốn nhìn ngươi tính toán như thế nào lấy đi. Lan Kha căn bản không đem hắn khiêu khích đương hồi sự, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, Lan Kha xoay người liền đi ra ngoài, ta đi bên ngoài mượn chiếc xe. Đường Quỳnh hừ lạnh, hắn cũng không tin Lan Kha một nữ nhân thật đúng là có thể đem xe mượn tới. Bạch Hô cũng có chút lo lắng, bên ngoài nói không chừng còn có quái vật, Lan Kha như vậy đi ra ngoài quá nguy hiểm. Nhưng mà liền ở hắn muốn theo sau hỗ trợ thời điểm, Sở Giai lại đột nhiên mở miệng, Bạch Tiểu Đệ mời ngồi, chúng ta hiện tại liền tới nói chuyện tạ lễ đi. Khi nói chuyện, Sở Giai nhìn đường kinh thiên liếc mắt một cái, ý bảo nàng ngăn lại Bạch Hô. Bạch Hô băn khoăn nàng đương nhiên rõ ràng, nhưng nàng hiện tại ước gì Lan Kha xảy ra chuyện, sao có thể làm hắn đi hỗ trợ. Đường kinh thiên nhìn ra Sở Giai tính toán, lại một chút không do dự liền ngăn cản Bạch Hô, không tồi, hiện tại đúng là thời điểm, vừa mới chậm trễ lâu lắm, là nên nói chuyện tạ lễ sự. Hắn nói lấy ra một quyển chi phiếu bộ, cầm lấy vàng dòng bút máy xoát xoát xoát liền viết xuống một chuỗi con số, thêm tên hay sẽ xuống tới đưa đến Bạch Hô trước mặt, đây là đường mỗ một chút tâm ý, Bạch Tiểu Đệ nhất định phải nhận lấy. Vừa mới sự tình, hy vọng Bạch Tiểu Đệ có thể quên rớt. Bạch Hô lại không thấy chi phiếu, mà là quay đầu đối Tiền Thắng nói, Đại Thắng, ngươi đi ra ngoài nhìn xem có hay không quái vật, vừa lúc luyện luyện tập. Hắn chưa nói làm Tiền Thắng đi giúp Lan Kha, nhưng là ý tứ lại là cái kia ý tứ. Tiền Thắng không phản đối, đứng dậy liền hướng ra ngoài đi. Hắn đảo không phải đối Lan Kha nhiều có hảo cảm, chỉ là muốn dị chủng tâm hạch. Thứ đồ kia khẳng định là thứ tốt, nhiều tích cóp điểm mới hảo đâu, giúp Lan Kha coi như là thuận tiện. Sở Giai có tâm ngăn trở, đừng nóng nội a, ăn trước chút trái cây nhuận nhuận khẩu đi. Nơi này là xa hoa khu biệt thự, chỗ nào có như vậy nhiều quái vật. Tiền Thắng lại cũng không quay đầu lại, trong lòng còn khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Trái cây lại thơm ngọt còn có thể so tâm hạch quan trọng. Nói nữa, hắn nếu muốn ăn, trở về thời điểm lại ăn không phải giống nhau. Sở Giai trơ mắt mà nhìn Tiền Thắng đi tới cửa, lại là không hảo lại ngăn trở, chỉ có thể cắn răng thầm hận Lan Kha vận khí quá hảo. Bạch Hô thấy Tiền Thắng đi ra ngoài, mới nhìn về phía trước mặt chi phiếu, nét ngay sau đó hắn liền nhịn không được cười. 100 vạn. Đường Kinh Thiên thật đúng là keo kiệt. Bọn họ huynh đệ bốn cái một đường hộ tống Đường Kinh Thiên về nhà, hắn thế nhưng chỉ chịu ra 100 vạn, bên trong còn bao gồm phong khẩu phí, khi bọn hắn là xin cơm. Đường đại lão bản quá khiêm tốn đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi mệnh mới giá trị 100 vạn? Huống chi, chúng ta hộ tống nhưng không ngừng Đường đại lão bản một người, cái này tiền đương nhiên cũng nên lấy đầu người tới tính. Đương nhiên, mọi người bên trong khẳng định chỉ có ngươi mới là đáng giá nhất. Bạch Hô thoải mái mà hướng trên sofa một dựa, tiểu chân bắt chéo cả lơ phất phơ mà nói, ánh mắt lại là cảnh cáo mà nhìn Đường Kinh Thiên, phảng phất đang nói ngươi nếu là không chịu nhiều ra tiền đừng trách ta không khách khí. Đường Kinh Thiên tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, ở hắn xem ra cấp 100 vạn đều nhiều, nếu không phải vì phong Bạch Hô 4 người khẩu, hắn nhiều nhất cấp 40 vạn. Kết quả hắn đều hào phong cấp 100 vạn, Bạch Hô thế nhưng còn dám được một tức lại muốn tiến một thước. Bạch tiểu đệ chẳng lẽ là tưởng xảo trá làm tiền. Này 100 vạn ngươi cầm đi, ta Đường mố coi như ngươi là cái bằng hữu, ngươi nếu là không chịu muốn, Đường mố cũng chỉ có thể thỉnh cảnh sát tới phân xử. Đường Kinh Thiên vừa ra khỏi miệng chính là uy hiếp. Mấy ngày hôm trước đại gia vội vàng chữ hàng vật tư, không ít đại nhân vật thiếu người của hắn tỉnh. Chỉ cần hắn tưởng là có thể đem Bạch Hô cấp quan đi vào. Bạch Hô lại là cười, Đường đại lão bản tùy ý. Vừa lúc ta cũng muốn tìm cảnh sát bình phân xử. Thái độ quả thực chính là không kiêng nể gì. Đường Kinh Thiên trong lòng một lộ bộ, nghĩ đến phía trước báo nguy điện thoại vẫn luôn không ai tiếp, hắn liền có chút luống cuống. Trong nhà bảo tiêu không phải Bạch Hô 4 người đối thủ, báo nguy cũng vô dụng, nếu là đối phương thẹn quá thành giận, bọn họ liền nguy hiểm. Chẳng lẽ thật muốn tiện nghi những người này? Đường Kinh Thiên thực không cam lòng. 46 có người tìm đường chết. 500 vạn. Không thể lại nhiều. Sở Giai trầm giọng nói, trong lòng lại là tiếc nuối mà thở dài. Nguyên bản nàng thấy Bạch Hô 4 người thực lực không tồi, tưởng ngợi bọn họ đương bảo tiêu. Nhưng mà Bạch Hô một mở miệng, nàng liền biết chuyện này không thể thực hiện được. Người này chào giá quá cao, bọn họ căn bản thỉnh không dậy nổi. 500 vạn chính là cái đại số mục, Đường Kinh Thiên do dự hảo một trận mới cắn răng đáp ứng xuống dưới. Hành, liền 500 vạn, đây là Đường mỗ điểm mấu chốt. Bạch tiểu đệ, làm người cũng không thể quá lòng tham. Bạch Hô cười nhạo, Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai liền Lan Kha mẹ đẻ di vật đều phải ba chiếm, rốt cuộc nhiều hậu ra mặt mới có thể nói ra làm người không thể quá lòng tham loại này lời nói. Bất quá hắn cũng nhìn ra hai người không muốn lại nhiều cấp, liền cũng một vừa hai phải, hành, 500 vạn liền 500 vạn, coi như ta ăn mệt chút. Hắn tiếng nói vừa dứt, Đường Kinh Thiên lập tức lại viết một chương 400 vạn chi phiếu. Nhưng mà không chờ hắn viết xong Bạch Hô liền nói, từ từ. Ta không cần tiền, ngươi cho ta huân thịt cùng heo sữa nướng hảo, liền 5 vạn cân huân thịt cùng 5.000 chỉ heo sữa nướng đi. Ta nào có nhiều như vậy? Đường Kinh Thiên không chịu đồng ý, Lan Kha chỉ cần 100 cân huân thịt cùng 10 chỉ heo sữa nướng với hắn mà nói đảo không có gì, hắn cấp liền cho, coi như khi tống cổ ăn mày, nhưng Bạch Hô muốn lượng thật sự là quá lớn, trong tay hắn căn bản không có nhiều như vậy chứ hàng. Phải biết rằng, Đường thị kỳ hạ nhà xưởng sinh sản huân thịt cùng heo sữa nướng hương vị nhất tuyệt, tự nhiên đơn đặt hàng cũng đại. Mấy ngày hôm trước những cái đó đơn đặt hàng, có không ít chính là đính cái này. Muốn nhân thân phân không thấp, hắn đắc tội không nổi, chỉ có thể ra hóa. Mặc dù là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, trong tay hắn chữ hàng cũng không nhiều lắm. Huân thịt đại khái có 1 vạn nhiều cân, heo sữa nướng cũng chỉ có khoảng 1.000 chỉ, sao có thể tất cả đều cho Bạch Hô. Bạch Hô bất mãn, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Đường đại lao bản chẳng lẽ là tưởng đổi ý. Sắc mặt của hắn trầm xuống, khí thế liền có vẻ có chút hung hãn, nhìn không giống như là thiện tra, ngược lại như là cái loại này cùng hung cực ác giết người phạm. Đường Kinh Thiên nhớ tới hắn giết chết quái vật khi hung ác bộ dáng, sợ hắn làm khó dễ, đành phải cắn chặt răng, làm một cái làm hắn sau này vô cùng hối hận quyết định. Đường Kinh Thiên khó xử nói, ta chữ hàng không nhiều lắm, chỉ có thể cho ngươi 5.000 cân hân thịt cùng 500 chỉ heo sữa nướng, dư lại ta dùng mặt khác để cho ngươi. Bạch Hô cũng không đem hắn bức nóng nảy, có thể, nhưng là dư lại cần thiết là đồ ăn. Hành! Đường Kinh Thiên lúc này nhưng thật ra khó được dứt khoát lên, ta đây liền làm người ăn bài. Bởi vì số lượng quá lớn, một chốc kiểm kê không xong, đến chậm rãi chờ. Đường Kinh Thiên làm Tôn Nam cùng Trần Văn đi kiểm kê, Sở Giai lại nóng nảy, đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng nói, Kinh Thiên, thật sự phải cho bọn họ đồ ăn sao? Có thể hay không quá mạo hiểm? Ngươi xem, bên ngoài hiện tại loạn thành dáng vẻ kia, nếu là thật là mà thế, những cái đó đồ ăn có thể so tiền mặt hữu dụng. Ngươi biết cái gì? Đường Kinh Thiên không cho là đúng, nào có cái gì mà thế? Trên mạng một đám e sợ cho thiên hạ không loạn điều ti nói bậy mà thôi. Ngươi đương những cái đó cảnh sát cùng quân đội là đang làm gì? Chờ xem, nếu không bao lâu những cái đó quái vật đã bị rửa sạch sạch sẽ. Nhưng ta cảm thấy thực bất an. Sở Giai cho mày, cực lực muốn khuyên bảo Đường Kinh Thiên thay đổi chủ ý. Kinh Thiên, ta cảm giác thật không tốt, những cái đó đồ ăn vẫn là chúng ta chính mình lưu lại đi. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Đường Kinh Thiên nói tới đây dừng một chút, ngươi nếu là không muốn thấy Lan Kha, chúng ta về sau cũng đừng thấy nàng. Dù sao thực đơn đã cho nàng, những cái đó cổ phiếu cũng bị nàng cấp bán, chúng ta cùng nàng đã không quan hệ. Chuyện quá khứ ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, người nọ đã sớm hóa thành hôi, không có gì sợ quá. Không, đừng nói nữa. Sở Giai đột nhiên cất cao thanh âm, thôi, ngươi nếu không muốn thay đổi chủ ý, ta không có gì để nói. Còn có. Trước kia sự ta đã sớm đã quên, ngươi cũng đừng nhắc lại. Nàng tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại cực kỳ hoảng loạn, như là nhớ lại cái gì đáng sợ sự. Đúng lúc này, Lan Kha cùng Tiền Thắng một trước một sau mà đã trở lại. Đường Kỳ ôm hai tay khinh thường mà nhìn nàng, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Đường Quỳnh tắc chào phung nói, nha, nhanh như vậy liền mượn đến xe. Hắn chắc chắn Lan Kha căn bản không có khả năng mượn đến xe, liền cố ý nói lời này tới kích thích nàng. Nhưng mà Đường Quỳnh vừa dứt lời Lan Kha liền cười, đúng vậy, xe liền ngừng ở bên ngoài, ngươi mau chân đến xem sao. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngoài ý muốn không thôi, Đường Quỳnh tức giận đến mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận mà trừng mắt Lan Kha, ai hiếm lạ xem ngươi một chiếc phá xe. Vì tỏ vẻ chính mình khinh thường, hắn nói xong lời này liền xoay người lên lầu 2. Đường Kỳ thật sâu nhìn Lan Kha liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, xoay người theo đi lên. Là một vị nhà nhà đều biết đại minh tình, nàng cùng Lan Kha loại người này nhưng không có gì hảo thuyết. Bạch Hô kinh ngạc nhìn Lan Kha, ngươi thật sự mượn tới rồi xe. Thời gian cũng quá ngắn. Không có biện pháp, ai làm ta có bản lĩnh đâu. Lan Kha ra vẻ bất đắc dĩ mà buông tay, tiếp đón Bạch Linh cùng nhau dọn đồ vật. Bạch Hô thấy thế, dẫn theo ba cái huynh đệ cùng nhau hỗ trợ, thuận tiện hắn cũng muốn nhìn một chút Lan Kha mượn tới rồi cái dạng gì xe. Chỉ là đương hắn thấy xe thời điểm liền sợ ngây người, nét đây là một chiếc bình dân giới vị xe Việt dã, thấy thế nào đều không giống như là trước mắt cái này xa hoa khu biệt thự. Bất quá Bạch Hô cái gì cũng không hỏi, chỉ là hỗ trợ đem đồ vật dọn lên xe. Chờ đồ vật đều dọn xong rồi, hắn thấy Lan Kha phải đi, mới đột nhiên mở miệng, từ từ. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Bạch Hổ đội sao? Lan Kha nhún mày, Bạch Hổ đội. Bạch Hô gật đầu, giải thích nói. Không tồi, trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao. Mặt thế, dị năng giả lần lượt xuất hiện, sau đó thành lập dị năng giả tiểu đội. Ta thành lập một cái Bạch Hổ đội, hiện tại tổng cộng 4 cá nhân, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Lan Kha lúc này cũng không giả ngu bạch ngọn, ta nếu đoán được không sai, các ngươi tiểu đội 4 cá nhân đều là dị năng giả đi. Bạch Hô cũng không có nghĩ nhiều, đích xác chúng ta đều là dị năng giả không sai. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta tuyệt đối hoan nghênh. Tới trên đường ngươi nói vậy cũng thấy, nơi nơi đều là ăn thịt người quái vật, các ngươi hai cái nữ hải tử quá nguy hiểm, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập chúng ta. Hắn nói này đó Lan Kha đương nhiên rõ ràng, có cái dị năng tiểu đội đích sắc có thể tỉnh không ít chuyện, Lan Kha tức khắc có chút tâm động, ta đây cùng Bạch Linh nếu là gia nhập tiểu đội, ai tới đương lão đại. Một bên nghe lén Tiền Thắng nháy mắt bất mãn, hắc, ngươi này tiểu cô nương nói cái gì đâu. Lão đại chịu làm ngươi gia nhập tiểu đội là đáng thương ngươi, ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong hắn lại xú mặt đối Bạch Hô nói, đại ca, ngươi muốn thu này hai cái vô dụng nữ nhân nhập đội ta không ý kiến, nhưng là ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn. Ngươi muốn thật đem đội trưởng vị trí nhường cho nữ nhân này, ta nhưng khinh thường ngươi. Hắn này vừa nói Bạch Linh cũng bất mãn, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu. Cái gì kêu hai cái vô dụng nữ nhân? Ngươi khinh thường nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân sinh? 47 tạp một mặt trứng thúi. Tiền Thắng nghe được lời này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn khinh thường mà nhìn Bạch Linh. À, ngươi nói ngươi trừ bỏ ấm giường sinh hải tử còn có ích lợi gì? Không ngực không mông lớn lên cũng giống nhau, chính là đưa cho lão tử đều không cần. Cái này Bạch Linh hoàn toàn tức điên, ngươi dám nói ta không ngực không mông. Tin hay không ta tạp ngươi vẻ mặt trứng thúi. Tiền Thắng vẻ mặt khinh thường, thiết, ngươi tạp A. Hắn cũng không tin nữ nhân này còn có thể biến ra trứng thúi tới tạp hắn. Kết quả hắn vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên một hoa, lại là mười mấy trứng gà chiều trên mặt hắn tạp tới. Những cái đó trứng gà tốc độ quá nhanh. Hơn nữa Tiền Thắng ngây ngẩn cả người chưa kịp phản ứng, chỉ một thoáng chỉ nghe thấy răng rắc vỏ trứng vỡ vụn giòn vang, một cổ nồng đậm mùi hôi thối nháy mắt lan tràn khai. Tiền Thắng bị tạp vẻ mặt trứng thúi hơi kém không ghê tởm phun ra, phụ cận Bạch Hô đám người lại là trực tiếp mắt choáng váng, khó có thể tin mà nhìn Tiền Thắng trên mặt lại dính lại sú trứng thúi. Hô Tiền Thắng vẻ mặt sú trứng dịch đang tản phát ra đáng sợ hương vị, nhắc nhở Bạch Hô ba người này hết thảy đều là thật sự. Bạch Hô không ngừng hồi tưởng trứng thúi nháy mắt xuất hiện một màn, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn Bạch Linh, ngươi cũng là dị năng giả. Đây là cái gì dị năng? Chống rông biến ra trứng thúi. Tuy rằng trứng thúi thực đáng sợ, nhưng là cái này dị năng cũng quá dâu dịa đi. Chẳng lẽ dùng trứng thúi tới sát quái vật? Triệu Đông cùng Tôn Dũng tác đồng tình mà nhìn Tiền Thắng, muốn an ủi hắn, lại bị trứng thúi hương vị cấp hơn sợ. Chỉ có thể xa xa tránh đi. Tiền Thắng cảm thụ được mùi hôi trứng dịch từ trên mặt trượt xuống, chậm rãi chảy vào cổ áo, chỉ cảm thấy cả người đều mau hỏng mất. Nhưng hắn căn bản không dám há mồm, trên mặt hắn tất cả đều là hư thối trứng dịch, vừa mở miệng phải chảy vào trong miệng hắn. Bạch Linh cũng có chút há hốc mồm, nàng lần đầu tiên biến ra gà nướng cánh thời điểm rõ ràng nháy mắt liền biến mất, chính là lần này biến ra trứng thúi cư nhiên không biến mất. Tiền Thắng ánh mắt thật sự quá hung ác. Bạch Linh sợ tới mức run lập cập, bay nhanh mà trốn đến Lan Kha phía sau. Lan Kha bất đắc dĩ mà buông tay, các ngươi cũng không nên trách Bạch Linh, là chính hắn miệng tiện. Hơn nữa Bạch Linh mới vừa thức tỉnh dị năng, còn không quá sẽ khống chế, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Tiền Thắng mặt đều đen, hô hắn vẻ mặt trứng thúi kết quả nói cho hắn đây là ngoài ý muốn. Chó má ngoài ý muốn. Lan Kha thấy Tiền Thắng muốn phát hỏa, liền còn nói thêm, đường ra khẳng định có phòng 8. Ngươi muốn hay không đi trước tắm rửa đổi thân quần áo? Tiền Thắng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn do dự một lát, rốt cuộc vẫn là cảm thấy tắm rửa thay quần áo dụ hoặc quá lớn, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Linh liếc mắt một cái sau nổi giận đùng đùng mà liền xoay người đi rồi. Hắn vừa đi Lan Kha liền nhìn về phía Bạch Hô, ngươi người giống như tức giận đến không nhẹ, xem ra chúng ta không có gì hảo nói, sau này còn gặp lại. Từ từ. Bạch Hô không quá cam tâm liền như vậy đem Lan Kha thả chạy, các ngươi thật sự không gia nhập chúng ta. Bạch Linh nhìn Lan Kha không nói lời nào, dù sao Lan Kha nói như thế nào nàng liền như thế nào. Muốn cho ta gia nhập cũng đúng, bất quá các ngươi cũng phải nghe lời của ta, ngươi có thể làm được vẫn là ngươi tiểu đệ có thể làm được. Lan Kha cười cười, nếu các ngươi đều làm không được, vậy không có gì hảo nói. Triệu Đông cùng Tôn Dũng lập tức khẩn trương mà nhìn về phía Bạch Hô, sợ hắn ngớ ngẩn. Tuy rằng bọn họ đều nhìn ra Bạch Linh thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là ném trứng thúi tính cái gì năng lực a? Trừ bỏ ghê tởm người còn có thể như thế nào? Có thể sát quái vật sao? Triệu Đông khuyên, đại ca, thôi bỏ đi, ai có chi nấy, đừng khuyên. Tôn Dung cũng khuyên, đúng vậy đại ca, nàng nếu không đồng ý liền thôi bỏ đi, ngươi cũng không thể ngớ ngẩn. Rốt cuộc có Tiền Thắng cái này vết xe đổ ở, hai người cũng không dám miệng tiện. Liền sợ bị Bạch Linh ném vẻ mặt trứng thúi. Tuy nói thứ này thương không đến bọn họ, chính là quá ghê tởm người. Bạch Hô lại nhìn Lan Kha, hắn tổng cảm thấy lúc này nàng cùng phía trước nàng thoạt nhìn không quá giống nhau. Nghĩ đến Lan Kha phía trước hai lần nhắc nhở, hắn trong lòng nhảy dựng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kỳ thật ngươi đã sớm biết tâm hoạch tồn tại đúng hay không? Ngươi là cố ý nhắc nhở chúng ta đúng không? Ngươi còn nhắc nhở ta không cần tiền muốn đồ ăn, có phải hay không biết cái gì? Dù sao nơi này không có người khác, Lan Kha liền lười đến phủ nhận, nàng cười cười, không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy những cái đó quái vật bao lâu có thể sát xong? Chỉ cần những cái đó quái vật còn ở, ngươi cảm thấy thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi có nghĩ tới những cái đó quái vật cùng dị năng lại như thế nào xuất hiện sao? Bạch Hô nhíu mày suy tư, một hồi lâu mới nói, chẳng lẽ là những cái đó mưa đen? Dị biến là những cái đó mưa đen mang đến. Ta nhớ rõ mưa đen liên tiếp hạ 3 ngày, hơn nữa giống như toàn thế giới đều đang mưa, nếu thật là như vậy, kia hiện tại toàn thế giới đều đã xảy ra dị biến. Hắn càng nói thần sắc càng ngưng trọng, này đó kỳ thật cũng không khó đoán, chỉ là hắn theo bản năng bỏ qua, hiện giờ bị Lan Kha nhắc nhở, hắn thực mau liền nghĩ tới mấu chốt đồ vật. Nếu toàn thế giới đều đã xảy ra dị biến, kia chẳng phải là giống trong tiểu thuyết viết như vậy, tận thế thật sự tới. Hiện tại quái vật số lượng còn không phải rất nhiều, về sau có phải hay không sẽ càng ngày càng nhiều. Bạch Hô khẩn trương mà gãi gãi tóc, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng thực khốc, nhưng hắn thật sự không nghĩ mỗi ngày đều đến lo lắng đề phòng mà sinh hoạt. Thế giới này thật muốn thành trong tiểu thuyết miêu tả như vậy, vổ cản sủ chấm nét bọn họ những người này còn có thể hảo sao. Triệu Đông cùng Tôn Dũng sắc mặt đồng dạng khó coi, Bạch Hô có thể nghĩ đến bọn họ cũng đều nghĩ tới, tận thế gì đó, ngoạn nhi trò chơi hoặc là xem tiểu thuyết thời điểm cảm thấy khốc, cũng thật muốn bọn họ mỗi ngày đều đối mặt ăn thịt người quái vật, bọn họ khẳng định chịu không nổi. Triệu Đông, ngươi gạt người đi. Tôn Dũng, loại chuyện này ai tin? Lan Kha cười như không cười mà nhìn bọn họ, các ngươi không tin nói, hiện tại liền có thể đi tìm Đường Kinh Thiên làm hắn cho các ngươi tiền mặt, ta tuyệt không ngăn đón. Hai người liếc nhau, nháy mắt liền túng. Thật muốn mặt thế, bọn họ cầm tiền mặt có thể có ích lợi gì? Lấy tới nhóm lửa vẫn là chối đi. Bạch Hô quyết đoán nói, được rồi, cứ như vậy, chúng ta chỉ cần đồ ăn. Nếu là mạt thế là giả, chúng ta còn có thể bán đi còn tiền, tuyệt đối mệnh không được. Triệu Đông cùng Tôn Dũng vừa nghe, ảm đạm đôi mắt nháy mắt liền sáng. Đúng vậy, bọn họ ăn không hết còn có thể bán đi. Lan Kha bĩu môi, đang muốn chạy lấy người, lại nghe Bạch Hồ nói, nếu như vậy, ta nguyện ý nhận ngươi đương lão đại. Đại ca ngươi đừng xúc động a. Tôn Dũng cùng Triệu Đông lại lần nữa nóng nảy. Muốn khuyên bảo Bạch Hô thay đổi chủ ý, Lan Kha lại không phải dị năng giả, làm gì làm nàng đương lão đại. Nàng xứng sao? Bạch Hô lại là hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, ngốc không đốc. Lan Kha nếu là không có giết quá quái vật, nàng sẽ biết tâm hạch. Ngươi hẳn là cũng là dị năng giả đi. Bạch Hô lời này là cố ý nói cho Tôn Dũng cùng Triệu Đông hai cái ngốc bức nghe, có thể nói hay không nói nói ngươi dị năng là cái gì. Tôn Dung cùng Triệu Đông tức khắc trận tròn mắt, Lan Kha cũng là dị năng giả. Có lầm hay không? 48 tưởng đổi ý môn đều không có. Ta dị năng thực bình thường, chính là sức lực khá lớn, tốc độ tương đối mau, sau đó đôi mắt xem đến so trước kia rõ ràng hơn. Lan Kha khiêm tốn, kỳ thật các ngươi không muốn cũng không có gì, ta người này từ trước đến nay chú ý cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không cưỡng bách người, thật sự. Bạch Hô ba người yên lặng liếc nhau. Nói không nên lời đến tột cùng vì cái gì, bọn họ nghe Lan Kha nói liền có loại sởn tóc gáy cảm giác. Giống như không ngoan ngoãn đáp ứng nàng, bọn họ kết cục liền sẽ thực thảm. Tôn Dung cùng Triệu Đông không tin tà mà trường hướng Lan Kha, kết quả Lan Kha còn không có phản ứng. Đứng ở Lan Kha phía sau Bạch Linh đã tức giận mà trừng mắt nhìn trở về, ánh mắt kia phảng phất đang nói, lại xem tạp các ngươi trứng thúi. Hai người nháy mắt run lập cập, chột dạ mà rời đi ánh mắt không dám nhìn nhiều. Lan Kha rồi lại nói, ta đối tiểu đệ thực bắt bẻ, các ngươi liền tính muốn làm cũng đến thông qua ta khảo hạch mới được, cho nên các ngươi vẫn là trực tiếp cự tuyệt tương đối hảo. Có thể, ta nguyện ý khảo hạch. Bạch Hô dẫn đầu nói, đối Lan Kha hảo cảm là một phương diện, càng quan trọng là hắn tổng cảm thấy Lan Kha có điểm cao thâm khó đoán, đi theo nàng tuyệt đối không sai. Tôn Dung cùng Triệu Đông có chút không vui, Tôn Dung do dự một chút nói, khảo hạch có thể. Nhưng là ngươi nếu muốn khi chúng ta lão đại cần thiết làm chúng ta tâm phục khẩu phục, bằng không ta tuyệt đối không làm. Hành A Lan Kha duỗi cái lười eo, cười tủm tỉm mà ấn bọn họ, bất quá nơi này không thích hợp, chờ rời đi nơi này, chúng ta tìm một chỗ thi đấu thế nào. Dám xem thường nàng. Không đấu được các ngươi kêu cha gọi mẹ nàng liền không họ Lan. Tôn Dung cùng Triệu Đông căn bản không biết đây là bấy dập, cao hứng đến cùng cái gì dường như, cấp giống giống mà liền đồng ý, sợ Lan Kha đổi ý. Bạch Hô nhìn Lan Kha trên mặt cao thâm khó đoán cười, nghĩ đến nàng phía trước nói qua nói, tức khắc hận không thể đem Tôn Dung cùng Triệu Đông hai cái ngốc bức đấm một đốn. Mọi người đều nói sức lực đại tốc độ mau, các ngươi còn dám đi lên tìm tấu. Ngại bị chết không đủ mau có phải hay không? Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng hạ quyết tâm, đến lúc đó tuyệt đối không cùng Lan Kha động thủ. Lan Kha lắc lắc đầu, các ngươi đều ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Còn không đi tìm chiếc xe vận tải. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng kia chiếc Land Rover là có thể đem đồ vật trang xong? Bạch Hô lúc này mới nhớ tới chính sự, mang theo người cấp giống giống mà chạy đi tìm xe vận tải. Nơi này là xa hoa khu biệt thự, xe vận tải tự nhiên là không có, chỉ có thể đi bên ngoài tìm. Bạch Hô ba người vận khí không tồi, đảo thật đúng là tìm tới một chiếc dương thức xe vận tải giải quyết trước mắt nan đề. Bạch Hô ba người đi vào dọn đồ vật thời điểm, Lan Kha làm bộ hỗ trợ cũng đi theo đi vào, nàng là cố ý đi xem náo nhiệt, trứng thúi hương vị nhưng không dễ ngửi, đường ra người sắc mặt khẳng định đẹp thật sự. Nàng cùng Bạch Linh đi ở cuối cùng đầu, mới vừa vào nhà đã nghe đến trong không khí hương vị không thích hợp. Đảo không phải trứng thúi hương vị, mà là một loại thanh nhã như cúc thanh hương hương vị. Lan Kha ánh mắt đảo qua, quả nhiên ở trong góc thấy một cái thủ công lịch sự tao nhã hơn lư hương. Lượn lờ khói trắng từ bếp lò dâng lên, mùi hương đó là từ nơi đó lan tràn khai. Đáng tiếc đường ra người cũng chưa ở phòng khách, chỉ có bảo tiêu Trương Sơn cùng Lý Thạch ở phòng khách thủ, đề phòng mà nhìn mọi người. Lan Kha tiếc nuối mà thở dài, trong lòng biết đường ra người trò hay là xem không được. Một dương dương thực phẩm ở phòng khách xếp thành sơn, trợ lý Tôn Nam lạnh một khuôn mặt không tình nguyện mà nói, đồ vật đều ở chỗ này, đem đi đi. Sở hữu thực phẩm đều dùng thùng giấy trang, khuôn vác lên nhưng thật ra phương tiện. Lúc này Tiền Thắng cũng tắm rửa xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo ra tới. Vừa nhìn thấy Lan Kha cùng Bạch Linh sắc mặt của hắn liền đen, chỉ là thực mau, hắn lực chú ý đã bị phòng khách trồng chất thành sơn đồ ăn cấp hấp dẫn. Ta thiên thế nhưng nhiều. Chúng ta cái này đã phát. Tiền Thắng nuốt nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đại ca, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta xe chàng không giới đi. Một bên Tôn Nam cùng Trần Văn ghét bỏ mà nhìn hắn này phó không tiền đồ bộ dáng, không ngừng trợn trắng mắt, Tôn Nam càng là nhân cơ hội nói, đồ vật đều ở chỗ này, các ngươi nếu là dọn không xong có thể lần sau lại đến, không cần phải gấp gáp. Tôn Nam đáy lòng cười lạnh, chờ này bang nhân đi rồi hắn liền báo nguy, xem những người này còn dám không dám kiêu ngạo. Bạch Hô Lý đều không để ý tới hắn, tiếp đón người liền dọn đồ vật. Chúng ta trước đi ra ngoài. Lan Kha tiếp đón Bạch Linh, hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ. Thùng giấy rất nhiều, Bạch Hô bốn người qua lại mấy chục tranh mới hoàn toàn dọn xong, chỉnh chỉnh tề tề mà đôi ở xe vận tải dương. Tôn Cảng cùng Trần Văn Nguyên tưởng rằng như vậy nhiều đồ vật khẳng định dọn không xong, thấy bên ngoài thế nhưng nhiều một chiếc xe vận tải lớn, hai người liền toàn bộ hành trình sú mặt, giống như người khác thiếu bọn họ mấy trăm vạn dường như. Lan Kha buồn cười mà nhìn hai người biểu tình. Chỉ cảm thấy hai người buồn cười thật sự. Mấy thứ này lại không phải bọn họ đau lòng cái gì. Đúng lúc này, vài cá nhân di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lan Kha nhướng mày, đột nhiên ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Nàng ngại phiền thoái, không đem điện thoại mang trên người, Bạch Linh đám người lại đều mang theo. Mấy người cùng thời gian móc di động ra xem xét, thực mau một đám đều thay đổi sắc mặt. Bạch Linh kích động mà đưa điện thoại di động dơ lên Lan Kha trước mặt. Lan tỷ ngươi xem, vê đút vê đút vê đút. Là công an bộ phát tới thông cáo tin nhắn, nói là hy vọng quảng đại thị dân tận lực đại ở nhà thiếu ra cửa, tận lực nhiều chữ hàng đồ ăn cùng uống nước, quan trọng cửa sổ chú ý an toàn. Còn nói hoan nghênh dị năng giả đến địa phương công an cục đăng ký lập hồ sơ, sẽ có khen thưởng. Bạch Linh nói thời điểm, những người khác cũng đều xem xong rồi tin nhắn nội dung. Đột nhiên, Bạch Hô động tác lưu loát mà khóa lại xe vận tải dương cửa sau. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi. Lúc này, phản ứng lại đây Tôn Nam cùng Trần Văn bản năng ngăn trở. Từ từ, các ngươi không thể đi. Tôn Nam hét to một tiếng, muốn đem Bạch Hô đám người ngăn lại. Trần Văn do dự một chút, xoay người liền chiều trong phòng chạy, muốn đi gọi người. mau lên xe. Lan Kha kéo ra phòng điều khiển môn liền nhảy đi lên, Bạch Linh động tác cũng không chậm, bước nhanh vòng đến trên ghế phụ xe. Tôn Nam nhưng thật ra không để ý tới các nàng, mà là điên rồi giống nhau vọt tới xe vận tải trước mặt duỗi khai đôi tay ngăn đón, không được, các ngươi không thể đi, đem đồ vật lưu lại. Hắn xem qua tin nhắn sau liền biết hiện tại đồ ăn có bao nhiêu quan trọng, nơi nào chịu làm Bạch Hô bọn họ mang đi nhiều như vậy. Hảo cầu đừng chặn đường, cút ngay. Tiền Thắng bắt lấy hắn liền ném vào bên cạnh bồn hoa, ngay sau đó hắn bay nhanh nhảy lên Land Rover, hai chiếc xe nháy mắt khai đi, căn bản không cho Tôn Nam ngăn trở cơ hội. Đường ra người thu được tin nhắn lao tới thời điểm, cũng chỉ thấy xe vận tải lớn đi xa xe mông, muốn ngăn trở căn bản không có khả năng. Người một nhà mặt âm trầm gắt gao mà trừng mắt đi xa xe, đột nhiên, Sở Giai dùng sức bắt lấy Đường Kinh Thiên tay, căng chặt mặt nghiến răng nghiến lợi mà nói, là nàng, là Lan Kha. Nếu không phải nàng nhắc nhở họ Bạch như thế nào sẽ không cần chi phiếu chỉ cần đồ ăn. Đều là nàng làm hại. 49 người ngốc không đốc. Sở Giai càng nói càng hóng mất, lại là không chịu khống chế mà khóc thành tiếng tới, ta liền biết, ta liền biết. Cái kia nha đầu chết tiệt kia chính là tới đòi nợ, nàng chính là tới đòi nợ. Ngươi vì cái gì muốn đem nàng mang về tới? Vì cái gì a? Ta rõ ràng khuyên ngươi không cần cấp đồ ăn, ngươi càng không nghe, kết quả đâu? Ngươi nhìn xem này mặt trên là viết như thế nào? Nàng nói liền đem trong tay di động tạp hướng Đường Kinh Thiên, mới nhất bản trái cây di động nện ở Đường Kinh Thiên ngực, bị ngực hắn một phản đạn, bang một tiếng liền ngã ở trên mặt đất. To rộng cao thanh bình trực tiếp thành mạng nhện. Ta đây liền đi đem bọn họ truy trở về. Đường Quỳnh ném xuống lời này, liền phải đi lái xe. Đưa.